ngủ trước, ôm ta, đặc biệt ôn nhu mà cùng ta nói, nếu ta đi chụp quảng cáo, bọn họ liền không cần mỗi ngày ra cửa công tác, có thể mỗi ngày bồi ta. Hảo A, hảo A, thật là hảo dưỡng phụ mẫu A. Ta liền kỳ quái cố tức trong nhà nếu không thiếu tiền, như thế nào sẽ tưởng chụp quảng cáo cấp trong nhà kiếm tiền, nguyên lai chân tướng là cái dạng này A. Cố tước vừa mới nói hắn có chứng cứ, cố tước dưỡng phụ không cho hắn lấy ra tới, ngược lại bắt đầu dắt hắn khi còn nhỏ sự tình. Ta liền biết cố tước dưỡng phụ không thấy đơn giản như vậy, hắn khẳng định là ỷ vào cố tước xem ở dưỡng dục tri ân phân thượng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng bọn họ, mới dám chạy tới cửa hù dọa tiền lao sư bọn họ. Bọn họ kỳ thật không tới gì sự đều sẽ không có, cố tước vốn dĩ cũng không tưởng nói bọn họ cái gì, ai làm cho bọn họ quá kiêu ngạo, thế nhưng uy hiếp tiền lao sư bọn họ, cố tước mới nóng nảy. Như vậy xem ra cố tước hảo đáng thương a, khi còn nhỏ ái đều là giả, lớn lên còn phải vì hắn dưỡng phụ mẫu lưng đeo đều danh. Cố tước dưỡng mẫu xem tình huống không đối cũng đi lên trước, tiểu tước, ngươi như thế nào có thể cho rằng ta và ngươi ba ba đều là vì tiền mới đối với ngươi tốt đâu. Là, ngươi khi còn nhỏ, ta và ngươi ba ba công tác thượng gặp chút vấn đề, trong nhà kinh tế có chút khẩn trương, ngươi chụp quảng cáo cho chúng ta giảm bớt rất nhiều gánh nặng, nhưng hiện tại, ngươi cùng chúng ta quyết liệt, làm chúng ta cầm tiền rời đi, chúng ta có hay không động ngươi một phân tiền. Cái này ngươi so với ai khác đều rõ ràng a. Nếu chúng ta thật là vì tiền, chúng ta vì cái gì không đem ngươi tiền mang đi. Còn có bọn họ nói chúng ta tìm người cùng ngươi đánh nhau, nếu là chúng ta muốn dùng ngươi kiếm tiền, làm như vậy đối chúng ta có chỗ tốt gì. Cố tước nhấp khởi môi, nhìn về phía hắn dưỡng mẫu, nàng không có nói dối, hắn tiền, bọn họ xác thật không muốn, đây cũng là hắn đến bây giờ duy nhất còn không nghĩ ra địa phương. Bọn họ như vậy đối hắn không phải vì tiền, đó là vì cái gì. Cố tước như thế nào không nói, có phải hay không không lý. Cố ba cố mẹ thật sự không muốn hắn tiền đi. Đây là vì cái gì ta tin tưởng cố ba cố mẹ, bọn họ hiện tại trụ địa phương là cái nhà cũ, cùng cố tước chung cư căn bản không có biện pháp so. Nếu bọn họ thật là tham tiền người, như thế nào không cho cố tước cho bọn hắn mua cái căn phòng lớn. Cố ba cố mẹ trước kia thời điểm khó khăn dùng quá cố tước tiền, nhưng này cũng có thể lý giải a. Cố tước khi còn nhỏ học đồ vật như vậy tiêu tiền, bọn họ không cần cố tước kiếm tới tiền, cũng không thể đem cố tước bồi dưỡng đến tốt như vậy. Xem cố tước nói không ra lời, cố tước dưỡng phụ thái độ mềm hóa, vươn tay muốn ôm quá cố tước vai, hắn tưởng ổn định cố tước, để tránh cố tước thật sự đem trong tay hắn chưng cứ lấy ra tới đấm bọn họ. Cố tước dưỡng phụ ngữ khí đặc biệt hiền từ, tiểu tước, ngươi bình tĩnh một chút hảo hảo ngẫm lại, chúng ta không phải hoàn mỹ cha mẹ, nhưng chúng ta tuyệt đối là thiệt tình ái ngươi, không cầu hồi báo. Một đạo tiểu nại âm hưởng khởi, các ngươi đích xác không phải vì tiền. Cố tước dưỡng phụ tay dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh tiểu đoàn tử, đáy mắt trồi lên một tia hận ý, hôm nay những việc này đều là nàng làm ra tới, nếu không phải nàng lộng cái gì thăm hỏi gia đình, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, không đúng, phải nói, nếu không phải nàng cùng cố tước tham gia cái này tiết mục, nói không chừng cố tước hiện tại đã sớm cùng bọn họ công ty ký hợp đồng. Cố tước dưỡng phụ không thể cũng không dám ở trước màn ảnh cùng cái tiểu hài tử so đo nhiều như vậy, bất quá chờ tiết mục kết thúc, ha ha, hắn áp xuống trong mắt cười lạnh, bài trừ hòa ái tươi cười, tiểu bằng hữu, đại nhân sự tình, ngươi tốt nhất không cần lo cho. Tiểu điện hạ hiện tại là tiểu tước gia trưởng. Tiểu quốc vương dựng thẳng tiểu bụng bụng, so vẻ mặt giả cười cố tước dưỡng phụ uy nghiêm nhiều, chuyện của hắn, tiểu điện hạ liền phải quản. Tiểu bằng hữu, các ngươi chỉ là tham gia một cái tiết mục, không cần quá thật sự. Cố tước dưỡng mẫu cười tủm tỉm mà ra tới ngăn trở tiểu quốc vương, chân chính đem cố tước từ nhỏ dưỡng đến đại vẫn là thúc thúc ca gì, ngươi cái tiểu hài tử căn bản không rõ ràng lắm nuôi lớn một cái hài tử vất vả, chúng ta đem hắn từ giống ngươi lớn như vậy dưỡng đến bây giờ lớn như vậy, ngươi biết chúng ta trả giá nhiều ít sao. Tiểu điện hạ đem tiểu tước từ giống ta lòng bàn tay lớn như vậy dưỡng đến bây giờ lớn như vậy. Cố tước vì cái gì kêu tu bảo bảo tướng quân, chính là bởi vì hắn vừa đến tiểu tinh cầu thời điểm đặc biệt tiểu. Làm đem tu bảo bảo tướng quân một chút mãi đại tiểu quốc vương không chút nào yếu thế mà ngưỡng đầu nhỏ xem cố tước dưỡng mẫu, ngươi biết tiểu điện hạ trả giá nhiều ít sao. Cố tước dưỡng mẫu ngây dại, tiếp theo nhìn về phía cố tước, tiểu tước, ngươi xem đứa nhỏ này hồ ngôn loạn ngữ cái gì đâu, ngươi nhưng ngàn vạn không thể tin tưởng nàng, còn có nàng tìm tới này đàn cái gọi là lao sư, bọn họ đối với ngươi đều là bụng dạ khó lường, đều là muốn lợi dụng ngươi à, ta và ngươi ba ba liền sẽ không, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Cố tước né tránh hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu hướng hắn vươn tới tay, lẳng lặng đứng ở tiểu quốc vương bên người, ta tin tưởng nàng. Tin tưởng nàng nói, đem ngươi từ lớn như vậy điểm nuôi lớn. Cố tước dưỡng mẫu kích động đến để cao tiếng nói, ngươi như vậy đại điểm thời điểm, chúng ta cũng chưa gặp qua. Hơn nữa liền tính là sinh non nhi cũng không có khả năng liền như vậy đại điểm đi. Tiểu tước, ngươi như thế nào có thể làm cái tiểu hài tử đương ngươi ra trưởng. Mau tới đây, mụ mụ mang ngươi trở về, cái này tiết mục chúng ta không lục. Cố Tước nhìn trước mặt hắn quen thuộc lại xa lạ mẫu thân, trầm khẩu khí, làm ra trưởng, nàng so các ngươi hảo quá nhiều. Cố Tước dưỡng mẫu còn muốn nói gì nữa, tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, thỉnh không cần hướng nhà ta tiểu tức ồn ào. Nàng vô vô cô tức chân, sẽ dọa đến hải tử. Cố Tước dưỡng mẫu dương miệng, bị tiểu quốc vương kia phó tiểu đại nhân bộ dáng kinh đến cũng khí tới rồi, kia rõ ràng chính là nàng hải tử. Các ngươi muốn đích xác thật không phải tiền. Tiểu quốc vương không bị Cố Tước dưỡng phụ mẫu rời đi đề tài, đem mấu chốt vấn đề một lần nữa nói ra, hoặc là nói, các ngươi muốn không hoàn toàn là tiền. Cố Tước dưỡng phụ không tin như vậy cái tiểu thí hải có thể nói ra cái gì chân tướng, đúng lý hợp tình mà ưỡn ngực hỏi, vậy ngươi nói, chúng ta còn có thể từ Cố Tước trên người được đến cái gì? Cố Tước hơi cương, tuy rằng biết hắn dưỡng phụ là người nào, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, vẫn là cảm thấy trong lòng lạnh lùng. Cố Tước che giấu rất khá, nhưng vẫn là bị tiểu quốc vương chú ý tới, nhăn lại tiểu mày, các ngươi cảm thấy tiểu tước chỉ có thể cho các ngươi cung cấp tiền sao? Hắn mang cho các ngươi vui vẻ, mang cho các ngươi ấm áp cùng ái đâu? Cố Tước ngẩn ra một chút, túi đầu nhìn về phía thế hắn bất bình tiểu đoàn tử, trong lòng hàn ý dần dần bị đuổi tản ra. Cố Tước dưỡng phụ biết tự mình nói sai, lộ ra có chút xấu hổ biểu tình. Tiểu quốc vương thừa thắng xông lên, còn có hắn không nghe lời khi mang cho ngươi phẫn nộ, không muốn đi học lửa giận đâu. Này đó các ngươi đều cảm thấy không sao cả sao. Cố Tước, phần sau bộ phận có thể xóa rớt. Không cần phải nói những cái đó vô nghĩa. Ngươi liền nói chúng ta không cần tiền, nghĩ muốn cái gì. Cố Tước dưỡng phụ ý đồ dùng lớn giọng dọa lui tiểu quốc vương. Nhưng tiểu quốc vương không hề sợ hãi, vai đầu nhỏ, các ngươi muốn nổi danh. Cố Tước dưỡng phụ rõ ràng một đốn, chừng hướng tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương cũng chừng mắt hắn, ngại thanh mại khí mà tiếp tục nói, các ngươi muốn giống tiểu tước giống nhau có rất nhiều fans, đương đại minh tinh. Cố Tước dưỡng phụ trong mắt hoảng loạn mà tả hữu giật giật, bất quá thực mau liền cười to ra tới, ha ha, quả nhiên là cái tiểu hài tử, lời nói đều như vậy thái quá, chúng ta muốn làm đại minh tinh. Không sai. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, đây là các ngươi tuổi trẻ thời điểm, không có làm được sự tình, cho nên các ngươi muốn thông qua tiểu tước tới hoàn thành. Cố Tước dưỡng phụ mẫu lần này lộ ra thực rõ ràng kinh ngạc biểu tình, hoàn toàn không nghĩ tới tiểu quốc vương thế nhưng như thế chuẩn xác mà chỉ ra bọn họ làm những việc này mục đích. Cố Tước chú ý tới bọn họ phản ứng, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bật cười. Thế nhưng là như thế này. Cố Tước dưỡng phụ mẫu muốn làm minh tinh. Không thể nào, bọn họ đều lớn như vậy số tuổi, lúc này xuất đạo cũng đã chấm đi. Đương thần tượng là khẳng định không được, nhưng có thể chụp phim truyền hình điện ảnh linh tinh. Còn có thể giống hiện tại giống nhau mỗi ngày vì Cố Tước sự tình thượng tiết mục, nói như vậy lên, bọn họ giống như thật sự rất hưởng thụ đèn tụ quang hạ sinh hoạt. Các ngươi đi xem bọn họ phát Cố Tước khi còn nhỏ video, sẽ phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, bọn họ không giống có gia trưởng phát tiểu hài video chỉ chụp hài tử, bọn họ là tự chụp chính mình đồng thời chụp Cố Tước, có đôi khi Cố Tước chiếm địa phương thậm chí còn không có bọn họ nhiều đâu. Ta cũng nói mấy cái, bọn họ còn ở trong fan club, ám chỉ fans cho bọn hắn kiến đơn độc. Không mang theo Cố Tước siêu thoại, còn chạy đến Cố Tước fans đàn, kéo fans đâu, còn có, bọn họ trước kia còn làm quá quan chú bọn họ với bù, đưa Cố Tước ký tên chiếu hoạt động, lúc ấy ta liền cảm thấy rất một lời khó nói hết, tiểu điện hạ như vậy vừa nói, ta liền đã hiểu. Ta mẹ, này cũng quá biến thái đi. Cọ hài tử danh khí, đưa chính mình xuất đạo. Ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng liền như vậy có thể bịa đặt. Cố Tước dưỡng phụ về trước quá thần, chỉ vào tiểu quốc vương, rất có vài phần tức muốn hộp máu bộ dáng. Ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên là có nha. Tiểu quốc vương vô vỗ tiểu bụng, nàng cũng sẽ không đánh không có chuẩn bị trượng, tuy rằng nàng cũng không nghĩ tới Cố Tước dưỡng phụ mẫu sẽ trực tiếp xuống tới, nhưng nàng đã chuẩn bị tốt cùng bọn họ rằng co, chứng cứ đương nhiên cũng tìm hảo. Nàng từ nàng tiểu cặp sách nhảy ra iPad, gần nhất các ngươi tiếp một cái quảng cáo đúng hay không? Cố Tước dưỡng mẫu theo bản năng cong lên môi, mang theo điểm kiêu ngạo mà lên tiếng, không sai, chúng ta tiếp cái đại nhãn hiệu quảng cáo. Cố Tước dưỡng phụ nghĩ tới cái gì, kéo dưỡng mẫu một phen, nhưng không có gì dùng, tiểu quốc vương đem mắt thắp sáng, tìm ra hình ảnh, các ngươi cùng đối phương ký hợp đồng thời điểm, cái chính là cái gì trương. Cố Tước dưỡng mẫu nói đại nhãn hiệu là chuẩn khóc bao nam tức kỳ hạ, bọn họ từ hoa ngông tài chính đại thần nơi đó được đến Cố Tước dưỡng phụ mẫu cùng cờ vê đút ký hợp đồng bên trong tin tức, sau đó liền thả ra chuẩn khóc bao nam tức đi câu cá, quá trình nước chảy mây trôi, phi thường hoàn mỹ. Cố Tước dưỡng phụ trừng lớn đôi mắt, không trả lời. Mà là nhìn về phía Cố Tước, lộ ra cầu xin thần sắc, tiểu tước, ba ba mụ mụ tiếp quảng cáo cũng là vì ngươi, ngươi không biết, mấy ngày này ba ba mụ mụ quá chính là ngày mấy. Đừng nói những cái đó, trả lời trước tiểu điện hạ vấn đề. Tiểu quốc vương đem cố tức hộ đến phía sau, giơ phát hỏi cố tức dưỡng phụ mẫu, các ngươi không nói cũng không quan hệ. Nàng ngoắc ngoắc tiểu béo tay, các mê ra thúc thúc lập tức lại đây cho cái đặc tả, các ngươi cái trương là cờ vê đúc trường, các ngươi nếu không có cùng bọn họ ký hợp đồng, chỉ là tiểu tức cha mẹ đơn giản như vậy, vì cái gì sẽ cái cờ vê đúc trường. Không có việc này, đây đều là ngươi giả tạo. Cố tước dưỡng phụ muốn tiến lên đem ca mê ra đẩy ra, nhưng ca mê ra so với hắn sàn xe ổn nhiều, thậm chí còn nhẹ nhàng dùng mông vỉnh đem cố tước dưỡng phụ đỉnh đến thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất. Giả tạo con dấu. Thôi đi. Tuế tuế không có khả năng làm cái loại này trái pháp luật phạm tội sự tình, hơn nữa này trương vừa thấy chính là thật sự. Ly cái đại phổ. Cố tước dưỡng phụ mẫu thế nhưng cùng cờ vê đút ký hợp đồng, cờ vê đút thế nhưng cũng nguyện ý theo chân bọn họ ký hợp đồng, bọn họ đây là muốn làm gì? Khai thác thần tượng tân ý nghĩ, mở rộng trung niên chính phủ sao. Tuy rằng thái quá, nhưng cẩn thận ngẫm lại xác thật là có đạo lý, phía trước chúng ta không đều kỳ quái bọn họ vì cái gì muốn tìm người cùng cố tước đánh nhau sao. Còn có những cái đó phỏng vấn. Cố tước xảy ra vấn đề, bọn họ đương cha mẹ liền sẽ đã chịu chú ý à, phóng viên liền sẽ phỏng vấn bọn họ, tiết mục liền sẽ mời bọn họ còn có thể lập cái hảo cha mẹ nhân thiết, phép này không phải tới sao. Chuyện tới hiện giờ. Hắn cũng không cần lại thế bọn họ lưu cái gì thể diện, cố tước đi vào trong phòng, không một hồi liền lấy ra một sấp tài liệu ra tới, ném đến trên bàn trà, này đó đều là các ngươi dưỡng chức nghiệp hắc tử bịa đặt ta chứng cứ, các ngươi muốn nhìn sao? Vì cái gì phía trước không lấy ra tới, bởi vì hắn chỉ tìm được rồi hắn dưỡng phụ mẫu dưỡng chức hắc chứng cứ, mà chân chính phía sau màn hung phạm, GV đút công ty lại tàng rất khá, hắn cảm thấy đem GV đút đặt ở bên ngoài chắn mũi tên dùng người trừ bỏ không có gì ý nghĩa, hơn nữa. Cố tước thấp hèn lông mi. Hắn cho rằng bọn họ từng yêu hắn. Tuy rằng chỉ là cho rằng, nhưng đoạn thời gian đó hắn xác thật là thực hạnh phúc rất vui sướng. Cố tước dưỡng phụ chưa từ bỏ ý định, qua đi phiên phiên, hắn còn tồn một tia may mắn, cho rằng cố tước trong tay đều không phải là mấu chốt chứng cứ, nhưng sự thật đều không phải là như thế. Các ngươi làm những việc này, không phải vì làm ta hắc hồng, mà là vì cho các ngươi chính mình hồng. Cố tước cảm thấy thật sự thực buồn cười, đúng hay không? Không phải. Cố tước dưỡng mẫu nhìn đến dưỡng phụ phản ứng, liền biết chứng cứ vô cùng xác thực, bọn họ đã vô pháp thoát tội, chỉ có thể tận khả năng làm cố tước đối bọn họ lại lưu có một tia tình cảm. Nàng nỗ lực giải thích, ngay từ đầu chúng ta là thật sự muốn cho ngươi hồng, nhưng sau lại chúng ta phát hiện những cái đó truyền thông đối chúng ta cũng thực cảm thấy hứng thú. Chúng ta liền cầm lòng không đậu mà muốn ngươi nhiều ra điểm tin tức, làm cho bọn họ tiếp tục tới phỏng vấn chúng ta. Chúng ta thật sự không nghĩ hại ngươi, tiểu tước. Chúng ta ngay từ đầu đối với ngươi thật sự tất cả đều là thiệt tình, chỉ là sau lại mới muốn một chút chúng ta bồi dưỡng ngươi hồi báo. Cố tước dưỡng phụ mẫu còn dưỡng trước hắc tới hắc cố tước. Ta cái người đứng xem đều phải hít thở không thông, cố tước như thế nào nhịn xuống tới. Ta có điểm lý giải cố tước vì cái gì sẽ tự sa ngã, phụ mẫu của chính mình đều không hy vọng hắn quá đến hảo, vì các loại mục đích như vậy hại hắn, hắn cho rằng ái, cho rằng vui sướng, cho rằng hạnh phúc đều là giả, kia còn có cái gì là thật sự. Nhân sinh cũng chưa ý nghĩa a. Đúng vậy, đi trường học liền sẽ bị dưỡng phụ mẫu các loại tìm việc, kia còn đi trường học làm gì? Cảm giác cố tức cũng không nghĩ cho hắn lao sư mang đến phiền toái, tiền lao sư nói rất đúng a, đứa nhỏ này quá thích một người khiên sự. Không, các ngươi ngay từ đầu cũng không phải thiệt tình. Các ngươi ngay từ đầu chỉ là muốn lợi dụng cố tức chụp quảng cáo kiếm tiền, không dùng lại các ngươi cái gọi là ái cùng thiệt tình tới che giấu các ngươi hiệu quả và lợi ích ích kỷ. Cố tước này cũng quá thảm đi. Chỉ có thể nói, may mắn có tiểu điện hạ, bằng không, chúng ta khả năng còn sẽ vẫn luôn mang hắn, mang đến hắn lui vòng, hoặc là có một ngày hút thuốc uống rượu đem chính mình thân thể tạo suy sụp. Cố tước, báo nguy đi, người dưỡng phụ mẫu đều bị nghi ngờ có liên quan mua hung đả thương người, đủ hình phạt. Cố tước nếu không đành lòng, tuế tuế ngươi thế hắn báo nguy, này hai cái tai họa tuyệt đối không thể lưu tại bên ngoài, bằng không nói không chừng vì bác gia vị còn sẽ làm ra sự tình gì đâu. Ta sẽ khởi tố các ngươi. Cố tước làm quyết định, nhìn về phía hắn dưỡng phụ mẫu trong mắt không hề cảm tình, các ngươi có thể trở về chờ. Cố tước dưỡng mẫu ôm mà khóc ra tới, tiểu tước, ngươi không thể như vậy đối chúng ta à, chúng ta liền làm sai như vậy một chút sự tình, liền ích kỷ như vậy một chút, nhưng chúng ta vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi thiếu chúng ta à. Cố tước nhìn về phía nàng, các ngươi không phải đã ở ta trên người được đến các ngươi muốn sao. Là nói cho dưỡng mẫu nghe, nhưng càng là nói cho chính mình nghe, ta thiếu các ngươi đã sớm đã trả hết. Cố tước dưỡng phụ xem cố tước thái độ này, cũng không hề nguy trang, một mông ngồi dưới đất, ta không đi, ta đem ngươi nuôi lớn, ngươi hết thảy đều là của ta, ngươi phòng ở, ngươi tiền, bao gồm ngươi danh khí ngươi fans, có cái gì là ta không thể chia sẻ. bởi vì ta có nhiều như vậy đồ vật, ta liền muốn như vậy một chút, ngươi đều liên tiếp. Ngươi cho rằng ngươi tính thứ gì? Bất quá là vận khí tốt, sinh đến một bộ hảo túi ra, lại đuổi kịp chúng ta này đối hảo cha mẹ tận hết sức lực mà giúp ngươi. Cố Tước dưỡng phụ ý tưởng thật là khủng khiếp a. Cái gì kêu Cố Tước hết thảy đều là hắn nha? Này căn bản không phải dưỡng hài tử a, đây là đem Cố Tước trở thành hắn tư hữu tài sản a. Các ngươi nhìn đến Cố Tước dưỡng phụ trong mắt đối hắn ghen ghét sao? Bọn họ như vậy hắc Cố Tước, cho hắn chế tạo sự tình, có phải hay không cũng là vì bọn họ ghen ghét Cố Tước được đến bọn họ không có thể được đến đồ vật ta. Cố Tước không nghĩ theo chân bọn họ nói thêm nữa, trực tiếp kêu đạo diễn, báo nguy đi. Báo nguy. Đạo diễn đã sớm nhìn không được, hai người kia sao lại có thể như vậy đối đãi đỉnh lưu hừng hực. Chạy nhanh bắt lại. Xem đạo diễn báo nguy, Cố Tước dưỡng phụ bò lên, tại như vậy nhiều màn ảnh cùng ánh mắt nhìn chăm chú chung, hắn thế nhưng thực bình tĩnh mà đem đầu tóc sửa sang lại một chút, ngẩng lên đầu, mang theo dưỡng mẫu hướng cửa đi đến, thậm chí còn hướng vừa mới đều đã xem qua hắn ngụy trang hạ chân thật gương mặt Cố Tước cười cười, tiểu tước, ba ba mụ mụ không bức ngươi, ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là người một nhà, từ ngươi bị chúng ta nhận nuôi kia một khắc liền quyết định. Ba ba mụ mụ sai rồi, có thể cùng ngươi xin lỗi, nhưng ngươi nếu là thật sự muốn đem dưỡng dục ngươi ba ba mụ mụ hướng tuyệt lộ bức. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà phun ra một câu, vậy ngươi chính là muốn tao xét đánh. Cố Tước dưỡng phụ cái dạng này đem làn đạn đều dọa tới rồi. Người nam nhân này có phải hay không có cái gì tâm lý bệnh tật ta? Đều như vậy, còn có thể cười được. Đây là trong truyền thuyết biểu diễn hình nhân cách đi. Hắn có phải hay không tổng lấy sẽ bị xét đánh hù dọa Cố Tước à? Cố Tước tối hôm qua cùng Tiểu Quốc Vương cũng là nói như vậy, nói hắn loại người này sẽ tao xét đánh. Bên ngoài thiên chân âm, này nam nhân sẽ không thật sự ở nguyền rủa Cố Tước đi. Cố Tước dưỡng phụ mẫu rời đi Cố Tước chung cư, Cố Tước hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn đến đen nghìn nghịt vân, tự dễ mà câu môi, liền tính bị xét đánh, ta cũng sẽ không lại nhận bọn họ. Ngươi tiểu tử này nói cái gì đâu? Tiền lao sư đứng lên, không may mắn, mau phi phi phi. Tiền lao sư ngươi còn tin cái này nha. Triệu lao sư tưởng giảm bất hạ không khí, cố ý nói giỡn, mệt ngươi vẫn là nhân dân giáo viên đâu. Tiền lao sư sờ sờ đầu mình, có chút lo lắng mà nhìn về phía Cố Tước, vươn tay, lại đây ngồi, ta đảo muốn nhìn nó có thể hay không hợp với ta cùng nhau phách. Cố Tước đứng ở kia không núp ních, nghiêm túc lao sư dứt khoát đi tới, đem hắn kéo qua đi, ngồi xuống, các lao sư ở đâu, xem ai dám phách ngươi. Cố Tước theo bản năng muốn né tránh, bị Triệu lao sư cùng Lý lao sư cười tủm tỉm mà ôn nhu đè lại, Triệu lao sư lại nhớ tới cái thú sự, tiểu tước, thượng nhà trẻ thời điểm, mọi người đều đáng sợ xét đánh. Liền hắn không sợ, có thiên ngủ chưa thời điểm bên ngoài ầm ầm ầm, tiểu tước khiến cho tiểu bằng hữu đều tàng đến hắn trong chăn, cuối cùng đem hắn tiểu giường cấp áp sụp. Các lao sư đều cười, Cố Tước ngồi ở các lao sư trung gian, lạnh nhạt biểu tình chậm rãi hòa tan. Một con tiểu béo tay phóng tới hắn trên đùi, không phải sợ, lôi lôi sẽ không phách người, chúng nó chỉ biết phách làm chuyện trái với lương tâm người. Tiểu quốc vương tiểu lại âm vừa ra hạ, liền thấy một đạo bạch quang đem phía trước cửa sổ đều chiếu sáng, tiếp theo ầm vang một tiếng vang lớn. Này thanh đại đến phảng phất liền dưới chân sàn nhà đều ở chấn động. Thật sự xét đánh. Hơn nữa hảo dọa người a. Cố Tước hảo hảo đâu, không phách hắn. Kia không phải vô nghĩa sao? Ai xét đánh loại chuyện này căn bản không khoa học, ở ác gặp dư chỉ là chúng ta một mạc nguyện vọng, kia khả năng thực sự có cái gì trời phạt linh tinh. Này làn đạn mới phát ra tới, liền có ở dưới lầu nhân viên công tác hoang mang rối loạn mà chạy đi lên, tiểu quốc vương mới vừa đi đem cửa mở ra, liền nghe hắn kêu lên, đạo diễn, đạo diễn. Cố Tước dưỡng phụ mẫu bị xét đánh. Kêu lôi nhưng tà hồ, đuổi theo bọn họ phách, đem bọn họ phách hôn mê mới đi. Ta cũng chưa dám dùng di động, sợ cũng bị phách. Đạo diễn A một tiếng, tiểu khoe miệng, thảm như vậy A. Kia có hay không đánh 120 A. Đánh cái kia nhân viên công tác nhìn về phía Cố Tước, xe cứu thương lập tức liền đến, Cố Tước muốn đi xuống sao. Bọn họ cùng ta đã không quan hệ. Cố Tước không núp đích, đạo diễn chạy nhanh hướng nhân viên công tác vẫy vây tay. Chúng ta vẫn là hướng bên trong ngồi ngồi, trời phạt vẫn là không đáng tin cậy, này lôi có thể phách bọn họ là có thể phách chúng ta. Tiền lao sư vẫn là cẩn thận, còn hỏi Cố Tước, này trên lầu an cột thu lôi đi. Cố Tước vô ngữ mà nhìn vừa mới còn không biết sợ mà nói muốn hợp với hắn cùng nhau phách lao ban. Tiểu quốc vương vẫy vây tay nhỏ, ý bảo đại gia an tâm, lôi lôi tiểu quốc vương thực lười, trừ phi rất cần thiết, hắn sẽ không tùy tiện phách người. Cố Tước nghe nàng lại nhắc tới sẽ không chế lôi điện phách người lôi lôi tiểu quốc vương. Không chê cười nàng, còn theo nàng lên tiếng đi xuống, lôi lôi tiểu quốc vương như vậy lười, phách bọn họ làm gì. Bởi vì lôi lôi tiểu quốc vương không được người khác khi dễ tiểu điện hạ, ngươi là tiểu điện hạ người, bọn họ hai cái khi dễ ngươi chính là khi dễ tiểu điện hạ, cho nên lôi lôi tiểu quốc vương liền phách bọn họ. Tiểu quốc vương nhìn về phía ngoài cửa sổ, mây đen đã tản ra, lộ ra xanh thẳm không trung. Lần trước nàng ở buổi tối cùng cố tức cùng nhau xem lôi lôi tinh, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hôm nay lôi lôi tiểu quốc vương đánh lôi nói cho nàng, lôi lôi tinh thoạt nhìn kỳ quái là bởi vì lôi lôi tiểu quốc vương rời đi, hơn nữa hắn liền ở nàng phụ cận. Lôi lôi tiểu quốc vương vì cái gì sẽ đến nơi này đâu? Tiểu quốc vương nghĩ không ra nguyên nhân, bất quá nàng biết bọn họ nhất định sẽ tiến hành một lần quốc vương gặp gỡ, nàng đến hảo hảo chuẩn bị một chút, làm tới trước nơi này tiểu quốc vương, nàng có trách nhiệm hảo hảo chiêu đãi lôi lôi tiểu quốc vương. Chương 96-96 cái tiểu quốc vương. Cố tước dưỡng phụ mẫu lúc này hẳn là vui vẻ, bọn họ bị phách sự tình lên hot xệ ấp, mục từ đã kêu làm người không thể quá cố tước dưỡng phụ mẫu, nếu bọn họ không bị phách vượng hiện tại đến nhạc đã chết đi. Ta nhìn đến người qua đường chụp đến video, kia lôi thật là đuổi theo bọn họ hai người phách, người khác xem đều không xem, nhớ tới cố tước dưỡng phụ đi thời điểm, còn cảnh cáo cố tước bất hiếu kính bọn họ sẽ bị phách, ha ha, hảo châm chọc a. Ta là phía trước nói không tin trời phạt, ta ở chỗ này thành khẩn mà cùng ông trời xin lỗi. Ta không nên không tin ngươi, thực xin lỗi, là ta ngu muội vô tri, ngàn vạn không cần phách ta à. Đại gia đừng quên cờ vê đút công ty, lớn như vậy công ty, thêm đều là có tiềm lực tân tinh, như thế nào liền phá lệ cùng cố tức dưỡng phụ mẫu ký hợp đồng. Manh đoán công ty cùng cố tức dưỡng phụ mẫu có cái gì không thể gặp người giao dịch. Người qua đường nhìn đều có điểm đau lòng cố tức, bị nuôi lớn phụ mẫu của chính mình như vậy lợi dụng thương tổn, hắn trong lòng đến nhiều thương tâm a. May mắn cố tức có nhiều như vậy hảo lão sư. Còn có tiểu điện hạ, bằng không hắn sẽ là cái gì kết cục, ta cũng không dám tưởng. Cố tước dưỡng phụ mẫu bị đưa đến bệnh viện sau, làn đạn nghị luận lại không co dừng lại, tiền lao sư bọn họ xem chính mình không có gì sự tình có thể giúp được cố tước, liền đưa ra muốn đi về trước, tiểu quốc vương ngăn lại bọn họ, kiên trì muốn thỉnh bọn họ ăn cơm trưa. Cố tước nhìn yêu cầu đạp lên những thứ khác mặt trên mới có thể cùng tiền lao sư bọn họ cùng chụp hành giao lưu tiểu đoàn tử phi thường nghiêm túc mà cùng hắn các lao sư lôi kéo, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Tiểu quốc vương hỏa nhãn kim tinh, chỉ là dùng dư quang liền thấy được cố tức ở cười trộm, ngại thanh mại khí mà trách cứ hắn, người đứa nhỏ này còn cười, còn không giúp tiểu điện hạ giữ lại lao sư. Cố tước liễm khởi ý cười, biểu tình cùng bình thường giống nhau lánh lánh đạm đạm, bất quá sẽ ở tiểu quốc vương nói chuyện thời điểm, gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Các lao sư ở tiểu quốc vương nhiệt tình tiếp đón hạ, giữ lại, hệ thống mang theo chuyên nghiệp đầu bếp lại đây, không một hồi, một đốn phong phú cơm trưa liền đặt tới trên bàn cơm. Các lao sư sau khi ngồi xuống, tiểu quốc vương đứng ở nàng trên ghế nhỏ, dơ lên nàng tiểu chén rượu, cảm ơn các vị lao sư vì nhà của chúng ta tiểu tức không ngại cực khổ đường xa mà đến, đệ nhất ly, tiểu điện hạ kính các vị lao sư. Đừng đừng đừng tiền lao sư bọn họ xem tiểu đoàn tử muốn kính bọn họ, giật nảy mình, chạy nhanh rỗi tay ngăn trở. Nhưng hào sảng tiểu quốc vương đã ngẩng đầu nhỏ, một ngụm buồn. Tiểu quốc vương nhăn lại cái mũi nhỏ, như là bị cay tới rồi giống nhau, tư ha. Ngồi ở nàng bên cạnh cố tước nhíu mày. Ngươi uống chính là nãi, không phải rượu. Tiểu quốc vương tiểu béo mặt nghiêm túc, cái này kêu nghi thức cảm, tiểu hài tử không hiểu. Triệu lao sư bọn họ bị tiểu quốc vương chọc cười, tiền lao sư còn vặn khởi mặt nói cố tước hai câu, lao sư cùng ngươi ra trưởng nói chuyện, ngươi tổng cắm cái gì miệng. Không được, ngươi liền đến phòng khách xem TV đi. Lan đạn tỏ vẻ đồng ý, tiểu tước không cần quấy rối, an tính ăn cơm, không nên ép tiểu điện hạ đem ngươi đuổi tới tiểu hài tử kia bàn đi. Bị hoàn toàn khai trừ đại nhân tịch cố tức không lời nào để nói, sấn các đại nhân sướng liêu, cầm lấy bình rượu, tưởng cho chính mình cũng đảo một ly, kết quả từ bình rượu đảo ra thế nhưng là tiểu đoàn tử cùng khoản hướng phao nãi. Nâng lên mắt, nhìn về phía tiểu quốc vương một bộ buồn ra trường sớm đoán được biểu tình, nhìn hắn, nếu đều đảo ra tới, liền không cần lãng phí Nga. Cố tước cũng không nghĩ uống mãi, nhưng hắn đối diện bốn cái tùy thời chuẩn bị cùng nhau đối hắn ái giáo dục lao sư nhìn hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Đem hắn đảo ra tới mãi uống xong rồi. Cố tước không bao giờ chạm vào trên bàn bình rượu. Đỉnh lưu hừng hực ủy khuất ba ba uống mãi động đồ có. Đều cấp hải tử mang đến bóng ma tâm lý, gắp đồ ăn thời điểm, đều vòng quanh bình rượu, sợ tiểu điện hạ bọn họ lại làm hắn uống mãi. Tiểu quốc vương cùng bốn vị lao sư vây chuyện trò vui vẻ, cố tước mặt vô biểu tình mà ngồi ở kia chọn gạo hạt cơm ăn, nghiêm túc lao sư là bốn cái lao sư bên trong thích nhất lướt sóng, nàng đem điện thoại lấy ra tới. Cho đại gia nhìn hạ bọn họ hiện tại đang ở tiến hành phòng phát sóng trực tiếp. Tiền lao sư lần đầu tiên thượng TV, lấy ra kính viễn thị, dơ nghiêm túc lao sư di động nhíu mày nghiên cứu, cái này là ngươi, cái này là tiểu tước, cái này là ta nghiêm túc lao sư sợ tiền lao sư bọn họ thấy không rõ hình ảnh đem làn đạn cấp đóng, tiền lao sư sẽ không lộng, không cẩn thận lại cấp điểm ra tới, một chút bay ra tảng lớn làn đạn đem hắn hoảng sợ, đây là cái gì? Đây là làn đạn. Nghiêm túc lao sư đưa tiền lao sư phổ cập khoa học, phòng phát sóng trực tiếp người xem phát, người xem bọn họ cùng chúng ta chào hỏi đâu. Người xem nhìn đến vài vị lao sư giống tiểu hài tử giống nhau nghiên cứu phòng phát sóng trực tiếp, thực nhiệt tình mà cùng các nàng chào hỏi. Tiền lao sư hảo, ta là tiểu tức mụ mụ phấn, thỉnh ngươi tùy tiện phê bình hắn, không cần khách khí. Triệu lao sư, ngươi cười rộ lên hảo ôn nhu à, có thể lại nói nhiều giảng tiểu tức khi còn nhỏ sự tình sao. Còn có hắn giả công chúa Bạch Tuyết ảnh chụp, ta mau không được, thật sự thực yêu cầu nó. Tiền lao sư híp mắt xem, nhìn đến này lại hoảng sợ, sinh bệnh như thế nào còn chơi gì động đâu. Mau đi xem bác sĩ A, muốn cô tức kia tiểu tử ảnh chụp có ích lợi gì. Lý lao sư chạy nhanh trấn an đối Lưu Hành Ngữ không quen thuộc tiền lao sư, nói với hắn fans nói chính mình không được chỉ là tỏ vẻ muốn cố tức ảnh chụp bức thiết. Tiền lao sư lúc này mới an tâm, đem tiền lao sư hoảng sợ fans cũng bị tiền lao sư hoảng sợ, ở làn đạn cùng tiền lao sư xin lỗi, tiền lao sư xua xua tay, cười ra tới, là ta theo không kịp các ngươi những người trẻ tuổi này chào lưu, ai, cái này cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp rất có ý tứ tiền lao sư lại ở làn đạn phát hiện mới lạ đồ vật, đỡ kính viễn thị. Phi thường nghiêm túc mà niệm ra tới, đỉnh lưu hừng hực là có ý tứ gì. Triệu lao sư cũng không thế nào chơi loại đồ vật này, cũng nghe không hiểu, còn quay đầu nhìn nhìn, chúng ta nơi này cũng không có hùng A. Cố tước chiếc đũa một đốn. Lý lao sư nhìn hai cái lao sư tìm hùng nhịn không được cười ra tới, làm đỉnh lưu hừng hực người sáng lập đạo diễn cũng cười đến không được, liền tiểu quốc vương còn có thể bảo trì khuôn mặt nhỏ túc mục, mãi hồ hồ mà cùng triệu lao sư cùng tiền lao sư giải thích đỉnh lưu hừng hực chính là cố tước. Đỉnh lưu hùng hài tử ý tứ, nghe xong giải thích hiểu cùng không hiểu lão sư đều vui vẻ mà cười. Cố tước chậm rãi cúi đầu. Hắn còn ở nơi này đâu, có thể hay không tôn trọng hắn một chút. Mấy cái lao sư lại bắt đầu nghiên cứu bọn họ có thể hay không cũng phát làn đạn. Tiền lao sư ở tiểu quốc vương chỉ đạo hạ dùng nhị chỉ thiền nghiêm túc mà đánh ra đỉnh lưu hưng hực, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Vì hắn thân sinh học sinh tiếp ứng. Mặt khác lao sư so tiền lao sư muốn lợi hại điểm, còn sẽ phát biểu tình linh tinh. Đặc biệt là nghiêm túc lao sư, thế nhưng trở tay dính cái đỉnh lưu hừng hực xe hoa ra tới, đem cô tức các fan đều kinh diễm tới rồi, sôi nổi phúc chế, tiền lao sư ở tiểu quốc vương dưới sự trợ giúp cũng học xong, một hơi đã phát vài cái xe hoa, làm cho cả màn hình đều là đỉnh lưu hừng hực xe hoa. Được đến các lao sư như thế hậu ái cố tước, ta thật sự sẽ tạ. Ha ha ha ha ha ha ha, cố tước hiện tại đến lão cảm động đi. Cố tước, lấy ra ngươi hung đạo diễn kính nhi tới hung ngươi lao sư a. Như thế nào không dám đâu. Đỉnh lưu hừng hực. Các lao sư còn cùng làn đạn hỗ động một hồi, cấp fans nói rất nhiều cố tước chuyện xưa, làm các nàng hiểu biết tới rồi cố tước một khắc mặt, cuối cùng chưa đã thèm mà rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm. Tiền lao sư nhìn về phía cố tước, nếu ngươi dưỡng phụ mẫu sự tình đã bị cho hấp thụ ánh sáng, nếu bọn họ lại đến tìm ngươi phiền toái, chúng ta trường học cũng sẽ không cho phép, vậy ngươi có phải hay không hẳn là hồi trường học, chuẩn bị tham gia thi đại học. Nghe ngươi mặt khác lao sư nói, ngươi từ nhỏ liền rất tưởng khảo đế đại, ngươi hiện tại trở về, hoàn toàn tới kịp. Tiền lao sư cho rằng cố tức sẽ đồng ý, bởi vì hắn cảm thấy cố tức không muốn trở về đi học, đều là bởi vì hắn dưỡng phụ mẫu tổng làm sự tình, nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến chính là, cố tước thế nhưng cự tuyệt, ta không nghĩ trở về. Tiền lao sư tức khắc có điểm sốt ruột, một con tay nhỏ giữ chặt hắn, tiền lao sư quay đầu xem qua đi, tiểu đoàn tử hướng hắn khẽ gật đầu, ý bảo nàng tới hỏi. Tiền lao sư cầm lấy ly nước uống băng nước trái cây, áp xuống trong lòng nội vàng, nhưng đôi mắt còn nhìn chằm chằm cố tước. Làn đạn cũng thực không hiểu cố tước. Cố tước dưỡng phụ mẫu này đều bị xét đánh, phòng trừng cũng không dám lại đến tìm hắn đi. Hơn nữa cố tước cũng sẽ báo nguy, bọn họ nói không chừng sẽ ngồi tù, cố tước hoàn toàn có thể an tâm đi đi học A. Cố tước không phải là chơi nghiện rồi, không nghĩ hồi trường học học tập đi. Kỳ thật cố tước loại tình huống này xác thật không cần đi đi học, dù sao đều đã là đỉnh lưu. Tiền cũng đều kiếm đủ rồi, hà tất như vậy vất vả đâu. Tiểu quốc vương lại nhìn về phía cố tước, tiểu tước, ngươi là cái đại hài tử, có quyền lợi lựa chọn làm cái gì không làm cái gì, nhưng ngươi có thể trước đem vì cái gì nói rõ ràng, bằng không chúng ta đương gia trưởng, đương lão sư đều sẽ thực lo lắng ngươi. Nhìn đến nhân gia tuế tuế sao? Hỏi trước vì cái gì, lại làm phán đoán, có làn đạn như thế nào còn không có học được nên như thế nào tôn trọng người khác. Phía trước còn nói toàn vong hắc cố tước không đúng. Hiện tại nghe được hắn mới nói cái không nghĩ hồi trường học liền ác ý suy đoán hắn có phải hay không chơi nghệ rồi, có phải hay không chỉ nghĩ kiếm đồng tiền dơ bẩn, có người giống như một chút cũng không thay đổi đâu. Cố tước bản năng bài xích đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, nhưng tiểu đoàn tử đều minh bạch đạo lý, hắn sao có thể không hiểu, tiền lao sư bọn họ hôm nay tới nơi này đều là mạo bị vong bạo, thậm chí bị hắn kia đối dưỡng phụ mẫu truy cứu trách nhiệm nguy hiểm, còn có tiểu đoàn tử, cũng là vì hắn mới đi tìm hắn dưỡng phụ mẫu cùng cờ vê đút ký hợp đồng chứng cứ, hắn là hẳn là cho bọn hắn một công đạo. Đạo lý nghĩ thông suốt, nhưng cô tức vẫn là nhấp môi lặng im thật lâu, tiểu quốc vương vẫn luôn rất có kiên nhẫn mà chờ chính hắn tưởng mở miệng. Ta cô tức môi mỏng khẽ nhúc nhích, thanh âm thực nhẹ, ta không biết. Không biết cái gì nha. Tiền lao sư đều phải đem cái ly cắn, nếu không phải tiểu quốc vương ở bên cạnh, hắn đều phải tiến lên lay động cố tước. Tốt như vậy mầm, hắn cũng không thể vì kia hai cái là người, từ bỏ chính mình a. Cố tước không có làm tiểu quốc vương thất vọng, cuối cùng vẫn là nói đi xuống, ngươi tưởng thượng đế kinh đại học, ngươi thích ca hát khiêu vũ, ngươi nguyện ý tham gia Olympic, ngươi muốn làm cái đại minh tinh. Cố tước trên mặt không có gì biểu tình, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều có thể cảm giác được hắn mê mang cùng cô đơn. Này đó đều là bọn họ từ nhỏ liền nhất biến biến nói cho ta nghe, ta cũng vẫn luôn cho rằng bọn họ nói chính là đối. Nhưng bọn họ là giả, bọn họ lời nói là giả, ta cho rằng hết thể đều là giả. Hiện tại, ta cũng không biết ta muốn rốt cuộc có phải hay không ta muốn. Tự rêu giống nhau mà hơi hơi câu môi, khả năng cố tức cũng giống như bọn họ, đều là giả, là bọn họ sáng tạo ra tới, chưa từng có tự mình. Tiền lao sư chậm rãi buông ly nước, là hắn đem vấn đề nghĩ đến quá đơn giản. Cố tước dưỡng phụ mẫu khả năng không có biện pháp lại dây dưa cố tước, nhưng bọn hắn này mười mấy năm mang cho cố tước ảnh hưởng, khả năng sắp sửa cùng với cố tước thật lâu. Cố tước dưỡng phụ mẫu thật là tạo nghiệp ta, nếu bọn họ không có nhận nuôi cố tước khả năng sẽ không trở thành cái gì đại minh tinh, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ, hoài nghi chính mình là cái ma nơ canh. Tự mình hoài nghi là đáng sợ nhất, cái này các lão sư cũng không giúp được cố tước, đến làm chính hắn tìm về tự mình, cái này quá trình khả năng sẽ thực mau. Cũng có thể sẽ thật lâu, ai, quá đáng tiếc. Tiền lao sư bọn họ rất muốn giúp cố tức khuyên, giúp hắn đi ra, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng bọn họ làm không được. Tiền lao sư cũng không đành lòng lại buộc cố tức đi trở về, cuối cùng đi thời điểm, hắn vô vô so với hắn cao hơn một đoạn cố tức vai, ngươi chừng nào thì nghĩ kỹ, liền trở về tìm lao sư. Cố tước gật đầu, tiền lao sư phải đi thời điểm, lại ngừng một chút, lấy ra cái trang giấy, quốc tế vật lý lít liền phải bắt đầu rồi. Mang đội lao sư làm ta nhất định phải đem ngươi giới thiệu qua đi, ngươi có thể tham gia một chút bọn họ văn khóa, không phải một hai phải làm ngươi tham gia, khiến cho bọn họ đi xem một chút năm cả nước thi đua quán quân trông như thế nào là được, nếu không thích, không đi cũng không quan hệ. Tiền lao sư không nghĩ cấp cố tức mang đến áp lực. Ha ha ha, cho bọn hắn nhìn xem cả nước quán quân trông như thế nào là được, tiền lao sư hảo đáng yêu. Cố tước tiếp nhận trang giấy, ân, ta đã biết. Nghiêm túc lao sư đi thời điểm, chưa nói cái gì. Chỉ là cũng vô vô cố tức vai, còn nhéo nhéo, cơ bắp luyện được không tồi. Ô ô ô, hâm mộ lao sư, ta cũng tưởng nhất cố tức cơ bắp. Lý lao sư cũng đổi hảo dày, hướng cố tước chớp chớp mắt, tiểu tước, lao sư đi rồi, ngươi phải hảo hảo nghe ngươi gia trưởng nói Nga. Đinh tiểu bụng bụng đưa các lao sư tiểu quốc vương thâm chấp nhận địa điểm điểm đầu nhỏ. Triệu lao sư cuối cùng một cái ra cửa, nàng nhẹ nhàng ôm một chút cố tước, nhìn đã trưởng thành cố tước liên tục gật đầu, có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng đều nhịn xuống. Chỉ là nói, nếu không nghĩ hồi trường học, kia liền hảo hảo công tác, lao sư về sau sẽ thường xuyên xem người tiết mục. Cố tước nghe được triệu lao sư nói, hơi hơi sửng sốt một chút, này có thể là ta cuối cùng một lần tham gia tiết mục. Triệu lao sư cũng dừng một chút, xem cố tước ánh mắt càng thêm đau lòng, nghỉ ngơi một chút cũng hảo, bất quá, lao sư vẫn là thực hy vọng có thể ở trên TV nhìn đến ngươi. Cái gì? Cố tước muốn lui vòng sao? Không cần a, chúng ta mới phát hiện trách lầm ngươi. Ngươi như thế nào liền phải ly chúng ta mà đi đâu? Ai, kỳ thật sớm có dự triệu, cố tước cùng cờ vê nút công ty con hiệp ước đến kỳ về sau liền rốt cuộc không phát quá hành trình. Ta lúc ấy liền có cảm giác, nhìn đến hùng hài tử cái này tiết mục quan tuyên sau mới buông điểm tâm. Xem ra cố tước là chuẩn bị cuối cùng tham gia một chút cái này tiết mục, liền lui vòng. Bọn tỷ muội không cần như vậy bi quan sao. Cố tước chính mình cũng nói, là khả năng, còn có hy vọng, đừng khóc, ô ô ô. Lan đạn khóc thành một mảnh. Tiểu quốc vương cùng cố tước cũng đem các lao sư tiến đi. Cố tước nhìn các lao sư đi vào thang máy bóng dáng biến mất, tiếp theo túi đầu nhìn về phía tiểu quốc vương, nàng phía trước liền có nói qua muốn cho hắn thêm nàng công ty, nàng cùng hắn cùng nhau tham gia cái này tiết mục hẳn là cũng là vì làm hắn gia nhập nàng công ty, nhưng hắn hiện tại hẳn là không có biện pháp cho nàng vừa lòng đáp án. Tiểu quốc vương một chút liền nhìn ra cố tước suy nghĩ cái gì, vô vô hắn chân, không quan hệ, tiểu tước vui vẻ là quan trọng nhất. Nàng nhiệm vụ là làm cố tước gia nhập đến nàng trong công ty, như vậy mới có thể đạt được fans giá trị, chữa trị tiểu tinh cầu cùng giải khóa tiếp theo cái quốc dân manh mối. Nhưng nàng làm tiểu quốc vương, càng quan trọng nhiệm vụ là làm nàng quốc dân quá thượng vui sướng sinh hoạt, nàng là siêu lợi hại tuế tuế tiểu quốc vương, nhất định còn sẽ tìm được mặt khác biện pháp hoàn thành hệ thống thúc thúc giao cho nàng nhiệm vụ. Cố Tước suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên đối nàng nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể bài trừ khô cằn một câu, cảm ơn, ngươi vất vả. Giúp hắn liên hệ thăm hỏi gia đình, tìm chứng cứ, này đó hẳn là đều yêu cầu rất lớn công phu. Tiểu Quốc Vương lại là một bộ tiểu gia trưởng hiền từ bộ dáng, đứa nhỏ ngốc, chỉ cần ngươi hảo hảo, tiểu điện hạ liền không cảm thấy vất vả. Buổi chiều thời điểm, Trần Lỗi bọn họ cấp Cố Tước phát tới video mời, Cố Tước mới vừa cờ lạc mở đồng ý, Trần Lỗi kêu khóc thanh âm liền vang lên tới, tức ca, ngươi cũng quá không dễ dàng, một người thừa nhận rồi nhiều như vậy, ta cái này đương huynh đệ không xứng trước ca, thế nhưng cái gì cũng không biết, ngươi như thế nào không cùng ta nói à, sớm cùng ta nói, ta thế ngươi đem ngươi dưỡng phụ mâu đánh bay phi, tức ca, ngươi. Cố Tước mặt vô biểu tình mà tắt đi video, bất quá Trần Lỗi không từ bỏ, thực mau lại đánh lại đây, Cố Tước bị hắn phiền đến không được, lại tiếp một lần, Trần Lỗi banh mặt, sợ Cố Tước lại đem hắn treo ngay từ đầu không dám khóc, nhưng nhìn mắt Cố Tước sau, nước mắt liền ngăn không được, ô ô ô, tức ca, ta không có biện pháp không thế ngươi rơi lệ, ta tâm hảo đau đau quá. Cố Tước vừa muốn lại lần nữa treo tên ngốc này, cũng đem hắn kéo hắc, không đợi ấn xuống đi, Tiểu Quốc Vương đã đi tới, nhìn xem video một chỗ khác Trần Lỗi, điểm điểm đầu nhỏ, Tiểu Lỗi, là ngươi à. Trần Lỗi khóc lóc cùng Tiểu Quốc Vương chào hỏi, tuế tuế Tiểu A Di, ngươi hảo. Cố Tước nhíu mày, ngươi kêu ai A Di đâu? Tuế tuế hiện tại là tức ca ngươi gia trưởng, kia chẳng phải là chúng ta A Di sao? Trần Lỗi nói lại chịu lên, nếu không phải tuế tuế Tiểu A Di liên hệ ngươi lão sư lại đây thăm hỏi gia đình, tức ca hủy khuất của ngươi ai biết? Chúng ta đều bị tuế tuế Tiểu A Di cảm động, còn muốn hỏi hỏi tuế tuế Tiểu A Di có hay không thời gian, cũng đương một chút nhà của chúng ta trường. Tiểu Quốc Vương nhìn Trần Lỗi, nhớ tới một vấn đề, Tiểu Lỗi, các ngươi hôm nay như thế nào cũng không đi học nha. Trần Lỗi hễ mà một chút dừng lại khóc thút thít, khẽ meo meo mà tưởng lưu, ta nhớ tới ta còn có việc, A Di lần sau thấy. Lan Đạn bị Trần Lỗi thái độ thay đổi chọc cười. Vừa rồi không còn muốn tuế tuế đương các ngươi ra trường sao? Như thế nào nhanh như vậy liền sợ? Tiểu Lỗi, Tiểu Quốc Vương kéo dài quá tiểu nại âm. Trần Lỗi hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn trên màn hình tiểu đoàn tử, không dám cắt đứt, thẳng thắn bọn họ là không có lý do gì mà trốn học. Tiểu Quốc Vương đảo cũng không có phê bình bọn họ, mà là, Tiểu Tước cũng không có đi học, nhưng hắn có công tác, các ngươi không đi học, cũng không công tác, này nhưng không đúng rồi. Chúng ta tưởng công tác. Trần Lỗi xem Tiểu Quốc Vương không có khinh bỉ bọn họ, đôi mắt lại sáng lên tới, ta cảm giác công tác so đi học hảo chơi nhiều, ta muốn đi nhà ta công ty, nhưng ta ba không cho, nói ta đi cũng giúp không được vội. Trần Lỗi bên cạnh Hùng Dương đám người cũng gật đầu, đối nhà bọn họ chưa bao giờ làm cho bọn họ tham dự công tác thực cảm thấy hứng thú. Ngữ khí rất là tiếc nuối mà nói, chúng ta cũng đi tìm kiếm trước, nhưng lão bản xem chúng ta quá xoái, cũng không dám mời chúng ta trái lại cho bọn hắn tiền, bọn họ đều không muốn. Xác định không phải lão bản xem các ngươi một đám đều giống tên côn đồ dường như, cảm thấy các ngươi làm không hảo sống, không nghĩ thỉnh các ngươi sao. Công tác nói, Tiểu Quốc Vương liên hệ một chút hệ thống, hỏi hắn có thể hay không ở các nàng trong công ty cấp Trần Lỗi bọn họ tìm một ít sống làm cho bọn họ thể nghiệm tan tầm làm là cái gì cảm giác. Hệ thống dùng không có phập phồng thanh âm nói có thể. Tiểu Quốc Vương đem tin tức tốt này nói cho Trần Lỗi bọn họ. Thật vậy chăng? Nghe nói chính mình rốt cuộc thành công vào nghề Trần Lỗi đều phải dán đến trên màn hình. Tuế tuế Tiểu A Di, ngươi đối chúng ta thật tốt. Tiểu Quốc Vương xem Trần Lỗi bọn họ không thành vấn đề, liền đem hệ thống liên hệ phương thức cho bọn hắn. Đây là Tiểu Điện Hạ Bí Thư, các ngươi liền đi theo hắn, người khác đặc biệt hảo, sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Trần Lỗi đám người cách màn hình đối với Tiểu Quốc Vương một đốn nhiệt tình ngoan ngoạ, bị Cố Tước ánh mắt cảnh cáo sau, túng hề hề mà dừng lại, tiếp theo lại hoan thiên hỉ điệu mà thêm hệ thống đi. Ngày mai liền phải tiến hành nơi khác quay chụp, tam tổ khách quý cũng muốn lần đầu tiên tề tiểu, bất quá tại đây phía trước, còn có một cái nho nhỏ lệ thường phân đoạn. Đạo diễn đứng ở ánh mắt lạnh băng đỉnh Lưu Hừng Hực trước mặt, thật cẩn thận mà nuốt nước miếng, tuy rằng đỉnh Lưu Hừng Hực ở hắn dưỡng phụ mâu sắc mặt bị cho hấp thụ ánh sáng sau, chân tình biểu lộ từng cái. Nhưng hắn giống như không có lập tức liền không hùng, xem hắn ánh mắt vẫn là như vậy lạnh nhạt như vậy hung. Đạo diễn thực sợ hãi, nhưng công tác vẫn là phải làm đi xuống, hắn lấy hết can đảm mở miệng, chúng ta hiện tại yêu cầu cấp hài tử làm tiểu thí nghiệm, xem chúng ta hùng hài tử hay không đã hoàn thành bước đầu cải tạo, nếu như không có, là không có biện pháp đến nơi khác tiến hành bước tiếp theo cải tạo. Đạo diễn cầm lấy trong tay bài thi đưa qua đi. Cố Tước không tiếp, đạo diễn hạ giọng, cái này bài thi đặc biệt đơn giản. Cố Tước ngươi vật lý thi đua đều có thể đến quán quân, cái này khẳng định có thể đắp 100 phân, nếu lấy đệ nhất nói, còn sẽ có thêm vào khen thưởng. Đối 100 phân cùng khen thưởng đều không chút nào động tâm, Cố Tước tiếp tục lạnh lùng mà nhìn đạo diễn, xem đến đạo diễn thật sự không có biện pháp, kia, ta đây chỉ có thể đi tìm thuế. Cố Tước nâng lên tay, đem đạo diễn trong tay bài thi rút ra. Ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực không nghĩ bị tìm ra trưởng. Cố Tước sẽ không vì không đi nơi khác quay chụp cố ý không hảo hảo giải bài thi từ đi. Cố Tước đem đạo diễn cho hắn bài thi mở ra, nhìn thoáng qua, đề mục cấu trí trình độ, làm hắn có một cái chớp mắt thật sự tưởng không đáp tính, nhưng hắn nghĩ tới cái gì, cuối cùng vẫn là mang theo ghét bỏ đem những cái đó đề mục một đám hảo hảo đáp xong rồi. Đem cuối cùng một đạo đề đáp án viết xong, Cố Tước đem bài thi hợp nhau tới, muốn còn cấp đạo diễn, bất quá tay một đốn, đem bài thi một lần nữa mở ra, cố ý đem vài đạo đề đáp án hoa rớt, tuyển khác. Hắn mới không cần ở hùng hài tử thí nghiệm lấy 100 phân. Cố Tước bên này cũng chưa kinh động tiểu quốc vương cái này đương gia trưởng, cũng đã ngoan ngoãn mà chính mình làm xong đề, giao bài thi, mà mặt khác hai tổ liền không như vậy thuận lợi. Mỗi trang viên, tuy rằng đã đi theo tiết mục tổ đem cái này hoa lệ địa phương nhìn hai ngày, cái này phòng phát sóng trực tiếp vẫn là thường thường có làn đạn toát ra cảm khái nơi này xa hoa trang hoàng, càng lệnh người cảm khái chính là, cái này đại trang viên chủ nhân thế nhưng chỉ có 4 tuổi, cũng là này kỳ tiết mục hùng hài tử trí nhất. Bởi vì tuổi quá tiểu, đạo diễn không có trực tiếp đem bài thi giao cho hùng hài tử, mà là cho minh tinh gia trưởng, là minh tinh gia trưởng giúp nàng nhậm đề, làm nàng đáp lại, nhưng mà này cũng không đơn giản. Minh tinh gia trưởng An Kỳ đầu tiên là cho nàng mang hùng hài tử gọi điện thoại, cùng nàng ước hảo ở phòng khách gặp mặt, nhưng nàng đi rồi hơn 10 phút sau lạc đường, vẫn là tiểu đoàn tử mở ra nàng chuyên trúc tọa kỵ, một chiếc hồng nhạt chạy chậm xe tới đón nàng đến phòng khách. Bởi vì lộ trình xa xôi, bị bắt cũng cưới một chiếc nhi đồng xe thể thao nữ minh tinh An Kỳ đầy mặt viết vui vẻ, bị làn đạn cười đến không được. Thật vất vả tới rồi phòng khách, An Kỳ còn không có lấy ra bài thi, liền thấy tiểu đoàn tử trước từ quản gia bưng tới điểm tâm âm cầm cái mạ cạ rộng, còn hỏi An Kỳ có muốn ăn hay không. An Kỳ vừa lúc có điểm đói bụng, liền cầm một cái, vừa muốn ăn liền thấy tiểu đoàn tử thất vọng mà lắc đầu, ngại thanh mại khi mà mở miệng, An Kỳ tỷ tỷ, hiện tại đã buổi tối 7 giờ, làm tiểu tiểu ra trường, ngươi chẳng lẽ không nên ngăn cản tiểu tiểu, không cho tiểu tiểu buổi tối ăn điểm tâm ngọt sao? Tiểu đoàn tử ý bảo quản gia lấy ra cái tiểu vợ, tiểu tiểu là hùng hài tử biểu hiện chương 3, thứ 5 điều, đệ tứ điểm nhỏ đều nói nha. An Kỳ yên lặng đem ngựa tạp long buông xuống, nỗ lực mỉm cười, là tỷ tỷ không đúng, tiểu tiểu không cần ăn. Hảo gia hỏa, nàng bị hùng hài tử câu cá chấp pháp. An Kỳ dựa theo tiểu đoàn tử nói ngăn trở nàng về sau, tiểu đoàn tử mới lộ ra vừa lòng biểu tình, còn nhắc nhở An Kỳ ngàn vạn phải chú ý chính mình buổi tối thích ăn đồ ngọt hư thói quen. Bị hùng hài tử giáo như thế nào quản hùng hài tử An Kỳ. Nghe nói cái này tiểu đoàn tử là chính mình báo danh tham gia cái này tiết mục, lý do là nàng cảm thấy chính mình thực hùng, cãi lại thuật sáng tác kia buồn tiểu tiểu là hùng hài tử biểu hiện. Kia buồn bên trong viết nội dung thật sự quá nhiều. An Kỳ nhìn vài tờ liền ngủ rồi, hai ngày này nàng không phát hiện tiểu đoàn tử thức hùng, ngược lại là tiểu đoàn tử chính mình động bất động liền nói chính mình này hùng kia hùng, yêu cầu nàng tới sửa đúng nàng hành vi. An Kỳ lấy ra bài thi, tiểu đoàn tử nghe nói là hùng hài tử thí nghiệm, lập tức cảm thấy hứng thú mà ngồi lại đây, An Kỳ giúp nàng nhậm đề, tiểu đoàn tử nghiêm túc mà nghe, liền ở An Kỳ cho rằng cái này phân đoạn sẽ thực thuận lợi mà kết thúc thời điểm, tiểu đoàn tử mở miệng, An Kỳ tỷ tỷ, ngươi nói đề này nên tuyển cái gì? An Kỳ bản năng muốn trả lời, nhưng đột nhiên nhớ tới đây là cái thích câu cá chấp pháp tiểu đoàn tử, vạn nhất nàng trả lời, tiểu đoàn tử khẳng định nói nàng giúp nàng gian lận. Nàng không thể đáp, An Kỳ lắc đầu, tỷ tỷ sẽ không. Đáp xong, An Kỳ còn cảm thấy rất đắc ý, nàng không nhảy vào tiểu đoàn tử cho nàng thiết bẫy dập. Nơi nào nghĩ đến, tiểu đoàn tử nghe xong không có vừa lòng, ngược lại nhăn lại tiểu mày, đơn giản như vậy tỷ tỷ đều sẽ không sao. Kia tỷ tỷ như thế nào giáo rượu ngon rượu cái này hùng hài từ đâu? Ai? Tiểu đoàn tử thở dài, vẫn là tiểu tiểu giáo tỷ tỷ đi. Tươi cười dần dần biến mất An Kỳ. Không thấy được An Kỳ cải tạo tiểu tiểu, nhưng thật ra nhìn đến nàng tịnh bị tiểu tiểu phản giáo dục tới, ha ha ha. Nói trở về, tiểu tiểu cũng không hùng a, nhiều lắm là có điểm quỷ linh tinh quái. Nàng vì cái gì cảm thấy chính mình là cái hùng hài tử, báo đáp danh tham gia tiết mục, muốn đem chính mình cải tạo thành phi hùng hài tử đâu. Mỗ biệt thự, đang ở ôm bình sữa uống mãi tiểu đoàn tử đột nhiên đảo hướng một bên. Đem mới từ đạo diễn kia lấy tới bài thi minh tinh gia trưởng La Xuyên hoảng sợ, còn tưởng rằng mãi có cái gì vấn đề, đem tiểu đoàn tử cấp hạ độc được, ngồi xổm xuống thân vừa thấy, mới phát hiện là tiểu đoàn tử uống mãi ngủ rồi. Tỉnh tỉnh. La Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu đoàn tử, tưởng đem tiểu đoàn tử kêu lên, nhưng tiểu đoàn tử vẫn là nhắm mắt lại. Có thể là ngại hắn chụp phiền, mới phun ra một chữ, tỉnh. Ý tứ là hắn tỉnh, nhưng là lười đến lên, cũng lười đến mở mắt ra, làm hắn có việc liền nói. Không cần chụp hắn. Từ này một chữ đọc ra nhiều như vậy tin tức La Xuyên. Hắn hận chính mình quá thiện giải nhân ý. Cái này tiểu đoàn tử nói hắn hùng đi, hắn còn cái gì đều không làm, nhưng nói hắn không hùng đi, hắn thật đúng là cái gì đều không làm. Không chơi không nháo cũng không đề cập tới cái gì quá mức yêu cầu, liền ở kia một đảo. La Xuyên thật là lấy hắn không có biện pháp, tưởng sinh khí, nhìn nhắm mắt lại, lông mi thật dài cuốn cuốn, xinh đẹp đến kỳ cục tiểu đoàn tử, còn không thể nhẫn tâm, đành phải cầm lấy bài thi, ôn tồn mà hướng hắn, đạo diễn thúc thúc làm chúng ta làm tiểu thí nghiệm, ngươi lên một chút được không? Tiểu đoàn tử cự tuyệt, mệt. Mỗi ngày đảo ngươi có cái gì mệt mỏi quá? La Xuyên hít sâu một hơi, tiếp tục hống, ngươi lên làm bài, thúc thúc cho ngươi lấy đồ ăn vặt ăn, được không? Tiểu đoàn tử như cũ cự tuyệt, ngay. Cái này tự là đang nói ăn đồ ăn vặt đến ngay, hắn ngại mệt. Nghe hiểu tiểu đoàn tử ý tứ La Xuyên hô hấp đều run rẩy, thế giới này thế nhưng có ngại nhai mệt sẽ không ăn đồ ăn vặt tiểu bằng hưu, lôi lôi, đáp xong đề, chúng ta liền có thể đi nơi khác, cùng mặt khác tổ các bạn nhỏ cùng nhau chơi, ngươi. Nói thật, La Xuyên không cảm thấy lấy cùng khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi có thể hấp dẫn đến cái này tiểu đoàn tử, nhưng hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy cái này lười đến trường nấm tiểu đoàn tử mở mắt, bụ bấm tiểu thân mình cũng ngồi dậy, thậm chí còn một hơi nói ba chữ, lấy để tới. Một hơi nói ba chữ A. La Xuyên cảm động đến rơi nước mắt, này quả thực là kỳ tích buông xuống A. Chương 97-97 cái tiểu quốc vương. Nghe đạo diễn nói cố tức thông qua hùng hài tử thí nghiệm, tiểu quốc vương lập tức chạy đến chính mình tiểu cặp sách nơi đó. Cầm hai căn format bổng trở về, dẫm lên sofa vớt cố tước đầu, tiểu tước giỏi quá, này hai căn format bổng khen thưởng ngươi. Cố tước né tránh tiểu đoàn tử tiểu béo tay, không cần khen thưởng ta, ta không khảo mãn phân. Không phải mãn phân cũng có thể bị khen thưởng nha. Tiểu quốc vương kiên trì đem format bổng cấp cố tước, mãi thanh mãi khí mà trấn an cố tước, tiểu tước ngươi không cần đối chính mình quá nghiêm khắc, như vậy sẽ cho chính mình áp lực. Ngươi biết cái gì kêu áp lực sao? Cố tước nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ. Bất quá vẫn là tiếp nhận tiểu đoàn tử đưa qua format đồng. Đương nhiên hiểu. Tiểu quốc vương nuốt chính mình chứa đầy tri thức tiểu bụng bụng, tiểu điện hạ vì ngươi thận lo lắng thời điểm, liền rất có áp lực, quý giá đầu tóc đều rất rất nhiều đâu. Cố tước. Nàng có thể hay không có một ngày không đề cập tới đến hắn thận. Tuế tuế thật là vì cố tước thận dầu thúi ruột a. Đỉnh lưu hừng hực muốn ngoan ngoãn, tóc đối tiểu điện hạ tới nói rất quan trọng, nếu tuế tuế trọc, ngươi chính là muốn phụ trách nhiệm. Cố tước thí nghiệm thông qua. Hắn cùng tiểu quốc vương đạt được đi nơi khác quay chụp tư cách, tiểu quốc vương đối có thể mang theo cố tước đi nơi khác chơi cảm thấy thực hưng phấn, đem cố tước hống ngủ rồi về sau, chính mình ở trong phòng bếp ôm tiểu bình sữa, ăn đồ ăn vặt, một mình cuồng hoan, bất quá không cuồng lâu lắm liền cảm giác được không đúng, xoay qua đầu nhỏ, phát hiện ăn mặc áo ngủ cố tước ở cửa sâu kín nhìn nàng. Bị hùng hài tử bắt được trộm thức đêm tiểu quốc vương cảm thấy hổ thẹn, tiểu béo trên mặt trồi lên hai đóa tinh bột vân, đem tiểu bình sữa tàng đến phía sau, bước ra chân ngắn nhỏ. Ý đồ làm bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng đem cố tước lại hống ngủ một lần. Ha ha ha, tuế tuế tiểu gia trưởng tuy rằng thực phụ trách nhiệm, nhưng ngẫu nhiên cũng có phóng túng chính mình thời điểm. Cố tước, mẹ, ngươi con ta trộm ăn gì đâu. Ngày hôm sau, buổi sáng, tiểu quốc vương đúng hạn rời giường, vốn dĩ tưởng đem cố tước kêu lên, không nghĩ tới, hắn thức dậy thế nhưng so nàng còn muốn sớm, nhìn đến nàng ra tới, lạnh lùng mà đem chiên tốt bánh mì phóng tới trên bàn, ăn cơm sáng. Hoa Nga. Đỉnh lưu hừng hực trở nên hảo ngon à, còn sẽ cho tuế tuế tiểu gia trưởng làm cơm sáng. Có hay không phát hiện cố tước còn mang tiểu quốc vương đưa hắn hừng hực lắc tay, hắc hắc, hắn ngày hôm qua không phải nói khai xong gia trưởng sẽ liền không đeo sao. Thật là cái mạnh miệng nam nhân. Tiểu tước, ngươi trưởng thành. Tiểu quốc vương cảm khái vạn ngàn mà ngưỡng đầu nhỏ, nhìn so nàng cao hơn một mảng lớn cố tước. Cố tước biểu tình lạnh hơn, ngữ khí cũng càng bực bội, ta đã sớm trưởng thành. Nói xong. Có chút vội vàng mà xoay người vào phòng bếp. Đỉnh lưu hừng hực thẹn thùng, ta nhìn đến hắn lỗ thai đều đỏ. Quay chụp mà ở tiết mục tổ trước tiên dẫm quá điểm chấn nhỏ, bởi vì tam tổ khách quý trụ địa phương khoảng cách đều rất xa, cho nên tiết mục tổ không có an bài bọn họ ở đế kinh hội hợp, mà là làm cho bọn họ phân công nhau xuất phát, chờ tới rồi chấn nhỏ lại hội hợp. Cố tước trước một ngày nhìn chấn nhỏ vị trí, cuối cùng lựa chọn ngồi cao thiết tới chấn nhỏ, tiểu quốc vương không ngồi quá cao thiết, tràn ngập mới lạ cảm. Nho nhỏ thân mình ghé vào đại đại cửa sổ trước, đôi mắt chừng đến rất lớn nhìn nhanh chóng bị vứt đến mặt sau phong cảnh, liền đồ ăn vặt đều không rảnh lo ăn. Cao thiết tốc độ phi thường mau, tiểu quốc vương còn không có ngồi đủ đâu, đã bị đạo diễn thông chi nói muốn xuống xe, tiểu quốc vương chạy nhanh kiểm tra rồi hạ nàng đổ vật. Tiểu cắp sách, bối hảo. Tiểu dương hành lý, bắt lấy tới. Mang ngay con, cũng xem trọng. Cố tước vô ngữ mà nhìn, dặn dò hắn nhất định phải cùng trụ nàng tiểu đoàn tử, ta sẽ không đi lạc. nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu quốc vương không đem Hùng hài tử phản nghịch lời nói để ở trong lòng, tay nhỏ gắt gao lôi kéo Cố Tước góc áo, nghiêm túc mà đem hắn đưa tới văn thượng, còn mãi hồ hồ mà dạy hắn thấy thế nào giao thông đèn. Nàng phía trước phát hiện hắn quá đường cái thời điểm đặc biệt tùy ý, như vậy rất nguy hiểm. Cố Tước liền tính mang khẩu trang kính râm, cái này dáng người cũng đủ xuất sắc, hơn nữa cái xảo gà đáng yêu phi thường hút tình tiểu quốc vương. Sớm đã có người qua đường lặng lẽ hướng hắn bên này nhìn qua, nghe được tiểu quốc vương như vậy nghiêm túc mà dạy hắn như thế nào quá đường cái, đầu hướng Cố Tước ánh mắt liền càng nhiều. Tiểu quốc vương nhìn đến đèn tín hiệu sắp biến sắc, lôi kéo Cố Tước, chân ngắn nhỏ phi thường trịnh trọng mà nâng lên, cùng tiểu cặp sách nguyên bộ dâu tây hùng dày nhỏ treo ở không trung, chuẩn bị. Cố Tước biết chính mình mang khẩu trang nhưng vẫn là nhịn không được dùng một cái tay khác bụng mặt. Tín hiệu biến sắc đồng thời, tiểu quốc vương dâng chào mà vây vây tay nhỏ, lôi kéo Cố Tước, đi. Con hỏi Cố Tước, học được như thế nào quá đường cái sao? Không học được nói, tiểu điện hạ lần sau lại dạy ngươi một lần. Thế đời này đều sẽ hảo hảo đi vằn, xem đèn tín hiệu, không bao giờ cấp tiểu đoàn tử dạy hắn như thế nào quá đường cái cơ hội. Cố Tước trầm mặc một lát. Ân. Đại gia về sau nhất định phải giống tiểu điện hạ giống nhau, tuân thủ giao thông pháp tắc, bằng không liền sẽ giống đỉnh lưu hừng hực giống nhau, một đống tuổi còn muốn một lần nữa học tập thấy thế nào đèn tín hiệu. Ga tàu cao tốc ly thị trấn còn có đoạn khoảng cách. Đạo diễn hắc hắc cười, thỉnh Cố Tước đem điện thoại cùng tiền bao lấy ra tới, từ giờ trở đi, mỗi tổ tiêu dùng đều phải từ tiết mục tổ cấp tiền tiêu vặt khấu, không thể lại sử dụng cá nhân tài chính. Đỉnh lưu hừng hực đương nhiên sẽ không như vậy ngoan ngoan phối hợp, còn ý đồ dùng ánh mắt uy hiếp đạo diễn thủ tiêu cái này quy tắc, vẫn là bị tiểu quốc vương giáo dục một lần sau, đỉnh đóng băng vạn dặm thập phần khủng bố mặt đem tiền bao cùng di động ném cho đạo diễn. Đạo diễn tiểu tâm mà đem đỉnh lưu hừng hực đồ vật thu hảo, lấy ra một cái phong thư. Nơi này là các ngươi tiền tiêu vặt. Cố Tước bản năng duỗi tay đi tiếp, nhưng đạo diễn chưa cho hắn, chớp đôi mắt đem phong thư giao cho tiểu quốc vương, tránh né đỉnh lưu hừng hực dọa người ánh mắt, lắp bắp mà thuyết minh, ra trưởng quản tiền. Cố Tước nhìn đạo diễn một hồi, đem đạo diễn xem đến trốn đến phó đạo mặt sau, thu hồi tay, nhìn về phía đem phong thư mở ra tiểu đoàn tử, ngươi nhận thức tiền sao? Tiểu quốc vương đem phong thư 100 đồng tiền lấy ra tới, tiểu béo tay còn đem phong thư trái lại đổ đảo. Xác định không có đánh rơi sau, nâng lên đầu nhỏ nhìn về phía Cố Tước, tiểu tước, ngươi phải tin tưởng ngươi gia trưởng. Cố Tước nhíu mày nhìn kia hơi mỏng một chương vé mời phiếu, lại dùng ánh mắt cá mập một lần lặng lẽ thăm dò đạo diễn. Liên 100 đồng tiền, đủ đang làm gì? Đạo diễn lại lần nữa xúc tiến phó đạo diễn phía sau. Liên 100 khối sao? Tiết mục tổ thật moi a, từ ga tàu cao tốc đánh xe đến thị trấn phải mấy chục khối đi. Kia dư lại đủ làm gì nha? Ha ha ha. Tiểu điện hạ đảo phong thư thời điểm lại đáng yêu lại chua sót, đạo diễn, ta nhưng trước đem lời nói đặt ở nơi này, ngươi tưởng mài giũa hùng hài tử có thể, nhưng nếu là dám đói đến nhà ta tuế tuế bà bối, ta chính là muốn liều mạng với ngươi. Đỉnh lưu hừng hực vẫn là không có bãi trình chính mình thân phận, hùng hài tử như thế nào có thể quản tiền đâu. Kia không được một chút đều hòa không có. Còn phải là chúng ta tuế tuế tiểu gia trưởng quản. Từ nơi này bắt đầu, tiết mục tổ liền sẽ không dẫn đường hỗ trợ. Cố Tước không thích cùng người khác giao lưu. Cũng bao gồm hỏi đường, hắn trầm mặc mà nghiêng đầu nhìn ven đường, muốn tìm được cái biển báo giao thông chính mình nghiên cứu. Tiểu quốc vương nhìn xem không nói một lời Cố Tước, lắc lắc đầu nhỏ, tiểu tước, ra cửa bên ngoài không thể như vậy thẹn thùng. Cố Tước nhíu mày, ta không thẹn thùng. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy tiểu quốc vương tự tin mà bước ra chân ngắn nhỏ đi lên trước, lễ phép đố lại ở mấy cái đi ngang qua các nãi nãi, nãi nãi hảo, xin hỏi ta muốn đi Lâm An trấn đi như thế nào nha? Các mãi mãi cúi đầu nhìn đến cái như vậy đáng yêu tiểu đoàn tử, miệng đều cười đến khép không được, nhiệt tình chỉ lộ, nơi này ly Lâm An trấn còn xa đâu, các ngươi đi là đi không đến. Các nàng nhìn thời gian, cái này điểm vừa lúc có trấn nhỏ ô tô, bên kia có bến xe, ngồi vào trạm cuối là được. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà ghi nhớ, miệng nhỏ ngọt đến không được, cảm ơn xinh đẹp lại thiện lương các mãi mãi. Bị khen xinh đẹp các mãi mãi cười đến càng thêm dừng không được tới, cũng tỏ vẻ nếu không phải các nàng muốn ngồi cao thiết đi ra ngoài chơi. Nhất định phải tự mình đưa tiểu quốc vương đi thị trấn, một cái mãi mãi có chút không yên tâm tiểu quốc vương, sợ nàng như vậy đáng yêu sẽ bị người xấu theo dõi, vì thế hỏi, tiểu bé, ngươi như thế nào như vậy tiểu liền chính mình ra tới hỏi đường A, ngươi ra trường đâu? Ta chính là gia trưởng, ta mang hải tử ra tới chơi. Tiểu quốc vương hướng đã dự kiến đến chính mình vận mệnh, trong mắt lộ ra sống không còn gì luyến tiếc Cố Tước chiêu chiêu tay nhỏ, tiểu tước, lại đây cùng các mãi mãi chào hỏi một cái, được không? Các mãi mãi vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn đến cái nho nhỏ nắm, không nghĩ tới quay đầu xem qua đi, nhìn đến lại là cái so các nàng còn cao hơn một đầu to đại tiểu hòa tử, có cái mãi mãi không nhịn xuống phụt bật cười. Cố Tước người là dựa theo Tiểu Quốc Vương nói đi tới, nhưng không nói gì. Tiểu Quốc Vương đối tò mò đánh giá Cố Tước các mãi mãi tạ lỗi, tiểu tước đứa nhỏ này có một chút thẹn thùng, các mãi mãi không cần để ý. Các mãi mãi không thèm để ý, các mãi mãi cảm thấy thực hảo chơi, còn khen Tiểu Quốc Vương đem Cố Tước dưỡng rất khá, tuy rằng nhìn không tới Cố Tước mặt, nhưng bằng mãi mãi phong phú kinh nghiệm phán đoán, hắn nhất định bị Tiểu Quốc Vương dưỡng thật sự xoái. Nhìn cùng một đám mãi mãi không hề sự khác nhau mà sướng liêu như thế nào đem hải tử dưỡng đến giống hắn như vậy cao tốt như vậy tiểu đoàn tử, Cố Tước. Hắn hối hận. Hắn tưởng về nhà. Ta phát hiện Tuế Tuế không giống Cố Tước mụ mụ, nàng hiện tại càng giống Cố Tước bà ngoại. Cáo biệt mãi mãi đoàn, Tiểu Quốc Vương mang theo Cố Tước xuất phát đi tìm bến xe, nàng cổ vũ Cố Tước cũng giống nàng giống nhau đi hỏi đường, Cố Tước vốn là không muốn, nhưng xem nàng bước chân ngắn nhỏ đi hỏi đường thực vất vả bộ dáng, chỉ có thể trầm khẩu khí. Mua khai chân dài trước nàng một bước đứng ở người qua đường trước mặt, lời ít mà ý nhiều hỏi bến xe ở nơi nào. Kia mấy cái tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ bị hắn lạnh như băng bộ dáng dọa tới rồi, ôm lẫn nhau nhanh chóng tránh đi hắn rời khỏi. Chỉ có quá bị người vây quanh không bỏ hành, chưa từng có quá bị người trốn tránh đi trải qua Cố Tước. Hắn giống như nghe được các nàng ở nhỏ giọng thảo luận muốn hay không báo nguy, nói có người muốn tạc bến xe. Hắn như thế nào liền tưởng tạc bến xe. Tiểu Quốc Vương ở hắn phía sau ngăn cản đám kia tuổi trẻ nữ hài tử, tỷ tỷ, không phải sợ, Tiểu Tước là người tốt. Xem ở Tiểu Quốc Vương phân thượng, Cố Tước không có bị báo nguy, Tiểu Quốc Vương kiên nhẫn mà dạy Cố Tước như thế nào hỏi đường. Cố Tước cao mày, cực kỳ không tình nguyện mà dựa theo nàng lời nói, phóng nhẹ ngữ khí, xin hỏi, đi Lâm An trấn bến xe đi như thế nào? Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm. Tiểu Quốc Vương ở dưới nhẹ nhàng chọc hắn, làm hắn hơn nữa cái này xưng hô. Cố Tước nhấp khẩn môi mỏng. Hắn tuyệt đối không thể nói ra loại này xưng hô. Kia mấy cái tiểu tỷ tỷ thế Cố Tước giải vây, dạy Tiểu Quốc Vương cùng Cố Tước đi như thế nào. Tiểu Quốc Vương cùng tiểu tỷ tỷ nhóm cáo biệt, chạm vào một chút Cố Tước, Cố Tước như là người máy giống nhau, không có cảm tình mà phun ra mấy chữ, cảm ơn, túi chào. Tiểu Quốc Vương cứ như vậy một bên giáo Cố Tước hỏi đường lễ nghi, một bên cùng hắn tìm được rồi bên xe, bọn họ vận khí thực hảo, gần nhất liền chờ tới rồi xe, ô tô bậc thang rất cao. Cố Tước lạnh mặt đem Tiểu Quốc Vương xách đi lên, vốn đang lo lắng 100 đồng tiền không có biện pháp đầu tệ, còn hảo, chấn nhỏ này ô tô còn thực hành nguyên thủy người bán vé chế độ, một người tam nguyên tiền, liền tính cầm chỉnh tiền, người bán vé cũng có thể tìm linh. Tiểu Quốc Vương nhéo tiền, vai đầu nhỏ hỏi người bán vé, xin hỏi, có nhi đồng phiếu sao? Người bán vé hướng Tiểu Quốc Vương triển khai gương mặt tươi cười, hoa ái gật gật đầu, có, nhi đồng phiếu không thu phí. Có cái gì yêu cầu sao? Tiểu Quốc Vương có chút buồn rầu mà nhìn về phía Cố Tước, nhà ta hải tử lớn lên có điểm cao. Cho rằng Tiểu Quốc Vương là cho chính mình mua nhi đồng phiếu người bán vé dương miệng sửng sốt một chút, tiếp theo nhìn về phía Cố Tước, lộ ra tự hỏi biểu tình, là có điểm cao, bình thường tới nói 1m6 dưới mới có thể mua nhi đồng phiếu. Tiểu Quốc Vương nhăn lại tiểu mày, người bán vé sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười tủm tỉm mà chuyện vừa chuyển, bất quá, đó là tình hình chung chúng ta đều là xem hải tử thân cao. Các ngươi này thuộc về đặc thù tình huống chúng ta xem hải tử đáng yêu trình độ, chỉ cần đủ đáng yêu liền có thể phát nhi đồng phiếu. Nói, nàng sảng khoái mà xé một trương nhi đồng phiếu đưa cho Cố Tước. Cố Tước rũ mắt nhìn kia trương nhi đồng phiếu, lại nâng lên mắt lạnh như băng mà nhìn về phía người bán vé, hắn nơi nào đáng yêu. Tiểu Quốc Vương thực vui vẻ, cảm ơn người bán vé A-Z, ta muốn một trương thành nhân phiếu. Người bán vé soát địa lại cấp Tiểu Quốc Vương xé trương thành nhân phiếu. Người bán vé A-Z hảo hảo Nga. Còn phá lệ cho Đỉnh Lưu Hừng Hực nhi đồng phiếu. Đỉnh Lưu Hừng Hực cười một cái nha, bị A Di khen đáng yêu, còn có thể miễn phí ngồi xe, như thế nào còn không vui đâu, ha ha ha. Ô tô một đường sốc nảy, đi tới trấn nhỏ nhập khẩu, Cố Tước đem Tiểu Quốc Vương từ trên xe ôm xuống dưới, Tiểu Quốc Vương cùng người bán vé A Di phất tay cáo biệt. Tiểu Quốc Vương bọn họ là đệ nhất tổ tới, bọn họ tới rồi có một hồi, mới nghe được đường nhỏ truyền đến tiếng người, sau một lúc lâu, một đám sách theo giỏ rau A Di thúc thúc lộ ra tới. Bọn họ vây quanh một cái cơi xe ba bánh, mệt đến không được, nhưng còn muốn nỗ lực biểu tình quản lý nam nhân, kia nam nhân rõ ràng đã muốn kỵ bất động, A-Z thúc thúc nhóm có thể thực nhẹ nhàng mà vượt qua hắn. Nhưng A-Z thúc thúc nhóm không có làm như vậy, bọn họ đè nặng tốc độ bồi hắn, đồng thời cũng thực lo lắng mà nhìn về phía xe ba bánh bên trong. Đứa nhỏ này thật sự không có việc gì sao? Mệt đến sắp phun ra là xuyên nỗ lực mỉm cười, cũng nhìn mắt xe đấu, nơi đó trừ bỏ bọn họ hành lý, còn có cái tiểu đoàn tử. Cái này tiểu đoàn tử đoàn tay đoàn chân đều duỗi mở ra, nằm thẳng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, quá mức an tường ổn định tư thế ngủ làm mỗi cái trải qua người của hắn đều phải kinh ngạc nghỉ chân, run rẩy hỏi hắn một câu hài tử còn sống, tồn tại sao, sau lại càng là làm này đó dạo quanh trở về A-di thúc thúc lo lắng mà vẫn luôn đi theo hắn, Nam Bước vừa hỏi hắn đứa nhỏ. Này thật sự không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì. La Xuyên đều không nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy như vậy trả lời, nhưng A-di thúc thúc nhóm ánh mắt rõ ràng còn mang theo hoài nghi, La Xuyên thấy được tiết mục tổ, cũng muốn cho A-di thúc thúc nhóm tin tưởng hắn không có không cho cái này tiểu đoàn tử xem bệnh, hắn thật sự không có việc gì, vì thế mở miệng kêu lên, lôi lôi, lôi lôi, chúng ta tới rồi, mau đứng lên, thật nhiều người đều đang xem chúng ta đâu. Xe đấu tiểu đoàn tử không dao động, làm vốn dĩ liền rất lo lắng A-di thúc thúc nhóm càng thêm bất an. Bọn họ cảnh giác mà nhìn mắt La Xuyên, đệ thấp thanh âm, không biết đang nói cái gì. La Xuyên khóc không ra nước mắt, chậm rãi đem xe dừng lại, tính toán đi qua đi, đem tiểu đoàn tử bế lên tới, mới vừa định ổn xe liền nghe đạo diễn thanh âm truyền đến, La lão sư, các ngươi tới rồi. Tuế tuế bọn họ cũng tới rồi. La Xuyên đi vào xe đấu bên này, một bên duỗi tay đi đủ bên trong nằm liệt thành bánh bánh tiểu đoàn tử, một bên bài trừ gương mặt tươi cười cùng tuế tuế bọn họ kia tổ chào hỏi, chúng ta lôi lôi khả năng có điểm mệt nhọc. Cho nên không muốn lên, các ngươi chờ một lát một chút. Hắn nói còn chưa nói xong hắn trong miệng không muốn lên tiểu đoàn tử bang kỳ ôm lấy hắn chân, hoặc tới rồi trên mặt đất, tiếp theo lấy hắn chưa từng gặp qua tốc độ, bước chân ngắn nhỏ đi hướng một khác tổ tiểu đoàn tử. La Xuyên quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không mệt ra ảo giác, xoa xoa đôi mắt. Không nhìn lầm, nhà hắn lười ra kỳ tích tiểu đoàn tử lúc này chính đinh tiểu bụng bụng đứng ở một khác tổ tiểu đoàn tử trước mặt, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thập phần nghiêm túc. Tích tự như kim mà cùng đối diện tiểu đoàn tử chào hỏi, hải. Chương 98-98 cái tiểu quốc vương. Tuế tuế tiểu quốc vương còn không có nhìn đến cùng nàng say hải tiểu đoàn tử mặt, cũng đã từ hắn kia cùng chính mình hình dạng giống nhau hoàn mỹ tiểu bụng bụng nhận ra đối phương thân phận, nàng vừa muốn chào hỏi, lại thấy trước mặt nhiều một đôi chân dài. Chân dài chủ nhân cố tức liếc tung tăng chạy tới đến gần tiểu quốc vương tiểu nam nắm, ngươi muốn làm gì? Bị cố tức ngăn trở tiểu đoàn tử khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, đầu nhỏ lười đến nâng lên. Liền nhìn chằm chằm cố tước chân phun ra một chữ, ngại, ái. Cố tước lạnh nhạt cự tuyệt tiểu nam nắm, đừng cùng ta tới này bộ. Đừng tưởng rằng nói yêu hắn, hắn là có thể phóng hắn tiếp tục đến gần nhà hắn tiểu đoàn tử, hắn đuôi nhóc con làm nũng vô cảm. Hắn chỉ biết cảm thấy cái này tiểu nam nắm nói năng ngọt sớt, không đáng tin cậy. Chỉ nghĩ cùng tuế tuế tiểu quốc vương gặp mặt tiểu đoàn tử nhìn còn che ở trước mặt hắn một đôi chân, nhăn lại tiểu mày, đâu, đâu. Cố tước cũng nhăn lại mi. Cái này tiểu du nắm như thế nào một lần chỉ nói một chữ. Đâu cái này tự bản thân không có gì ý nghĩa, bất quá từ tam đầu thân tiểu đoàn tử nãi hồ hồ mà nói ra liền rất đáng yêu. Lan đạn đã sớm bị hai cái tiểu đoàn tử cùng khung hình ảnh manh thiên, tiểu đoàn tử một chữ ra bên ngoài mạo, tuy rằng các nàng cũng nghe không hiểu, nhưng đều thét chói thai đem hảo đáng yêu đánh vào trên màn hình, phòng phát sóng trực tiếp người xem thực kích động, nhưng cô tức không vì chỗ động, biểu tình đã lanh lanh đạm đạm, bán manh cũng vô dụng. Lôi lôi. Phản ứng lại đây La Xuyên luống cuống tay chân mà đem mượn tới xe ba bánh một khóa, chạy chậm lại đây, ngồi xổm tiểu đoàn tử bên người, ngươi như thế nào đột nhiên chạy nhanh như vậy nha. Tiểu đoàn tử không có xem La Xuyên, hắn còn ở cùng cặp kia trở ngại hắn thấy tuế tuế chân đối thoại, hắn lại phun ra một chữ, nộ, nộ. La Xuyên trinh lăng, lần đầu tiên nghe không hiểu tiểu đoàn tử đang nói cái gì, lôi lôi, ngươi đang nói cái gì nha. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đem tiểu quốc vương hộ ở sau người cố tước, lộ ra xin lỗi biểu tình. Có phải hay không lôi lôi đột nhiên lao tới, đem muội muội dọa tới rồi nha. Ngượng ngùng. Lôi lôi, mau cùng muội muội nói xin lỗi. Bị gọi là lôi lôi tiểu đoàn tử không có nghe đi vào La Xuyên nói, hắn ở nghiêm túc mà làm hắn sinh khí đến ngược, đâu, tỏ vẻ hắn bắt đầu sinh khí, hướng đối phương đưa ra lần đầu tiên cảnh cáo, lúc này, hắn đầu nhỏ thượng sẽ chậm rãi tụ tập khởi một đoàn bụi bấm tiểu mây đen, này đóa tiểu mây đen người khác đều nhìn không thấy. Nộ, tỏ vẻ đối phương không có tiếp thu hắn cảnh cáo. Còn ở làm hắn sinh khí, hắn đỉnh đầu tiểu mây đen cũng sẽ vụt ra thứ lạp lạp điện lưu, đã có nguy hiểm manh mối. Nếu đối phương còn không thu liễm, tỉ như giờ phút này, ngăn lại hắn này hai chân khiến cho hắn nói ra đếm ngược cuối cùng một chữ, đâu nộ, giận. Theo tiểu đoàn tử tiểu nại âm, hắn đỉnh đầu người khác nhìn không tới tiểu mây đen hộp ra một sợi điện lưu, liền ở điện lưu sắp dừng ở cố tức trên đùi thời điểm, tiểu quốc vương từ hắn chân mặt sau lộ ra đầu nhỏ. Kia lũ hùng hổ điện lưu lập tức bắt đầu phanh lại, nhưng đã không kịp. Chỉ có thể miễn cưỡng ngừng ở tiểu quốc vương trước mặt, làm như cảm thấy chính mình có điểm xấu hổ. Kia lũ tiểu điện lưu trầm mặc một lát sau bưu mà cấp tiểu quốc vương thả một tiểu thốc pháo hoa, ở pháo hoa hiểm hộ hạ lặng lẽ chạy về mây đen. Tiểu quốc vương thấy tiểu điện lưu chạy trốn toàn quá trình, không có vạch chân nó, từ cố tức chân mặt sau đi ra, tiểu béo mặt phi thường nghiêm túc, nhìn đến tiểu quốc vương ra tới, đỉnh tiểu mây đen tiểu đoàn tử cũng dựng thẳng tiểu bụng bụng, túc mục mà kêu gọi nàng, tuổi. Tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, cũng kêu gọi hắn, lôi. Đơn phương liêu đến khí thế ngất trời La Xuyên cùng tưởng đem La Xuyên miệng khóa lại cố tức chú ý tới hai cái tiếp phía trên tiểu đoàn tử. La Xuyên vẻ mặt ngạc nhiên, vốn dĩ tưởng cảm thán, lôi lôi thế nhưng nhận thức tuế tuế, nhưng ánh mắt dừng ở lôi lôi trên mặt sau. Hắn bật thốt lên nói biến thành, lôi lôi, đôi mắt của ngươi lại là như vậy lại sao? Hắn ngày thường xem lôi lôi mở mắt ra cũng liền hiện tại một nửa như vậy lại, hóa ra này tiểu lười nắm vẫn luôn đều lười đến đem đôi mắt đều mở a. Ngay cả mí mắt đều biến thành mắt hai mí, từ đẹp đơn phượng nhãn biến thành đồng dạng cũng rất đẹp mắt đào hoa đâu. La Xuyên trước nay chưa thấy qua loại này hiện tượng, ở bên cạnh nghiên cứu lên. Cố tước mày càng khẩn, rất không vừa lòng tiểu quốc vương cùng đối diện tiểu du nắm nhận thức sự thật, hắn mở miệng muốn nói cái gì đó. Tiểu quốc vương lại giơ lên tay nhỏ ngăn lại hắn, không cần nói chuyện, tiểu quốc vương gặp mặt sau, muốn trước tiến hành chính thức gặp gỡ nghi thức. Tiểu quốc vương gặp mặt, bị cấm luôn cố tức vô ngữ mà nhìn đồng thời hướng đối phương bán ra chân ngắn nhỏ hai cái tiểu đoàn tử. La Xuyên lực chú ý bị hai cái nhãi con gặp gỡ nghi thức hấp dẫn, đứng lên càng tốt mà quan sát, chỉ thấy này hai cái tiểu đoàn tử đi tới cùng nhau. La Xuyên cho rằng bọn họ sẽ vươn tay nhỏ, bắt tay tỏ vẻ hữu hảo. Lại thấy bọn họ phi thường đoàn trang mà chạm chạm tròn vo tiểu bụng bụng. Chương 99-99 cái tiểu quốc vương. Hai cái tiểu đoàn tử đều có được phi thường quy đạn tiểu bụng bụng, còn đều đặc biệt nghiêm túc, chạm vào bụng bụng bộ dáng thật sự quá đáng yêu, làn đạn bị manh đến không muốn không muốn. Tuế tuế cùng lôi lôi trước kia liền nhận thức sao. Cái này gặp gỡ lễ nghi quả thực quá manh, nhỏ giọng tất tất, hai cái nhãi con gặp mặt không bắt tay hoặc là ôm, lựa chọn chạm vào bụng bụng tới chào hỏi. Có phải hay không bởi vì hai cái nhãi con tiểu bụng bụng có điểm thật dày, bọn họ làm không được a? Ha ha ha, nhìn ra tới hai cái bảo bối ở một cái công viên giải trí chơi qua, tất cả đều là tiểu quốc vương. Đại gia học xong sao? Phải làm tiểu quốc vương đầu tiên phải có một cái tròn vo bụng bụng, bằng không các ngươi cũng chưa biện pháp tiến hành quốc vương gặp gỡ nghi thức. Hai cái tiểu đoàn tử tiến hành xong đơn giản gặp gỡ nghi thức sau, mặt đối mặt đứng, bọn họ chi gian khoảng cách thập phần tinh chuẩn. Vừa lúc có thể cho bọn họ hai cái tiểu bụng bụng tương thiết. Tuế tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt nghiêm túc, lôi, đã lâu không thấy. Nàng lâm vào ngủ say phía trước, đúng là tiểu quốc vương nhóm bận rộn nhất thời điểm, nàng cùng lôi lôi cũng chưa như thế nào gặp mặt, hơn nữa ngủ say thời gian, bọn họ thật sự có thật lâu không gặp mặt. Lôi lôi tiểu quốc vương cũng thực nghiêm túc, vẫn cứ là một chữ, tưởng. Hắn đỉnh đầu tiểu mây đen biến thành một viên đen xì, bụ bấm tâm, còn có tiểu điện lưu thường thường thoáng quá. Tuế tuế tiểu điện hạ cũng rất nhớ các ngươi. Tuế tuế tiểu quốc vương vươn tay nhỏ. Lôi lôi vặn tiểu béo mặt, cũng vươn tay nhỏ. Hai cái tiểu đoàn tử làm ra ôm động tác, nhưng bởi vì bọn họ chi gian vắt ngang bọn họ hai người tiểu bụng bụng, cho nên kỳ thật cũng không có ôm nhau. Đây là trong truyền thuyết ôm cái tịch mình đi. Trên đời này xa nhất khoảng cách không phải sống hay chết, mà là ta đứng ở ngươi trước mặt, chúng ta tiểu bụng bụng lại không cho phép chúng ta ôm nhau. Không nghĩ làm hai cái đoàn nhãi con ôm trừ bỏ bọn họ tiểu bụng bụng, còn có cố tước. Từ lôi lôi đối tuế tuế nói muốn thời điểm, hắn liền bắt đầu nhíu mày. Cái này du nắm lời nói không nhiều lắm, một lần liền nói một chữ, nhưng không phải ai chính là tưởng, mỗi cái tự đều rất có tiểu cha nam cảm giác. Cố tước lại lần nữa dùng chân dài đem tiểu cha nắm cùng tuế tuế ngăn cách. Cố tước, chen chân. Đỉnh lưu hừng hực, mẹ, xem ta mới là ngươi hùng hải tử. Tuế tuế tiểu quốc vương ngẩng lên đầu nhỏ xem đem nàng cùng lôi lôi ngăn cách cố tước, tiểu tước, làm sao vậy? La Xuyên cũng chú ý tới ngày thường đều lười đến làm biểu tình lôi lôi thế nhưng nhăn lại tiểu mày, quan tâm hỏi, lôi lôi, không thoải mái sao? Lôi lôi nhìn cố tức chân, kéo. Đem hắn lôi đi, hắn muốn tuế tuế tiểu quốc vương. Kéo. La Xuyên bị nhà mình tiểu đoàn tử phun ra cái này tự hoảng sợ, lôi lôi muốn ân ân. Chạy nhanh bưng lên lôi lôi tiểu quốc vương, một bên hỏi đạo diễn bọn họ gần nhất phòng vệ sinh ở nơi nào, một bên khinh thanh tế ngữ mà hống lôi lôi, lôi lôi, không thể ở chỗ này kéo phốc phốc Nga. Hắn mới không cần kéo phốc phốc. Lôi lôi tiểu quốc vương tức giận, tay ngắn nhỏ vây vây, phóng. Phóng hắn xuống dưới. Đánh giám thí sao? La Xuyên càng sốt ruột, lúc này đánh giám thí cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn hạ giọng, đánh giám thí lén lút liền hảo, đừng nói ra tới. Lôi lôi, chúng ta không cần như vậy thành thật. Lôi lôi tiểu quốc vương thực tức giận, đỉnh đầu tiểu mây đen bùm bùm. Nếu không phải tuế tuế tiểu quốc vương ở chỗ này, hắn đã sớm đem nơi này đều phách đen xì. Lôi lôi phẫn nộ mà dãy rủa một chút, không tránh ra. Phẫn nộ mệt mỏi quá, dãy rủa cũng mệt mỏi quá. Tính. Lôi lôi tay ngắn nhỏ cùng chân ngắn nhỏ chậm rãi rũ xuống tới. Hắn vẫn không nhúc nhích mà sinh khí khí đi. Hắn dùng cuối cùng một chút sức lực méo mó đầu nhỏ, nhìn về phía từ cố tức chân mặt sau đi ra, nhìn theo hắn đi ân ân tuế tuế tiểu quốc vương, chờ. Tuế Tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, tuy rằng bọn họ là tiểu quốc vương, nhưng nên ân ân thời điểm vẫn là muốn ân ân, nàng cũng vươn tiểu béo tay, hướng Lôi Lôi vẫy vẫy, "Lôi, ngươi yên tâm đi thôi, Tuế Tuế tiểu điện hạ sẽ chờ ngươi trở về." Hai cái lưu luyến không rời tiểu đoàn tử đem làn đạn cảm động tới rồi. "Ô ô ô, sinh ly phân đừng. Phía trước đại huynh đệ, biết ngươi thành ngữ hảo, nhưng chúng ta đừng như vậy dùng hảo sao? Ta sợ hãi." "Ha ha ha, đây là tiểu bằng hữu thế giới sao? Ân ân đều phải như vậy dùng sức mà cáo biệt." Khôi Hải lại chân thành tha thiết. Lôi Lôi bị mang đi khẩn cấp ân ân, trấn khẩu lại chỉ còn lại có tiểu quốc vương cùng cố tước, tổng đạo diễn xem đệ tam tổ chậm chạp không có tới, cũng có chút sốt ruột, đang muốn thúc giục một thúc giục thời điểm, một chiếc xe taxi ngừng ở thị trấn cửa. Môn mở ra, An Kỳ trước xuống dưới, hướng tổng đạo diễn bọn họ cười cười sau, xoay người muốn đem trong xe tiểu đoàn tử ôm ra tới, trong xe lại truyền ra không tán đồng tiểu nại âm, "An Kỳ tỷ tỷ, ngươi không thể tổng ôm tiểu tiểu, phải học được làm hùng hài tử tự lập." "Lại bị giáo dục đâu?" An Kỳ cười gượng hai tiếng, thu hồi tay, "Hảo đi, kia tiểu tiểu chính mình xuống dưới." Một lát sau, cửa xe khẩu chỗ xuất hiện hai chỉ cách mặt đất còn có thật dài một khoảng cách chân ngắn nhỏ, kia nói tiểu nại âm cũng lại lần nữa vang lên tới. Tiểu tiểu suy nghĩ một chút, xuống xe thời điểm, vẫn là làm An Kỳ tỉ tỉ ôm một chút đi, tiểu tiểu có điểm khủng cao. "Khủng cao?" An Kỳ dở khóc dở cười, thấp hèn thân, đem tiểu đoàn tử từ trong xe ôm ra tới, lại dựa theo nàng yêu cầu, lập tức đem nàng phóng tới trên mặt đất. Tiểu đoàn tử nghiêm túc mà dặn dò An Kỳ, một giây cũng không thể kiêu căng tiểu tiểu. Lan đạn có chỉ nhìn Tuế Tuế phát sóng trực tiếp, nhìn đến mới mẻ tiểu đoàn tử cảm thấy thực mới lạ. "Tốt, ta đã biết. Đây là một cái có nghiêm khắc tự mình quản lý hùng hài tử, so đỉnh lưu hừng hực hiểu chuyện nhiều. Nha, đây là tiểu tiểu đi. Cũng hảo đáng yêu a. Ba cái tiểu đoàn tử, tam phân manh cảm, ta đều phải thích bất quá tới. Hoa, cái này tiểu đoàn tử trên người tiểu váy váy là xê ra đi. Sao ga quý, ta đều công tác nhiều năm như vậy, vẫn là luyến tiếc mua. Không chỉ là váy, nàng cái kia bao bao, đuổi kịp chúng ta 18 tuyến tiểu thành thị một bộ phòng." Hâm mộ nước mắt từ trong miệng chảy ra. Nhìn đến hành lý đều bị bắt lấy tới, mang cái đại nón kết tiểu đoàn tử nhéo nàng hàng hiệu bao bao, xoắn mông nhỏ, bước tiểu toái bộ đi hướng tiết mục tổ bên này, nàng đầu tiên là xách lên góc váy, chân phải phóng tới chân trái mặt sau, chân ngắn nhỏ hơi hơi uốn lượn, ưu nhã mà cùng đạo diễn bọn họ chào hỏi, "Các ngươi hảo, ta là Tiểu Tiểu." Tổng đạo diễn thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh hái được mũ cùng giống cái tiểu công chúa giống nhau nghi thức cảm tràn đầy tiểu đoàn tử đáp lễ. Tiểu Tiểu ưu nhã đứng dậy, đầu nhỏ lệch về một bên, nhìn thấy gì, đôi mắt trợn to, "Tuế Tuế." Tuế Tuế tiểu quốc vương ở tiểu tiểu xuống xe thời điểm liền nhận ra nàng, cho nên lập tức đáp ứng, "Tiểu tiểu." Hai cái ngoại ý muốn gặp lại tiểu đoàn tử kích động mà đi hướng lẫn nhau, ở hai cái tiểu bụng bụng khoảng cách ngoại bị bắt dừng lại. Lại là một đôi bị tiểu bụng bụng trở ngại, vô pháp tới gần lẫn nhau số khổ tiểu đoàn tử. Này hai tiểu đoàn tử cũng nhận thức. "Ha ha ha, Tuế Tuế tiểu điện hạ xã giao vòng cũng quá quảng đi. Tổng cộng liền hai cái nhà người khác tiểu đoàn tử, tất cả đều là nàng người quen." "Tuế Tuế." Tiểu tiểu đem chính mình tiểu bụng bụng cùng Tuế Tuế sai khai, ôm lấy nàng, lớn tiếng mà lặng lẽ nói, "Chúng ta không cần đem chúng ta ở bên ngoài trộm làm công sự tình nói ra, được không?" Tiểu quốc vương biết tiểu tiểu nói chính là ở hộp đêm cửa nhận thân sự tình, tuy rằng không biết tiểu tiểu vì cái gì không muốn để cho người khác biết, nhưng tiểu quốc vương cũng nguyện ý tôn trọng nàng ý tưởng, cùng nàng cùng nhau bảo thủ bí mật, cho nên nàng điểm điểm đầu nhỏ. Lặng lẽ đồng ý, "Hảo. Ta đem hai cái nhãi con lặng lẽ lời nói nghe được hảo rõ ràng a, làm sao bây giờ? Muốn làm bộ không nghe được sao? Cái gì trộm làm công a? Này hai cái tiểu đoàn tử thêm lên cũng không đủ pháp định công tác tuổi đi. Cái nào lão bản lá gan lớn như vậy dám mướn các nàng? Chúng ta đây làm bộ không quen biết đi." Tiểu đoàn tử đề nghị, vừa lúc có thể mài giũa một chút chúng ta kỹ thuật diễn. Tiểu quốc vương cảm thấy là cái ý kiến hay, có thể. Tiểu thực vui vẻ. Dung tiểu bụng bụng chạm chạm tiểu quốc vương tiểu bụng bụng, tiểu quốc vương hơi hơi dừng một chút, sau đó cũng dùng tiểu bụng bụng chạm vào nàng. Ước định thành công. Hai cái lớn tiếng mưu đồ bí mật tiểu đoàn tử cùng nhau đến ngược, 3, 2, 1. Hai cái tiểu bụng bụng đồng thời vang ra, lạnh nhạt mà đi ngang qua nhau, tiểu điện hạ không quen biết tiểu tiểu. Tiểu tiểu cũng không quen biết Tuế Tuế. Chính là các ngươi biết đối phương tên ai. Ha ha ha ha ha ha, này hai cái tiểu đoàn tử kỹ thuật diễn không tồi. Chính là lặng lẽ nói đến quá lớn thanh, nếu không ta liền tin. Cố tước cũng nhận ra tiểu tiểu chính là cái kia ôm trần lỗi bọn họ chân kêu ba ba tiểu đoàn tử. Xem xong này hai cái tiểu đoàn tử phù hoa kỹ thuật diễn, con ngôi, cũng không vạch trần các nàng hai cái. An Kỳ tuy rằng không biết nội tình, nhưng Xem cũng biết này hai cái tiểu đoàn tử khẳng định có chuyện xưa, bất quá nàng cũng không hỏi, đối với nghiêm túc cùng nàng nói chính mình thật sự không quen biết Tuế Tuế tiểu đoàn tử gật gật đầu, tỏ vẻ không cần phải nói, ta khẳng định không tin. Lôi Lôi cũng bị La Xuyên ôm đã trở lại, hắn vốn dĩ không nghĩ ân ân, nhưng hắn không ân, La Xuyên liền sợ hãi, sợ hắn nghẹn đến mức ân không ra, còn muốn dẫn hắn đi bệnh viện, vì có thể chạy nhanh đem cùng Tuế Tuế đoàn tụ, Lôi Lôi tiểu quốc vương đành phải hạ mình hàng quý mà thiện ân một chút. Chương 100-100 tiểu quốc vương, tam tổ tê tiểu, cùng nhau hướng về tiết mục tổ trước tiên an bài tốt nơi xuất phát, nơi ly trấn khẩu không xa, ở một tòa tiểu trên núi, bởi vì buổi sáng mới hạ vũ, đường núi có điểm hoạt. Hạ quyết tâm muốn độc lập tiểu tiểu tiểu bằng hữu không làm An Kỳ ôm nàng, chính mình dẫm lên xinh đẹp lại sạch sẽ dậy nhỏ xoắn tiểu thí thí hướng trên núi đi, ngạo kiều tiểu nện bước không tiến hành vài bước, liền băng kỷ ngã ở tất cả đều là bùn đất trên mặt đất. Lan đạn nhìn ngồi dưới đất tiểu đoàn tử đau lòng đến không được. A nha, tiểu tiểu đại tiểu thư té ngã, nhìn đều cảm thấy đau quá. Tiểu tiểu đại tiểu thư da thịt non mịn, như vậy một quăng ngã khẳng định sẽ khóc thật sự thương tâm, An Kỳ mau đi hống hống nàng. Phong phát sóng trực tiếp người xem đều cho rằng tiểu tiểu sẽ khóc nhẹ, An Kỳ cũng là như thế này cho rằng, vội vội vàng vàng mà đi qua đi, khăn giấy đều chuẩn bị tốt, tiểu tiểu, có đau hay không nha? Vẫn là tỉ tỉ ôm người đi. Váy đều ô hế tiểu đoàn tử nâng lên đầu nhỏ, cái mũi nhỏ sắc thật đỏ, trong ánh mắt nhiều nước mắt. Bất quá vẫn là ngoại thanh mại khí mà cự tuyệt An Kỳ, tiểu tiểu đau, nhưng tiểu tiểu đã tới rồi hẳn là học được kiên cường tuổi tác, An Kỳ tỷ tỷ ngươi hẳn là cổ vũ tiểu tiểu chính mình đứng lên. An Kỳ nhìn tiểu tiểu giống như quăng ngã phá ra chân ngắn nhỏ, ở trong lòng hò hét, bà bối, lúc này liền không cần giáo nàng như thế nào quản lý hùng hài tử a. An Kỳ xem tiểu tiểu nếm thử vài lần cũng chưa đứng lên, khỏe mắt đều treo nước mắt, quyết định vẫn là ra tay hỗ trợ, tiểu tiểu phát hiện nàng động tác. Dùng khóc chít chít tiểu nãi cường độ âm thanh điều nàng thật sự thực kiên cường, còn giáo dục An Kỳ, như vậy dễ dàng mềm lòng, sẽ đem hùng hài tử xuống hư. An Kỳ rất là khó xử, không biết chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, lúc này, một khác nói tiểu nãi âm hưởng khởi, ngươi hảo, người xa lạ. An Kỳ nghiêng đầu, tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng đứng ở nàng bên cạnh. Tiểu tiểu cũng xem qua đi, nộn đến giống bạch đậu hủ dường như tiểu béo trên má treo một giọt nước mắt, nhưng vẫn là thực kiên cường mà cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương chào hỏi. Ngươi hảo, người xa lạ. Ngươi dày quá trượt, hẳn là cởi ra. Tiểu quốc vương liếc mắt một cái liền nhìn ra tiểu tiểu té ngã căn bản vấn đề, tiểu tiểu chạm không dậy nổi, cũng là vì đế giày cọ sát không đủ. Không mặc giày sao? Tiểu tiểu nhìn về phía đường núi tu thật sự thô ráp, tuy rằng có khoảng cách đa phiến, nhưng có địa phương vẫn là có chút lầy lội. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhăn tiểu mày nhìn những cái đó bùn, sẽ không dơ sao? Sẽ nha. Tiểu quốc vương trả lời. Nhưng là tiểu điện hạ có thể bồi ngươi. Vốn đang có chút kháng cự tiểu tiểu đại tiểu thư đôi mắt sáng lên tới. An Kỳ muốn ngăn cản hai cái tiểu đoàn tử, tiểu tiểu, không cần chân trần, tỷ tỷ cho ngươi mang theo khắc giải. Nhưng hai cái tiểu đoàn tử hiển nhiên đem chân trần đi đường núi trở thành một cái thú vị trò chơi, thành thạo liền đem giày vớ đều cởi ra, bạch béo chân nhỏ đạp lên đường nhỏ thượng. Hảo lệnh hảo lệnh. Tiểu tiểu đại tiểu thư đổi chân đứng, như vậy đều, khuôn mặt nhỏ thượng lại tràn đầy hưng phấn. Tuế Tuế tiểu quốc vương đĩnh bụng bụng đứng ở kia, thoạt nhìn vẫn là thực ổn trọng, bất quá lặng lẽ vươn một con chân nhỏ chạm chạm trên đường tích vũng nước, tiếp theo toàn bộ nắm đều tinh tế mà từ đầu đến chân run rẩy một lần. Chân trần dẫm vũng nước cảm giác thực sảng, xem Tuế Tuế cùng tiểu tiểu như vậy làm, ta đều có điểm tâm ngứa. Nhưng là sẽ không đem chân cắt vỡ sao? Còn có thể hay không quá bẩn? Hai cái bảo bối vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ? Cố Tước đi tới, nhìn hai cái thả bay tự mình tiểu đoàn tử. Cũng nghĩ đến làn đạn lo lắng vấn đề, trường mi nhăn lại, đem giày mặc tốt. Như vậy thật sự thực thoải mái, lại còn có không dễ dàng té ngã. Tiểu quốc vương đem ngón chân đầu đều giãn ra khai, cấp Cố Tước xem nàng chân chân có bao nhiêu vui vẻ. Tiểu Tước, ngươi cũng có thể đi theo tiểu điện hạ cùng nhau thử xem. Cố Tước lạnh lùng mà lặp lại, đem giày mặc tốt. Xem tiểu quốc vương không muốn, bước ra chân dài tưởng đem nàng bắt lấy, kết quả chính mình không cẩn thận chân trượt một chút, vẫn là bị tiểu quốc vương đỡ lấy. Tiểu quốc vương loạn choạng đầu nhỏ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, xem đi, không nghe tiểu nhân nhi ngôn, có hại ở trước mắt. Ha ha ha, Cố Tước cùng tiểu điện hạ giống như đổi lại đây, biến thành tiểu điện hạ là hùng gia trưởng, bị Cố Tước đuổi theo đem giày mặc vào. Đỉnh lưu hừng hực nên nếm thử gia trưởng không nghe lời tư vị, làm cho hắn biết chính mình không nghe lời thời điểm, gia trưởng là cái gì cảm giác. Cố Tước không chỉ có không làm hai cái tiểu đoàn tử đem giày mặc vào, còn bị hai cái tiểu đoàn tử trở thành lộ đều đi không tốt tiểu bảo. Một tả một hữu mà che chở hắn, tiểu nại âm hết đợt này đến đợt khác, tiểu tước, chậm rãi đi, không cần té ngã lạp. Cố Tước ca ca cẩn thận, té ngã nhưng đau, tiểu tiểu sợ ngươi không đủ kiên cường. Cố Tước, hắn sẽ đi đường. Hơn nữa cũng thực kiên cường. Tổng đạo diễn lại đây, ý bảo Cố Tước cùng An Kỳ yên tâm, thị trấn người chính mình có đôi khi cũng sẽ chân trần đi lên sơn, cho nên thực chú ý trên đường giữ gìn, sẽ không làm hai cái tiểu đoàn tử cắt đến chân. Trong thành thị tiểu đoàn tử khó được có loại này cơ hội, liền tùy các nàng đi thôi. Cố Tước quay mặt đi, hắn cũng lười đến quản các nàng. Như vậy nghĩ, đôi mắt nhưng vẫn nhìn hai cái tiểu đoàn tử dưới chân, nhìn đến các nàng muốn dâm đến nhánh cây, liền sẽ duỗi tay đem các nàng xách lại đây. Cái kia tiểu bằng hữu bất hòa chúng ta cùng nhau chơi sao? Tiểu tiểu thực vui vẻ mà cùng Tuế Tuế dẫm lên vũng nước, ngẩng đầu nhìn đến La Xuyên trong lòng ngực Lôi Lôi tiểu quốc vương, hỏi Tuế Tuế. Tuế Tuế tiểu quốc vương nhìn về phía Lôi Lôi, người khác đều nhìn không tới, chỉ có nàng có thể nhìn đến Lôi Lôi ân ân sau khi trở về, đỉnh đầu tiểu mây đen liền biến thành vẽ ra tam cách hình chữ nhật tiểu tin. Lúc này tin có hai cách đã tràn ngập, cuối cùng một cách còn kém một chút. Tuế Tuế tiểu quốc vương nói cho tiểu tiểu, Lôi Lôi ở nạp điện, một hồi hẳn là liền sẽ cùng chúng ta cùng nhau chơi. Nạp điện. Tiểu tiểu vai đầu nhỏ. La Xuyên ôm nhà mình rũ tay chân, nam liệt cánh tay hắn thượng lười nắm, nghe được tiểu quốc vương lời nói, bị nàng đáng yêu lại thiên chân đồng nôn đồng ngự cho cười. Tuế Tuế muội muội cùng tiểu tiểu muội muội không cần chờ Lôi Lôi, Lôi Lôi hắn không quá thích chơi trò chơi. Đừng nói chơi. Hắn đánh giá này kỳ tiết mục thời gian còn lại, cái này tiểu đoàn tử cũng sẽ không động vài cái. La Xuyên rất có tự tin mà nói xong, giọng nói còn không có rơi xuống đâu, liền cảm thấy trong tay một nhẹ, túi đầu, phát hiện vừa mới còn giống thú đông giống nhau vẫn không nhúc nhích tiểu đoàn tử thế nhưng từ cánh tay hắn khe hở trượt đi xuống. La Xuyên cảm giác quần của mình đều phải bị cái này tiểu đoàn tử mang rớt, chạy nhanh bắt lấy lưng quần, nhìn lại một lần xuất hiện khác thường lười nắm, ngữ khí hoảng sợ, Lôi Lôi, ngươi làm sao vậy? Lôi Lôi không có đáp lại hắn, rơi xuống đất đứng một hồi, Bang Kỷ ngã trên mặt đất, La Xuyên càng sợ hãi, vội vàng ngồi xổm xuống thân đi ôm hắn lên. Lôi Lôi nâng lên cái tay nhỏ, lui, làm hắn thối lui. La Xuyên dừng lại, chẳng lẽ cái này tiểu lười nắm muốn chính mình lên sao? Nhưng trong tầm mắt tiểu đoàn tử cũng không có động, liền ở La Xuyên lần thứ hai ý đồ dỗi tay đem Lôi Lôi bế lên tới thời điểm, Tuế Tuế tiểu quốc vương lại đây, quan tâm hỏi, Lôi, ngươi như thế nào té ngã nha? La Xuyên nhìn về phía tiểu quốc vương, cảm tạ nàng hảo ý, nhưng cũng sợ Lôi Lôi không đáp lại nàng, làm nàng thương tâm, Tuế Tuế, ngươi không biết Lôi Lôi hắn không nghĩ động thời điểm, người khác ai cũng không có biện pháp làm hắn động, liền tính là thúc thúc cũng không. Hắn nói chưa nói xong, bởi vì hắn nhìn đến nhà hắn tiểu lười nắm bò lên, nhìn nhìn tiểu quốc vương bên cạnh tiểu tiểu, dùng một lần phun ra ba chữ, ta cũng sẽ. La Xuyên trong mắt đều phải trừng ra tới, nếu hắn không phiên dịch sai nói, Lôi Lôi ý tứ là... Hắn cố ý té ngã là vì cấp Tuế Tuế xem, không chỉ tiểu tiểu tiểu bằng hưu sẽ té ngã, hắn cũng sẽ. Đây là cái gì kỳ quái thắng bại dục a? Tuế Tuế tiểu quốc vương vươn giẫm một chút bùn chân nhỏ, Lôi, muốn hay không đem giày cởi, thực hảo ngoạn. Muốn. Lôi Lôi tiểu quốc vương tiếp thu mời, lấy khiếp sợ La Xuyên cả nhà tốc độ đem giày vớ cởi ra. Chúng ta qua bên kia dâm vũng nước được không? Tiểu quốc vương chỉ phía trước. Lôi Lôi tiểu quốc vương giữ chặt Tuế Tuế tiểu béo tay, không nói chuyện. Nâng lên một con chân nhỏ, bốn con ngón chân nhỏ nắm hướng lòng bàn tay, ngón chân cái dựng thẳng lên. Đây là... La Xuyên cầm chậm rãi rơi xuống, dùng chân cấp Tuế Tuế điểm cái tán. Ha ha ha, Lôi Lôi tiểu bằng hữu hảo có cá tính A, chân chân cũng thực linh hoạt. Cảm giác Tuế Tuế tựa như Lôi Lôi máy phát điện, Lôi Lôi đụng tới nàng liền sẽ động, phía trước hắn cùng La Xuyên ở bên nhau thời điểm, hệ chặt vận động bước số đều là con số. Nơi này ứng có quảng cáo, từ cùng tiểu điện hạ ở bên nhau chơi, eo không đau. Chân không toan, một hơi có thể thượng lầu năm. Ba cái tiểu đoàn tử trần trụi chân nơi nơi dâm vũng nước, chơi đến vui vẻ vô cùng, làn đạn nhìn bọn họ, cũng cảm thấy tốt đẹp. Chơi về chơi, Tuế Tuế vẫn là nhớ kỹ chính mình làm tiểu gia trưởng chức trách, chơi một hồi, sẽ mang theo hai cái tiểu đồng bọn trở về nhìn xem Cố Tước có hay không hảo hảo đi đường. Cố Tước, thật cũng không cần. Hắn biểu tình mang theo ghét bỏ cùng bực bội, nhưng nhìn về phía cùng nhau dâm vũng nước phát ra cười khanh khách thanh ba cái tiểu đoàn tử. Khoe miệng vẫn là không tự giác mà dơ lên tới. Lặng lẽ hít sâu một ngụm sau cơn mưa núi rừng tươi mát không khí, phóng nhãn xanh biếc làm hắn cảm nhận được ở dương cầm bê tông trong thành thị khó có thể thể nghiệm đến thả lỏng. Có lẽ, Cố Tước tay cắm ở trong túi, hắn về sau có thể cũng tìm một cái giống nơi này cho ở xuống dưới. Tiểu đoàn tử nhóm biên chơi biên đi, thực mau liền đến trên núi tiểu viện. Trong tiểu viện có mấy cái phòng, phòng kỳ thật kém đến cũng không phải rất nhiều. Chỉ là phòng tốt nhất có cái tiểu phòng xếp còn có cái độc lập vệ tắm. Phía trước các ngươi đạo diễn hẳn là đã nói với các bạn nhỏ tham gia hùng hài tử thí nghiệm thành tích rất quan trọng đi. Cấp tam tổ xem xong ba cái phòng sau, tổng đạo diễn đứng ở trong tiểu viện tâm, thành tích tốt nhất tiểu bằng hữu có thể mang ngươi ra trưởng trụ tiến nhất đồng phòng, thành tích hơi chút thiếu chút nữa tiểu bằng hữu liền trước ủy khuất một chút, mang các ngươi ra trưởng trụ đến bên cạnh trong phòng. Cố Tước không để bụng chính mình đang ở nơi nào, nhưng hắn nhìn mắt nghiêm túc nghe đạo diễn nói chuyện tiểu quốc vương, hắn muốn cho nàng ở tại phòng tốt nhất. Cố Tước bắt đầu hối hận chính mình bởi vì sĩ diện cố ý đáp sai đề. Nhưng mà kết quả lại làm Cố Tước ngoài ý muốn, tổng đạo diễn cười tủm tỉm mà đưa cho hắn một đóa tiểu hồng hoa, chúc mừng chúng ta Cố Tước tiểu bằng. Cố Tước lạnh buốt ánh mắt làm tổng đạo diễn thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Tiểu quốc vương nâng lên tay nhỏ cấp nhà mình biểu hiện xuất sắc đỉnh lưu hừng hực vỗ tay, tiểu tước, ngươi giỏi quá. Cố Tước cự tiếp thu tiểu hồng hoa, tổng đạo diễn sợ hai hắn, đem tiểu hồng hoa giao cho tuế tuế tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương làm Cố Tước ngồi xổm xuống, nàng phải thân thủ cho hắn trao giải. Cố Tước không nhúc nhích, nhìn đến kia đóa tiểu hồng hoa trung gian có viên hùng đầu, xấu đến làm người giận sôi, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy ở hùng hài tử thí nghiệm được đệ nhất danh có cái gì hảo kiêu ngạo. Tuế tuế, đây là ngươi tiểu hồng hoa, cùng nhà ngươi tiểu bằng hữu là nguyên bộ. Tổng đạo diễn lén lút mà lại đưa qua một đóa tiểu hồng hoa. Tiểu quốc vương nhìn xem trong tay hai cái tiểu hồng hoa, kia tiểu tước không cần nói. Lôi lôi nhìn đến tuế tuế tiểu quốc vương có điểm mất mát, nhìn về phía Cố Tước chân, muốn nghe tuế tuế nói, bằng không lôi lôi tiểu quốc vương muốn tức giận. Cố Tước nhăn lại mi, nhìn thế nhưng muốn hắn tiểu hồng hoa tiểu cha nắm. Muốn cái gì muốn? Cố Tước ngồi xổm xuống, mặt vô biểu tình mà làm tiểu quốc vương cho hắn dán lên tiểu hồng hoa, tiểu quốc vương vui vẻ, tiểu béo tay muốn hương Cố Tước trên mặt phóng, Cố Tước né tránh, trên mặt không được. Hào bá. Tiểu quốc vương không miễn cưỡng đã nhượng bộ đỉnh lưu hừng hực, cho hắn dán tới rồi mu bàn tay thượng, nhưng là đem chính mình kia đóa dán tới rồi trán trung gian, nhất thấy được vị trí thượng. Tiểu quốc vương tiểu béo trên mặt có viên hùng đầu hoa hoa, Cố Tước đều nhìn không được, khó coi. Đẹp. Tiểu quốc vương dùng tiểu béo tay dùng sức đè đè tiểu hồng hoa, đây chính là tiểu tước thế tiểu điện hạ đến đâu. Cố Tước vi lăng, nhìn tiểu béo trên mặt tràn đầy vì hắn kiêu ngạo tiểu đoàn tử. Hắn dưỡng phụ mẫu trước kia cũng thực thích khen hắn, cũng thực thích khoe ra hắn, nhưng không giống nhau. Ánh mắt, tươi cười, ngữ khí tất cả đều không giống nhau. Cố Tước rũ xuống lông mi, đầu ngón tay mơn trớn hắn mu bàn tay thượng cùng tiểu quốc vương một bộ tiểu dán giấy, cảm giác một cổ dòng nước gấm chậm rãi bao bọc lấy hắn trái tim. Làn đạn xem đến cũng thực vui vẻ, ha ha ha, đỉnh lưu hừng hực khảo đệ nhất, nhưng đem tuế tuế kiêu ngạo hỏng rồi, tiểu hồng hoa đều phải dán ở trán thượng, phương tiện huyết hoa. Tổng đạo diễn cũng cấp lấy đệ nhị danh tiểu bằng hữu cùng cuối cùng một người lôi lôi tiểu quốc vương chuẩn bị an ủi thưởng. Vốn dĩ không cảm thấy hùng hài tử thí nghiệm có gì đó, Cố Tước vẫn là ở nghe được tổng đạo diễn nói tiểu cha nắm khảo cuối cùng một người thời điểm, cười một tiếng. Lôi lôi tiểu quốc vương nghe được hắn tiếng cười, biết hắn ở cười nhạo chính mình, chuyển qua đầu nhỏ uy nghiêm mà nhìn về phía Cố Tước chân, ấu, ấu chỉ. Cố Tước nhướng mày, u. Tiểu cha nắm đây là biết điểm Mỹ Phong không được, chuẩn bị đổi loại lộ tuyến, tính toán tới đoạn giáp đi Cun Huy Phong. Không nghe, Cố Tước trực tiếp đem tuế tuế tiểu quốc vương bế lên tới. Đi vào bọn họ phòng lớn, hắn đến đem tiểu đoàn tử dơ đến không được chân rửa sạch sẽ. Chương 101-101 cái tiểu quốc vương. Tiểu quốc vương tẩy xong chân nhỏ cùng Cố Tước trở lại trong viện, mặt khác hai cái tiểu đoàn tử cũng đều tẩy hảo chân. Tiểu đại tiểu thư đối cái này nông ra tiểu viện phi thường cảm thấy hứng thú. Xách theo nàng hàng hiệu túi sách, xoắn tiểu thí thí đổi tới đổi lui, lôi lôi tiểu quốc vương so về hưu đại gia còn giống về hưu đại gia, nằm liệt trong viện ghế nhỏ thượng. Từ giờ trở đi. Tam tổ khách quý liền thành người một nhà, ở tại phòng tốt nhất tiểu quốc vương cùng Cố Tước là lao đại gia, bởi vì muốn dạy An Kỳ như thế nào đáp đề mà chậm trễ đáp đề thời gian, thương tiếc khảo đệ nhị danh An Kỳ cùng tiểu đại tiểu thư là lao nhị gia, một đạo đề cũng không muốn nhiều làm cho nên chỉ khảo 60 phân áp tuyến đạt tiêu chuẩn La Xuyên cùng lôi lôi tiểu quốc vương là em ước ra. Kia tuế tuế chẳng phải là chúng ta đại tỷ. La Xuyên nghe xong tổng đạo diễn giả thiết, vốt chính mình đều có tế văn mặt già khổ ha ha hỏi. Tổng đạo diễn cười ha hả gật gật đầu, hướng La Xuyên xua xua tay, ý bảo không cần nói với hắn lời nói, muốn đi vào nhân vật, quên tiết mục tổ tồn tại. La Xuyên túi đầu nhìn mắt so với hắn tuổi số lẻ còn muốn tiểu nhân tuế tuế tiểu quốc vương, thử vài lần, cũng chưa đem tỷ hô lên tới, nhưng thật ra bên cạnh ăn kỳ thực tự nhiên, đại tỷ, chúng ta giữa chưa ăn cái gì nha. Ta vừa mới đi phòng bếp nhìn thoáng qua, cái gì ăn đều không có. Nói An Kỳ lánh nhà hắn người tâm phúc tuế tuế tiểu quốc vương đến phòng bếp nhìn một vòng. Trong tiểu viện phòng bếp là nguyên thủy bẫy bếp, yêu cầu thiêu củi lửa cái loại này, tựa như An Kỳ nói, trừ bỏ một ít dầu muối tương giấm gia vị liêu, có thể làm chủ thực đồ vật cái gì đều không có. Chẳng lẽ phải dùng chúng ta tiền tiêu vặt mua ăn? La Xuyên từ trong túi móc ra một phen giấy phiếu, ta tới thời điểm mượn nhân ra xe ba bánh, nhân ra vốn dĩ không nghĩ đòi tiền, nhưng ta băn khoăn, liền ở ven đường mua chút dân bản xứ chính mình bán trái cây, mua thật nhiều mới hoa mười mấy đồng tiền, sớm biết rằng tiết mục tổ như vậy tâm tàn nhẫn một chút ăn đều không cho chúng ta, ta liền nhiều mua điểm, mang lại đây. An Kỳ cũng đem tiền lấy ra tới, các nàng là đánh xe tới, hoa có thể nhiều một ít, còn dư lại 70 nhiều đồng tiền. Tiểu Quốc Vương dư lại tiền tiêu vặt nhiều nhất, nàng một trương thành nhân phiếu hơn nữa Cố Tức Nhi đồng phiếu tổng cộng mới 3 đồng tiền. Không hổ là chúng ta đại tỷ. An Kỳ tâm phục khẩu phục, chúng ta này đó tiền tiêu vặt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hẳn là đủ ăn một bữa cơm. An Kỳ giọng nói mới lạc, bên ngoài liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, nhà này có đại nhân ở sao? Tuế Tuế Tiểu Quốc Vương đĩnh tiểu bụng bụng bước qua ngạch cửa đi ra ngoài, ngại thanh mại khí mà đáp, có. Sân cửa dừng lại một chiếc xe đạp, một thanh niên nam nhân đứng ở bên cạnh xe, trong tay cầm cái lót khối mỏng tấm ván gỗ phương tiện viết chữ biên lai sách vở, nhìn đến Tiểu Quốc Vương ra tới, khỏe miệng nhấp một chút làm như muốn cười, nhưng là nhìn xuống, thực nghiêm túc mà mở miệng, ngươi hảo, ta là tới thu tiền thuê nhà, các ngươi cái này sân thuê trụ phí dụng là 100 nguyên. Chúng ta còn muốn chính mình giao tiền thuê nhà a? Là Xuyên khiếp sợ. Đạo diễn làm người vạch trần treo ở trên cửa bố, bày ra mặt là khối đại thẻ bài mặt trên viết ba cái chữ to, Lao Tuế Gia. Lao Tuế Gia. La Xuyên đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, phản ứng một hồi mới hiểu được, Tuế Tuế là chúng ta Lao Đại, cho nên nhà của chúng ta kêu Lao Tuế Gia. Đạo diễn so cái ngón tay cái, tỏ vẻ La Xuyên trả lời chính xác, lại chỉ thẻ bài thượng trừ bỏ này ba cái chữ to còn có cái như là huyết điều đồ vật. Thu tiền thuê nhà thanh niên mở miệng. Mỗi cái gia đình bình thường vận chuyển có rất nhiều phương diện, ổn định nơi liền thuộc về trong đó hạng nhất, các ngươi nếu không nghĩ giao tiền thuê nhà cũng là có thể, nhưng là các ngươi Lao Tuế Gia huyết điều sẽ lấy mỗi giờ 100 điểm tốc độ giảm bớt, Lao Tuế Gia tổng huyết điều là 2.000 điểm, đương huyết điều chỉ còn một nửa thời điểm, đại biểu Lao Tuế Gia đã vô pháp bình thường vận tác, đương huyết điều rất quang thời điểm, đại biểu Lao Tuế nhà tan. Phải, ba vị gia trưởng chỉ có thể ôm hải tử đến bên ngoài lưu lạc. La Xuyên nghe được cầm đều rơi xuống, còn có thể như vậy. Ha ha ha, nay kỳ giả thiết hảo có ý tứ nha, tựa như bắt chước kinh doanh loại trò chơi giống nhau, đạo diễn thật biết chơi. Cái này tiết mục tổ quả thực quá xấu rồi, tuy rằng 100 đồng tiền thuê lớn như vậy sân thực thích hợp, nhưng Lão Tuế Gia tổng cộng cũng liền 260 nhiều đồng tiền của cải A, bọn họ còn phải đi ăn cơm, nghe ý tứ này mặt sau còn có khác giao tiền địa phương, chút tiền ấy một hồi liền không có, không được, nói ta nước mắt đều phải rơi xuống. Chính là, không giao tiền thuê nhà liền 100 điểm mà rớt, nói như vậy, không một ngày thời gian liền gia đình rách nát, Lao Thuế Gia ba cái gia trưởng cũng quá khó khăn đi. Tiểu Quốc Vương nhăn lại tiểu mày, cảm giác được gia đình gánh nặng, tiền thuê nhà không giao là không được, nàng không thể làm Lao Thuế Gia bọn nhỏ đi lưu lạc. Ba cái gia trưởng thấu 100 đồng tiền giao cho thanh niên xoay người, hình như là phải đi, nhưng mà lại chỉ là ở xe đạp xe rổ thay đổi cái biên lai buồn, lại quay lại tới nhìn về phía Tiểu Quốc Vương bọn họ, ngươi hảo. Nhà các ngươi có tiểu bằng hữu sao? Tiểu bằng hữu tới rồi 3 tuổi nên đi nhà trẻ, nhưng bởi vì một ít khách quan nguyên nhân, chấn nhà trẻ tạm thời vô pháp báo danh, bất quá chúng ta đầy hứa hẹn không báo thượng danh không thể đi nhà trẻ các bạn nhỏ chuẩn bị nhà trẻ trang phục, một bộ là 20 nguyên, các ngươi có yêu cầu sao? Không cần. Vừa nghe đòi tiền, La Xuyên lập tức trả lời, chúng ta không cần nhà trẻ trang phục, bọn nhỏ muốn đi nhà trẻ chờ tiết mục kết thúc đi thì tốt rồi, chúng ta mới nơi này ngốc mấy ngày. La Xuyên lời nói còn chưa nói xong, tổng đạo diễn liền lại làm nhân viên công tác lấy ra ba cái so Lão Tuế Gia bảng hiệu muốn tiểu vài vòng thẻ bài thượng từng người viết tiểu tước, tiểu rượu, tiểu lôi ba cái tên, mỗi cái tên phía dưới đều có ba cái huyết điều, phân biệt là thể lực trí lực vui sướng. Thanh niên giới thiệu, tiểu bằng hưu ba cái huyết điều đều rất quan trọng, mỗi cái số lượng không đủ thời điểm, đều sẽ ảnh hưởng đến tiểu bằng hưu hoạt động, thậm chí sẽ xử tiểu bằng hưu sinh bệnh, thỉnh các vị gia trưởng chú ý tiểu bằng hưu huyết điều biến hóa. Tỷ như giờ phút này, ba cái tiểu bằng hữu trí lực huyết điều cũng đã không đủ. Mua người trang phục là có thể chướng trí lực đúng không? An Kỳ biết thanh niên chỉ là công cụ người, cho nên không chừng hắn, mà là chừng mặt sau tổng đạo diễn. Làn đạn đều thế Lao Tuế Gia ba cái gia trưởng cảm thấy sinh khí, tiết mục tổ đây là buộc Lao Tuế Gia phá sản A. Quá lòng dạ hiểm độc bá. Ta nhưng thật ra có điểm tưởng mua một bộ sinh viên trang phục, trực tiếp cho ta trí lực nạp phí, như vậy ta liền không cần đi học, mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Ha ha ha, nói mớ, đại gia đừng để ý. Tiểu đại tiểu thư ở thanh niên đẩy mạnh tiêu thụ nhà trẻ trang phục thời điểm chạy tới, nàng không như thế nào nghe hiểu huyết điều linh tinh nói, nhưng nàng nhìn đến An Kỳ tỷ tỷ vẫn luôn cau mày đếm tiền, vì thế hỏi, An Kỳ tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không có tiền? An Kỳ sờ sờ tiểu đầu nhỏ, không quan hệ, tỷ tỷ còn có tiền. Tiểu tiểu đại tiểu thư liếc mắt một cái liền xem thấu An Kỳ cạnh mạnh, sờ sờ An Kỳ tay, An Kỳ tỷ tỷ, không phải sợ, tiểu tiểu có thể kiếm tiền giữa ngươi. An Kỳ có chút cảm động, vừa muốn làm tiểu đoàn tử yên tâm, liền thấy tiểu đoàn tử nhằm phía mặt sau xem náo nhiệt nhân viên công tác, nước mắt nói đến là đến, khóc đến kêu kêu một cái thương tâm, thúc thúc, tỷ tỷ, đại gia xin thương xót đi, tiểu tiểu muốn thượng nhà trẻ. Bần cùng tiểu đoàn tử thương tâm muốn chết mà mở ra chính mình hàng hiệu bao bao, từ đứng ở đằng trước tổng đạo diễn bắt đầu, một khối tiền cũng là tình, một khối tiền cũng là ái, một khối tiền là có thể đưa tiểu tiểu thượng nhà trẻ, không cần tăng khối, không cần hai khối, hiện tại chỉ cần một khối tiền. Tổng đạo diễn nhìn nước mắt lưng tròng nhìn hắn tiểu đoàn tử, tay bất chi bất giác mà liền rôi hướng về phía chính mình tiền bao, vẫn là bên cạnh phân đạo diễn ho nhẹ một tiếng, hắn mới phản ứng lại đây. Đạo diễn sao lại thế này? Nhẫn tâm làm hài tử bởi vì không có tiền không kham nổi nhà trẻ sao? Nhanh lên cấp tiểu tiểu một khối tiền. Bằng không ta cần phải rút đau ngao. Ha ha ha, tiểu tiểu làm được xinh đẹp, nên làm đạo diễn bọn họ lấy tiền. Cái này kêu lông dê ra ở dương trên người, gọi bọn hắn giả thiết như vậy lòng dạ hiểm độc đổ vật. La Xuyên bên này lấy tiền thời điểm, không đã chịu trở ngại. Hắn nhìn mắt bên kia chính mình chúng trù học phí tiểu tiểu tiểu đoàn tử, lại quay đầu nhìn nhìn còn ở trên ghế phơi nắng nhà mình tiểu đoàn tử thở dài. Đem học phí giao cho thanh niên. Hắn cảm thấy hắn thế nhà hắn lười nắm nạp phí trí lực, nhà hắn lười nắm cũng không nhất định sẽ dùng. Tiểu quốc vương đã số hảo tiền, chuẩn bị giao cho thanh niên thời điểm, bên cạnh vang lên cố tức thanh âm, không cần cho ta mua. Hắn quả thực vô ngữ, mặt khác hai tên nhóc thì dùng nhà trẻ trang phục có thể, hắn đều lớn như vậy số tuổi, dùng cái gì nhà trẻ trang phục, hắn trí lực còn dùng tiêu tiền sung sao. Tiểu quốc vương nghe được cố tức nói dừng một chút, tiếp theo dùng từ ái ánh mắt nhìn về phía hắn. Tiểu tước, tiểu điện hạ biết ngươi là sợ tiền không đủ, nhưng là khác tiểu bằng hữu đều đi thượng nhà trẻ, ngươi không đi nói, sẽ thua ở trên vạch xuất phát. Ta đã sớm không ở vạch xuất phát. Cố tước không cho tiểu quốc vương đem tiền cấp thanh niên. Thanh niên cảm nhận được đỉnh lưu hừng hực cảm giác áp bách, bất quá nghĩ đến hắn tiền lương, hắn vẫn là căng ra đầu thuyết minh nói, trí lực huyết điều không đủ tiểu bằng hữu sẽ không có biện pháp ra cửa, chúng ta thị trấn sẽ thường xuyên tuyên bố làm công thông cáo. Không thể ra cửa tiểu bằng hữu liền không có biện pháp cùng gia trưởng cùng nhau đi ra ngoài giúp trong nhà kiếm tiền. Cố tước nhăn lại mi, dựa theo tiết mục tổ cái này đức hạnh, mặt sau dùng tiền địa phương khẳng định rất nhiều, hắn không có khả năng cái gì đều làm tiểu quốc vương một cái tiểu đoàn tử đi gánh vác. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, có hay không cao trung sinh trang phục? Thanh niên gật đầu, có là có, nhưng là... Thanh niên có chút bất an mà nuốt một ngụm nước miếng, yêu cầu trước mua nhà trẻ trang phục, lại mua tiểu học trang phục. Lại mua sơ trung trang phục, cuối cùng mới là cao trung trang phục, cũng chính là tổng cộng yêu cầu 80 nguyên. Cố tước ngón tay thon dài chậm rãi nắm chặt khởi. Hắn muốn làm cái cao trung sinh yêu cầu 80 nguyên. Này chó má quy tắc, làm hắn căn bản không đảm đương nổi cao trung sinh. Nếu không phải còn có tuế tuế tiểu quốc vương nhìn, cố tước thật sự có thể quản lý đạo diễn sách đi ra ngoài hảo hảo nói chuyện. Bất quá tiểu đoàn tử khẳng định sẽ không làm hắn làm như vậy. Tiểu quốc vương xem cố tước giống như thực không nghĩ đương nhà trẻ tiểu bằng hưu, tự hỏi một chút, đem trong tay tiền đếm đếm, có thể thấu ra tới 60 khối, tiểu tước, tiểu điện hạ trước giúp ngươi mua một cái học sinh trung học trang phục được không? Chờ tiểu điện hạ làm công kiếm lời càng nhiều tiền, lại giúp ngươi mua cao trung. Nói tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, đem sở hữu tiền đều đệ hướng thanh niên. Một bàn tay ngăn lại xoay người lại tiếp tiền thanh niên, cố tước đem tiểu quốc vương đưa qua đi tiền lấy lại đây, số ra 20, giao cho thanh niên. Lại lạnh mặt đem dư lại đều phóng tới tiểu quốc vương quần áo mũ, ta chính mình sẽ làm công. Xác định chỉ cần một phần nhà trẻ trang phục sao? Thanh niên nhỏ giọng hỏi. Tiểu quốc vương muốn đem mũ kéo qua tới, lấy ra tiền, tiểu tước, không có quan hệ. Cố tước đệ lại tiểu quốc vương, tử vong nhìn chăm chú thanh niên, liền phải một phần nhà trẻ trang phục, chạy nhanh mở hòm phiếu. Tiểu quốc vương vô hắn, tiểu tước, muốn thân thiện. Cố tước nhắm mắt, hướng thanh niên cười một chút. Đem vốn đang không như vậy sợ hai thanh niên sợ tới mức một run run. Đỉnh lưu hừng hực giỏi quá, vì có thể ra cửa làm công, cũng vì cấp tiểu điện hạ tỉnh tiền, nguyện ý đương nhà trẻ tiểu bằng hữu. Ha ha ha, bị bắt thân thiện đỉnh lưu hừng hực hảo dọa người A. Chương 102-102 cái tiểu quốc vương. Nhà trẻ trang phục là một cái dương đồ vật, bên trong có đại biểu tiểu bằng hữu thượng nhà trẻ chế phục, cố tước chế phục là đại hào, hắn có thể mặc, nhưng cố tước cự tuyệt mặc vào. Vẫn là xem ở tiểu quốc vương mặt mũi thượng, mới miễn cưỡng đeo thượng bên trong tiết mục tổ vì giả thuyết nhà trẻ thiết kế huy chương, trong dương còn có mặt khác đồ vật, nhưng là tạm thời không dùng được, các gia trưởng liền đem cái dương trước phóng tới trong phòng. Mua sắm nhà trẻ trang phục sau, ba cái tiểu bằng hữu trí lực huyết điểu từ nguy hiểm màu đỏ biến thành màu xanh lục, hành động không hề bị đến hạn chế, có thể tự do xuất nhập tiểu viện. Hiện tại vấn đề là cơm trưa, tiểu quốc vương nơi đó có chút đồ ăn vặt có thể ăn, nhưng bọn hắn tự mang đồ ăn đối ba cái tiểu bằng hữu thể lực huyết điểu không có tác dụng. Tiểu quốc vương cùng An Kỳ còn có La Xuyên đứng ở bài bài trước nhìn bọn họ hài tử thể lực huyết điểu đi xuống rớt, đều lộ ra ngưng trọng biểu tình. Bọn họ trên tay nhưng thật ra vẫn là có tiền, nhưng liền ấn tiết mục tổ này liệu tính, bọn họ cũng không dám tùy tiện dùng A, vạn nhất đột nhiên lại có người tới cửa thu phí, không giao liền ca ca rớt huyết điểu đâu. Bất quá thanh niên đi thời điểm để lại một cái tin tức, Lý Thẩm một nhà gần nhất trầm mê quảng trường vũ, không rảnh lo trong nhà khoai lang điền hiện tại đã thành thủ. Nếu có người nguyện ý hỗ trợ đem khoai lang đào ra, Lý Thẩm một nhà nguyện ý vì bọn họ cung cấp một ít nguyên liệu nấu ăn. Nếu muốn ăn cơm trưa, liền phải đào đất dưa, điểm này ba cái gia trưởng đều rõ ràng. Tiểu quốc vương đem ba cái tiểu bằng hữu triệu tập lại đây, không có dấu dếm, theo chân bọn họ đúng sự thật nói Lao Tuế ra hiện tại nghiêm túc tình huống. Cố Tước biểu tình lạnh nhạt, không có gì quá lớn phản ứng. Nam liệt trên ghế sung song điện lôi lôi tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, đào. Tiểu đại tiểu thư vừa nghe trong nhà muốn không có tiền, khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, tiểu quốc vương cho nàng đồ ăn vặt đều luyến tiếc một ngụm ăn xong rồi, đem nho nhỏ nãi đậu bẻ thành vài phân cho người khác, tiểu nãi âm nghẹn ngào, nhanh ăn đi, này có thể là chúng ta cuối cùng một đốn. An Kỳ nhìn tiểu đại tiểu thư tay nhỏ thượng nãi bã đậu cha, giờ khóc giờ cười, tiểu, nhà của chúng ta cũng không khó khăn đến nước này. Đúng vậy tiểu quốc vương tỏ vẻ đồng ý, nắm chặt khởi tay nhỏ. Chỉ cần chúng ta hảo hảo đào đất dưa, chúng ta giữa trưa liền có cơm ăn. Đại gia không cần nản lòng, tiểu điện hạ sẽ không làm lão Tuế ra người đói bụng bụng. Có Tuế Tuế cổ vũ, tiểu đại tiểu thư lập tức lại tràn ngập nhiệt tình, lôi lôi tiểu quốc vương cũng phi thường cổ động, còn đặc biệt khó được cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương giống nhau, vầy vây tiểu nắm tay. Tiết mục tổ cấp 6 cái khách quý chuẩn bị làm việc nhà nông chuyên trúc làng ra, một kiện phi thường rộng thùng thình phòng dơ bằng da quần yếm, một đôi thực thích hợp hạ đồng rộng dày. Còn có đỉnh đầu che nắng dùng mũ nhỏ. Ba cái đại nhân đem làn da mặc tốt, đi ra đều có loại bình dân cảm giác, đặc biệt là hiện thực lớn tuổi nhất, làn da còn có điểm hắc La Xuyên, đứng ở nơi đó, có chút người xem thậm chí cho rằng hắn chính là người địa phương. An Kỳ lớn lên xinh đẹp thời thượng độ lại cao, mặc vào này bộ quần áo đảo cũng không ảnh hưởng nhan giá trị, lộ ở ống tay áo bên ngoài làn da trắng đến sáng lên, dẫn tới làn đạn phi thường hâm mộ. Đến nôi Cố Tước, hắn nhan giá trị khống chế loại này quần áo cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn bị lo lắng hắn phơi đến tiểu quốc vương mạnh mẽ khấu thượng lãng mạn phong che nắng mũ, xứng với hắn muốn giết người biểu tình liền rất khôi hài. Ba cái tiểu đoàn tử cũng đều đổi hảo quần áo, tam đầu thân tiểu nhân nhi ăn mặc có điểm đại quần yếm, dẫm lên đem bọn họ chân ngắn nhỏ bao ở một nửa tiểu giày, còn đều mang mũ quả dưa mũ, thoạt nhìn tựa như ba cái bụ bấm cái nấm nhỏ, đáng yêu đến làn đạn phát ra thổ bát thử thét chói tai. Lao Thuế gia chủ cột Tuế Tuế tiểu quốc vương tay nhỏ vung lên, dẫn dắt cả nhà trên dưới cần lao làm giàu, đi. Chúng ta đào đất dưa. Lôi lôi tiểu quốc vương thế nhưng cự tuyệt muốn ôm hắn La Xuyên, đi theo Tuế Tuế mặt sau, tích cực hưởng ứng, dưa. Tiểu đại tiểu thư tự nhiên cũng không thể rơi xuống, dẫm lên nàng ăn mặc có điểm không quá thích đứng dày, xoắn tiểu thí thực vui vẻ mà đi theo cùng nhau kêu, dưa. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng đáp lại bọn họ, hướng bên phải vai đầu nhỏ, dưa. Lôi lôi tiểu quốc vương hướng bên trái vai đầu nhỏ, dưa. Tiểu đại tiểu thư hướng bên phải vai đầu nhỏ, dưa. Ba cái tiểu đoàn tử hình thành cái tuần hoàn, dưa dưa dưa mà xếp hàng ra cửa. Cố Tước vô ngữ mà nhìn này ba con tiểu hết xanh, các ngươi đi ngược. Phụ trách dẫn đường tiểu quốc vương tạm dừng một chút, tiểu béo trên mặt bay ra hai đóa tinh bột vân, chân ngắn nhỏ lặng lẽ chỉnh lý phương hướng, mang theo phía sau hai chỉ tiểu hết xanh đi trở về tới. Tỷ tỷ trong nhà cũng có loại khoai lang, ba cái tiểu đoàn tử mau tới tỷ tỷ ra nha tà ác với tay gì vờ gờ. Thiên A, bọn họ hoảng đầu nhỏ hoa hoa hoa bộ dáng muốn manh chết ta. Lại là gạt ta dưỡng hải tử một ngày. Ha ha ha, Tuế Tuế tuy rằng là lao Tuế gia lão đại, nhưng nàng không nhận lộ, đại gia ngàn vạn không cần chê cười nàng. Lý Thẩm khoai lang điền liền ở chân núi nơi đó, điền biên phóng chuẩn bị tốt công cụ, trong đó có cái mang theo dây cột tiểu ghế tròn tử khiến cho tiểu đoàn tử nhóm chú ý, đây là cái gì nha? Tiểu đại tiểu thư đem ghế tròn tử cầm lấy tới, thử mà hướng đầu nhỏ thượng mang, là mũ sao? Nhưng chúng ta đã có mũ nha. La Xuyên cùng An Kỳ cũng chưa thấy qua. Đang muốn đi tìm trấn dân xin giúp đỡ, liền thấy Cố Tước không nói một lời mà đem tiểu muốn khâu ở trên đầu tiểu hào ghế tròn tử bắt lấy tới, lại đem lôi lôi tiểu quốc vương xách lại đây, lôi lôi tiểu quốc vương tự nhiên thực tức giận, đại. La Xuyên cho rằng lôi lôi tiểu quốc vương muốn kêu Cố Tước đại ca ca, ra mặt sửa đúng, lôi lôi, không cần kêu Cố Tức ca ca đại ca ca, kêu tiểu ca ca là được. Không nghĩ bị Cố Tức chi phối, nhưng lại lười đến dây rủa lôi lôi tiểu quốc vương lại nhổ ra một chữ, gan. Đáng tiếc không ai nghe được, mọi người đều đang xem Cố Tước. Cố Tước đem lôi lôi hai chỉ chân ngắn nhỏ bỏ vào ghế tròn hai bên dây cột bên trong, sau đó rất là không ôn nhu mà đem tiểu ghế tròn nhắc tới tới, tiểu ghế tròn vừa vặn liền ở lôi lôi tiểu thí thí nơi đó. Cố Tước đem lôi lôi ấn xuống đi, lôi lôi đi xuống ngồi, nhưng không ngồi dưới đất, mà là ngồi ở tiểu ghế tròn thượng. Lôi lôi tiểu quốc vương vốn đang tưởng phẫn nộ mà đứng dậy, nhưng ngồi thật thoải mái. Lôi lôi tiểu quốc vương nhìn về phía Cố Tước chân, tự phụ lại nghiêm túc, phóng. Buông tha ngươi một lần. La Xuyên Bình hô hấp ngồi xổm lôi lôi bên người, lôi lôi, thúc thúc đều theo như ngươi nói, chúng ta đánh thi không cần phải nói ra tới. Ngồi thật sự thoải mái lôi lôi tiểu quốc vương lười đến xem hắn, tiểu mây đen vì buồn, tiểu tia chớp vì bút, nhanh chóng mà ở mặt trên ghi nhớ La Xuyên cái này người địa cầu lại nói vu hãm tiểu quốc vương đánh giám thí, nhớ tam đẳng tội một lần, chờ sung đủ 200 năm điện, chấp hành trừng phạt. An Kỳ xem đã hiểu, Nga, nguyên lai cái này là phương tiện chúng ta ngồi đào đất dừa. Cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta di động ghế nhỏ a. Tiểu tước là tham gia khác tổng nghệ khi học được đi, thật lợi hại. La Xuyên đứng lên, cầm lấy cái vòng tròn lớn ghế, học Cố Tức vừa mới bộ dáng cho chính mình trồng lên, đề thượng túi đầu vừa thấy, ghế tròn mà chắn hắn phía trước, mặt già đỏ lên, có chút xấu hổ mà đem nó cởi ra, đại gia phải chú ý phân rõ chính phản diện. Đỉnh lưu hừng hực vẫn là thực đáng tin sao. La Xuyên là diễn viên gạo cội, chúng ta hẳn là tôn kính hắn, nhưng ta còn là tưởng nói. Hắn thật sự hảo xa điều a, tuổi trẻ mấy chục tuổi hoàn toàn có thể hài tinh xuất đạo. Tiểu quốc vương cũng đem tiểu ghế tròn bộ tới rồi tiểu thí thí thượng, tiểu tiểu đại tiểu thư có điểm sẽ không, An Kỳ muốn giúp nàng, bị nàng cự tuyệt, An Kỳ tỷ tỷ, không cần như vậy quán tiểu tiểu, như vậy tiểu tiểu sẽ vô pháp trở thành độc lập nữ tính. Độc lập nữ tính. An Kỳ nghe tiểu đoàn tử đặc biệt nghiêm túc mà dùng tiểu nại âm nói ra loại này đại nhân mới có thể nói từ ngữ bị cho cười, thu hồi tay, tiểu tiểu đại tiểu thư thử hai lần. Cuối cùng thành công chính mình mà tốt, thực ngạo kiều mà ngẩng đầu nhỏ khoe khoang sắt mà nhìn mắt An Kỳ, kia ý tứ chính là làm An Kỳ khen nàng. An Kỳ gật đầu, dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái vì nàng điểm tán, độc lập nữ tính giỏi quá. Mọi người đều mặc xong rồi, ngược lại là Cố Tức không có mặc ghế nhỏ, tiểu quốc vương hỏi hắn, hắn mặt vô biểu tình mà trả lời, ta không cần. Tiểu quốc vương chớp chớp mắt, đệ thấp tiểu nại âm, tiểu tước có phải hay không cảm thấy mang tiểu ghế ghế sẽ khó coi. Nàng sau này sờ sờ. Rất có đồng cảm địa điểm điểm đầu nhỏ, tiểu điện hạ cũng cảm thấy cái này tiểu ghế ghế tuy rằng thực hảo, nhưng sẽ che khuất tiểu điện hạ thước tha tiểu thí thí. Cố Tước. Hắn không như vậy xú mỹ, cũng không có gì thước tha tiểu thí thí, hảo sao? Nguyên lai đỉnh lưu hừng hực là bởi vì nguyên nhân này mới không chịu xuyên tiểu ghế ghế nha. Đừng lo lắng, liền tinh tiểu ghế ghế chặn, chúng ta cũng sẽ nhớ rõ ngươi là kiểu thí nộn nam. Ha ha ha, mau chuyển xuống đi đỉnh lưu có cùng tuế tuế cùng khoản thước tha tiểu thí thí. Lão thuế gia chính thức bắt đầu đào đất dừa, La Xuyên tìm một miếng đất, một mông ngồi xuống, tuy rằng tuế tuế tiểu quốc vương là bọn họ lao thuế gia đại gia trưởng, còn có mặt khác hai cái tiểu đoàn tử hỗ trợ, nhưng đào đất dừa loại này việc tốn sức, vẫn là đến hắn cùng An Kỳ còn có Cố Tước, bọn họ ba cái chân chính người trưởng thành tới làm. La Xuyên sờ sờ đã bắt đầu có điểm đói bụng bụng, cầm lấy công cụ, ra sức mà bào lên, trời xanh không phụ người có lòng, ở hắn thái dương có chút thấm ra mồ hôi mỏng thời điểm, hắn thấy được khoai lang thân ảnh. Kích động tâm, run rẩy tay, dùng mang bao tay ngón tay đem bùn đất đẩy ra, thật cẩn thận mà phủng ra tuy rằng còn không có hắn ngón tay cái đại khoai lang, tiêu ngạo dơ lên cao, ta đào tới rồi, lôi lôi, thúc thúc cho ngươi đào cái đại địa dưa. Lôi lôi tiểu quốc vương không nhúc nhích, La Xuyên hoài nghi tiểu lười nắm lại trộm ngủ rồi, ôm hắn đại địa dưa đi qua đi, chuẩn bị không cẩn thận đem tiểu lười nắm đánh thức thời điểm, phát hiện lôi lôi kỳ thật cũng không có ngủ. Tiểu đoàn tử thấp đầu nhỏ, lấy 0.5 lần tốc chậm rãi cấp bùn đất mà cạo gió. La Xuyên lắc đầu, lấy người từng trải thân phận lời nói thâm thiế mà truyền thụ kinh nghiệm, lôi lôi, ngươi như vậy là đào không đến khoai lang, ngươi xem thúc thúc có thể đào đến lớn như vậy khoai lang đều là dựa vào nỗ lực, dựa kiên nhẫn, đem bùn đất thật sâu đào khai, sau đó mới. Ầm vang, một đạo thật lớn tiếng sấm đánh gãy La Xuyên thanh âm, La Xuyên theo bản năng ngẩng đầu xem, còn tưởng rằng trời mưa, nhưng bầu trời vẫn là sáng sủa, yên tâm cúi đầu, lại trực tiếp há hốc mồm. Nhà hắn lười nắm bảo quá trên mặt đất xuất hiện một cái đen xì lỗ nhỏ, có yên chậm rãi dâng lên, mà yên nơi phát ra đúng là bị bổ ra lộ ra tới một viên đại địa dưa. Này viên mới là thật sự đại địa dưa, La Xuyên khoai lang phảng phất là này viên khoai lang thất lạc nhiều năm 18 đại huyền tôn. Hơn nữa này viên ngoại ra hơi hơi có chút tiêu khoai lang còn tản mát ra nồng đậm mùi hương. Lôi Lôi không thấy trợn mắt há hốc mồm La Xuyên, nâng lên đầu nhỏ, kêu gọi cách đó không xa Tuế Tuế tiểu quốc vương, tuổi. Dừng một chút phun ra ba chữ, nướng khoai lang. Chương 103-103 cái tiểu quốc vương. Như thế nào sẽ có nướng khoai lang? La Xuyên vẻ mặt này không khoa học biểu tình, ôm hắn khoai lang tôn tôn ngồi xổm trên mặt đất, một hồi xem khoai lang một hồi nhìn bầu trời. Hỏi ý tới rồi An Kỳ cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, vừa rồi hình như xác thật sẽ đánh, bất quá Lôi vừa lúc bổ tới khoai lang thượng, đem khoai lang phách chín xác suất hẳn là so chung vé số còn thấp đi. Làn đạn cũng là tấm tắc bảo lạ, còn có một ít đồ tham ăn phát ra muốn nếm thử Lôi điện nướng khoai lang hương vị, cũng có người trọng điểm không ở khoai lang thượng. Lôi Lôi thật sự thực thích Tuế Tuế ai, nhìn đến nướng khoai lang lập tức đã kêu Tuế Tuế lại đây. Ta cũng phát hiện, Lôi Lôi cùng người khác chính là không yêu động cũng không thích nói chuyện, nhưng là đối Tuế Tuế liền có thể vài cái tự ra bên ngoài mạo. Bị Lôi Lôi đặc biệt đối đai Tuế Tuế tiểu quốc vương bước chân ngắn nhỏ lại đây, thật lớn khoai lang nha. Cái mũi nhỏ giật giật, nhưng tiểu béo mặt vẫn là bảo trì thật sự nghiêm túc, hơn nữa rất thơm. Cố Tước cùng tiểu tiểu đại tiểu thư cũng lại đây, tiểu tiểu đại tiểu thư ưu nhã mà cúi xuống bụi bấm tiểu thân mình. Nhẹ ngửi một hồi nướng khoai lang hương khí, tiểu bụng trong bụng phát ra ủ cục tiếng kêu, nàng chạy nhanh dùng đào đất dưa cũng thời khắc méo túi sách chặn tiểu bụng bụng. Cố Tước vừa không kinh ngạc, cũng không thèm nướng khoai lang, lạnh lùng mà đứng ở nơi đó, nhìn Lôi Lôi tiểu quốc vương, đê cái này tiểu cha nắm dùng một viên nướng khoai lang đem hắn ra trưởng cấp quả chạy. Lôi Lôi tiểu quốc vương vươn tay nhỏ, muốn đem khoai lang bế lên tới cấp Tuế Tuế cầm ăn, La Xuyên chạy nhanh ngăn lại hắn, sợ hãi mà nhìn phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá không trung, đừng lấy Lôi Lôi, vạn nhất lại có sét đánh xuống dưới đâu. Hắn cúi đầu, kiên kỵ mà nhìn trên mặt đất nướng khoai lang, này viên khoai lang khẳng định không đơn giản. Lôi Lôi tiểu quốc vương không vui, hắn liền tưởng cấp Tuế Tuế nếm thử hắn nướng khoai lang, cái này người địa cầu vì cái gì như vậy nói nhiều, lười đến cùng La Xuyên nói khác. Lôi Lôi tiểu quốc vương chậm rãi hướng bên cạnh đảo đi, La Xuyên cho rằng hắn lười kính nhi lại đi tới, lại muốn tại chỗ ngã xuống nghỉ ngơi, hơi chút thả lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới cái này phảng phất mất đi linh hồn tiểu đoàn tử đột nhiên nhanh nhẹn mà thấp hèn thân, động tác cực nhanh thiếu chút nữa đem La Xuyên lão eo cấp lóe. La Xuyên khiếp sợ, hắn thế nhưng không thấy rõ tiểu lười nắm động tác. Lười nắm cũng có thể nhanh như vậy sao? La Xuyên hoài nghi nhân sinh thời điểm, Lôi Lôi tiểu quốc vương lại khôi phục ngày thường chậm gì gì tia chớp hình thức, ôm thơm ngào ngạt đại địa dưa đưa cho Tuế Tuế tiểu quốc vương, cấp. Tiểu quốc vương vươn tay nhỏ muốn tiếp, Cố Tước đè lại nàng đầu nhỏ. Ngươi phía trước có phải hay không đã dạy ta không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Lôi Lôi tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, nhìn nửa đường sát ra tới Cố cắn kim chân, sự. Không cần Thế Tuế Tuế mội mội trả lời lạp. La Xuyên đem nhà mình Thế Tuế Tuế trả lời đúng vậy tiểu lười nắm ôm lấy. Lôi Lôi tiểu quốc vương giảm sóc một hồi mới đem cái thứ hai tự nhổ ra, nhi. Hắn cấp Tuế Tuế ăn khoai lang, cặp kia chân vì cái gì muốn xem vào, chuyện này. Ê! La Xuyên cho rằng Lôi Lôi nghẹn tới rồi. Khẩn trương mà muốn bẻ ra Lôi Lôi miệng cho hắn kiểm tra, đem Lôi Lôi tiểu quốc vương phiền đến không được, hoảng đầu nhỏ muốn né tránh. Bên kia, Tuế Tuế tiểu quốc vương ngẩng đầu nhỏ, Lôi Lôi không phải người khác nha, hắn là tiểu điện hạ vương quốc hữu hảo quốc tiểu quốc vương, cũng là ta cá nhân hảo bằng hữu. Lôi Lôi tiểu quốc vương lười đến cùng La Xuyên lãng phí thời gian, mở miệng cho hắn nhìn thoáng qua, sau đó chuyển qua đầu nhỏ, đối Tuế Tuế nói, còn có. Tuế Tuế tiểu quốc vương suy nghĩ một chút. Vẫn là cái thứ nhất cùng tiểu quốc vương cùng nhau đến ngôi sao Hải Dương lặn xuống nước chơi tiểu đồng bọn. Lôi Lôi tiểu quốc vương vừa lòng, đem trong lòng ngực khoai lang lần thứ hai đưa cho tiểu quốc vương, cấp. Cố Tước không quen nhìn Lôi Lôi tiểu quốc vương, tổng cảm thấy cái này tiểu cha nắm đối Tuế Tuế tiểu quốc vương không có hảo tâm, nhưng hắn cũng không nghĩ quá mức can thiệp Tuế Tuế tiểu quốc vương, cho nên lần này hắn không lại ngăn đón. Tuế Tuế tiểu quốc vương ôm lấy đại địa dưa, nhưng là không có ăn, nuốt một ngụm nước miếng. Chính là cái này khoai lang là Lý Thầm Thầm, chúng ta chỉ là hỗ trợ ăn, không. Tiểu quốc vương sửa đúng chính mình, hỗ trợ đào, không thể ăn. Tiểu tiểu đại tiểu thư thiển tiểu bụng bụng, chuyên chú mà nhìn khoai lang, chính là nó thật sự thơm quá nha. Tuế Tuế tiểu quốc vương cũng nuốt vài khẩu khẩu thủy, nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, chúng ta đây cũng không thể ăn vụng. Khoai lang ăn không đến tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng là không nên làm sự tình làm một lần, sẽ có lần thứ hai, chậm rãi. Chúng ta liền sẽ biến thành chúng ta không thích cái loại này người. Tuế Tuế tiểu quốc vương nghiêm túc mà cùng tiểu tiểu nói, đây là mẫu vương dạy cho tiểu điện hạ. Tiểu tiểu đại tiểu thư suy nghĩ một chút nàng không thích người, nghĩ đến nàng ăn cái này khoai lang liền sẽ biến thành cái kia chán ghét đại phôi đảng, nàng lập tức liền không thèm, phe phẩy đầu nhỏ, tiểu tiểu không chống ăn, tuyệt đối không chống ăn. Tiểu quốc vương lại nhìn về phía Lôi Lôi, Lôi Lôi tiểu quốc vương tiểu béo trên mặt không có gì biểu tình, nhưng Tuế Tuế vẫn là nhìn ra hắn có điểm mất mát, an ủi nói. Lôi, tuổi biết tâm ý của ngươi, không quan hệ, lần sau có cơ hội, tuổi nhất định sẽ nếm thử lôi làm khoai lang. Lôi lôi tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng thêm tái một hồi, học ra một chữ, ước. Ước định hảo. Tuế tuế tiểu quốc vương điểm điểm đầu nhỏ, dùng tiểu bụng bụng chạm vào hắn tiểu bụng bụng, ước. Nàng lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ nắm đã bị Cố Tức kéo đến mặt sau, hắn trầm khuôn mặt nhìn lôi lôi tiểu quốc vương. Ước cái gì ước? Cha đoàn. Lôi lôi nhăn lại tiểu mày, muốn phách này song tổng tới phiền hắn cùng tuế tuế chân, không đợi động tác, tiểu quốc vương từ Cố Tức chân biên lộ ra tới, tiểu béo tay phóng tới tiểu bụng bụng thượng, giống hôn gió giống nhau huy một chút. Đây là đến từ tuế tuế tiểu quốc vương cách không ước định, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Lôi lôi tiểu quốc vương vẫn là có điểm sinh cặp kia chân khí, bất quá hắn không nghĩ bỏ lỡ cùng tuế tuế ước định, cho nên nâng lên tiểu béo tay tiếp được tuế tuế ước định, ấn ở chính mình tiểu bụng bụng thượng. Ok. Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn đến ước định hảo, chạy nhanh đem đại địa dưa ôm lấy. Tiểu điện hạ còn tuổi nhỏ liền như vậy giảng tín dụng thật sự hảo tán nha, ta ngay từ đầu cũng chưa phản ứng lại đây, còn từng nói, chạy nhanh nếm thử lôi điện nướng khoai lang hương vị, hổ thẹn hổ thẹn. Hơn nữa tuế tuế còn chiếu cố tới rồi lôi lôi tâm tình, các vong hưu nói tuế tuế là tiểu thiên sứ, quả nhiên chưa nói sai a. Cố Tước như thế nào tổng phá hư hai cái tiểu đoàn tử ở chung thời gian a, hắn cái này hùng hài tử cũng quá dính ra trường đi. Thật là cái giấm tinh hừng hực. Chúng ta đây đem nó phóng tới một bên. Tuế tuế tiểu quốc vương tuy rằng lạnh một ít nhưng vẫn là rất thơm đại địa dưa. Thật cẩn thận mà đem nó phóng tới khoai lang điền biên. Nàng muốn dùng khăn tay cấp khoai lang cái chăn. Nhưng tay nàng khăn không đủ đại. Tiểu tiểu đại tiểu thư lập tức lấy ra chính mình. Lôi lôi cũng chậm gì gì mà làm La Xuyên đem hắn khăn tay lấy lại đây. Ba cái tiểu đoàn tử cấp đại địa dưa chúng chủ cái tá lót. Vừa lòng mà rời đi. Tiếp tục đào đất dưa đi. Các mê gia cô y cấp nằm ở đồng ruộng biên đại địa dưa một cái đặc tả màn ảnh. Ha ha ha, này ba cái tiểu đoàn tử quá đáng yêu, đem đại địa dưa trở thành em bé, như vậy tỉ mỉ mà che chở, thục quả nhiên cùng sinh đãi ngộ không giống nhau a. Đại địa dưa, có thể làm ba cái vũ trụ nhất manh nhãi con chiếu cô ta, bị xét đánh cũng đáng. Lao thuế ra đào đất dưa công tác tiếp tục, lôi lôi xem thuế thuế không ăn nướng khoai lang, liền đối đào đất dưa mất đi hứng thú, hơn nữa hắn vừa mới phóng điện quá nhiều. Nạp điện 5 phút. Núc nhích một phút lôi lôi tiểu quốc vương nghiêm trọng thiếu điện, lập tức liền hắn thí thí thượng tiểu ghế tròn ghế, hướng phía sau một đảo, chuẩn bị nạp điện, nhưng mà, hắn không thấy hảo địa phương, hắn đảo vị trí bên cạnh vừa lúc là cặp kia tổng trở ngại hắn cùng tuế tuế chán ghét chân, cặp kia chân cầm một viên so với hắn nương kia viên khoai lang còn đại một vòng khoai lang, điên một chút lúc sau, thực cố ý mà đem kia viên khoai lang rớt tới rồi trên mặt đất, khoai lang lăn đến lôi lôi tiểu quốc vương bên cạnh. Ai nha, rớt. Cố Tước mặt vô biểu tình mà nói, bất quá, như vậy tiểu nhân khoai lang rất liền rất đi, dù sao ta còn có thể đào. Lôi lôi tiểu quốc vương chỉ là lười, không phải buồn, hắn có thể cảm thấy này hai chân ở hướng hắn khiêu khích, nếu là khác tình huống, lôi lôi tiểu quốc vương đô mặc kệ hắn, nhưng này hai chân cùng người khác không giống nhau. Lôi lôi tiểu quốc vương ngồi dậy, cá. Này song ngư môi chân dám khiêu khích lôi lôi tiểu quốc vương. Nơi nào có cá? Vừa mệt vừa đói La Xuyên nhảy dựng lên. Đầy đất dưa điền tìm cá. Lôi lôi tiểu quốc vương nhìn Cố Tước, trứng. Hắn xong đời. La Xuyên bụng điên cuồng kêu lên, biểu tình có chút điên cuồng, còn có trứng. Làm sao? Cố Tước nhướng mày, nhìn mắt vừa lúc chia làm hai bên trái phải khoai lang luống, làm tiểu cha nắm tuyển. Lôi lôi tiểu quốc vương khóc khóc đọc từng chữ, dịu, hữu. Cái gì đều rất mạnh lôi lôi tiểu quốc vương chính là có chút bạc nhược, đó chính là bởi vì hắn tiếng mẹ đẻ quan hệ. Có đôi khi sẽ phân không rõ địa cầu ngữ L cùng E giờ. Thịt. La Xuyên nhắm hai mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong mắt giống như ở phóng lục quang, thịt ở phương nào. Cố Tước cùng lôi lôi cũng chưa phản ứng La Xuyên, một lớn một nhỏ tiến vào quét rác dưa hình thức, La Xuyên không tìm thịt, trừng mắt nhìn giống như hóa thân mini máy xúc đất giống nhau lôi lôi. Kia, vẫn là nhà hắn động bất động liền lão tăng nhập định lười năm sao. Cố Tước cùng lôi lôi bên này tiến hành không hề ý nghĩa đào đất dưa cờ, bên kia. Tiểu tiểu đại tiểu thư xoắn tiểu thí thí, tiểu tay nhỏ một bên cầm bao bao, một bên cầm đào đất dưa công cụ, bước chân ngắn nhỏ nơi nơi tìm kiếm thích hợp đào đất dưa vị trí, tìm một hồi lâu, nàng mới quyết định hảo, ngồi xổm xuống, đào lên. Tổng đạo diễn thật sự nhìn không được, đi qua đi, tiểu tiểu A, nơi này không phải khoai lang điển, là khối phế điển, ngươi ở chỗ này đào không đến khoai lang. Tiểu tiểu đại tiểu thư kiên trì, chính là tiểu tiểu đối này khối địa rất có cảm giác nhất. Con vạn khởi tiểu béo mặt cùng tổng đạo diễn nói. Ngươi phải tin tưởng nữ nhân giác quan thứ 6. Tổng đạo diễn. Còn tưởng lại khuyên, bị tiểu quốc vương phát hiện, đạo diễn thúc thúc, ngươi đi vội đi, tiểu điện hạ tin tưởng nữ nhân giác quan thứ 6. tiểu tiểu đại tiểu thư được đến tuế tuế tiểu quốc vương tín nhiệm nhưng cao hứng, còn tiếp đón tuế tuế cùng nàng cùng nhau đào, hai cái tiểu đoàn tử đào đến nhưng hăng hái. Tổng đạo diễn cũng chỉ hảo thối lui, nghĩ này hai cái tiểu đoàn tử đào mệt mỏi, nhìn đến một viên khoai lang cũng đào không ra, cũng liền sẽ trở lại khoai lang ngoài ruộng. Nhưng mà, sự tình cùng tổng đạo diễn tưởng giống nhau lại không quá giống nhau. Hai cái tiểu đoàn tử xác thật là không đào đến khoai lang, nhưng tiểu tiểu đại tiểu thư cùng tuế tuế tiểu quốc vương ngồi xổm cùng nhau, đầu nhỏ hoài, đoan trang các nàng từ trong đất đào ra cái chai, nhìn một hồi song song tỏ vẻ thất vọng, tuy rằng cái chai rất đẹp, nhưng đáng tiếc không phải khoai lang. Nghiệp dư yêu thích là chuyển đồ cổ phó đạo diễn liếc mắt bên này, ánh mắt dừng lại ở bị hai cái tiểu đoàn tử phóng tới một bên cái chai thượng, cảm trực tiếp rơi xuống, không dám tin tưởng, xông tới, được đến hai cái tiểu đoàn tử đồng ý, cầm lấy tới nhìn kỹ lại xem, sau đó vẻ mặt không biết là khóc vẫn là cười biểu tình, gọi tới tổng đạo diễn, đạo diễn cái này cái chai hình như là hán, đời nhà hán. Chương 104-104 cái tiểu quốc vương. Tổng đạo diễn xem phó đạo diễn như vậy nghiêm túc, không dám chậm trễ. Lập tức liên hệ thị trấn người phụ trách còn có địa phương tương quan bộ môn, hai cái không đào ra khoai lang tiểu đoàn tử đào ra cái chai, lại đào hai cái chén ra tới, đào đến tổng đạo diễn đều cảm giác sợ hãi, cùng hai cái tiểu đoàn tử thương lượng một chút. Đừng đào, thật sợ các nàng đào ra cái cổ mộ tới. Hai cái tiểu đoàn tử cũng cảm thấy nơi này đào không ra khoai lang, đinh tiểu bụng tràn ngập tiếc nuối mà về tới khoai lang ngoài ruộng. Tổng đạo diễn làm nhân viên công tác dựa theo tương quan bộ môn dạy bọn họ. Đem đào ra hư hư thực thực đồ cổ địa phương vây quanh lên, chờ đợi chuyên gia đã đến. Tổng đạo diễn bọn họ ở bên này vì hư hư thực thực đồ cổ lo âu, lao thuế gia bên kia chút nào không chịu ảnh hưởng, còn ở nghiêm túc mà đào đất dưa. Lao thuế gia trong mắt chỉ có khoai lang, cái gì đời nhà Hán Bình Hoa, cùng chúng ta cũng chưa quan hệ. Ta cảm thấy không thể là thật sự, hẳn là nhà ai vứt cao phỏng đồ dòng đi, bằng không tiểu tiểu giác quan thứ 6 cũng quá ngưu bẻ, quả thực chính là tiểu thần tài bám vào người A. Liên tính là thật sự cũng phải nộp lên cấp quốc gia đi. Bằng không lao thuế gia đã có thể phất nhanh, một đêm trở thành thị trấn nhất có tiền gia đình. Không có thể định vị đến khoai lang tiểu tiểu đại tiểu thư có chút nhục trí, tuế tuế tiểu quốc vương cảm thấy không quan hệ, ngươi giác quan thứ 6 hôm nay khả năng ở nghỉ ngơi, làm tiểu điện hạ tới. Tiểu quốc vương nói, giơ lên tiểu béo tay vũ động lên, biên vũ còn biên sướng lên, đệ dưa, ta là ca dưa, ngươi ở nơi nào nha đệ dưa, ca dưa tới tìm ngươi lạp. Đây là ở. An Kỳ ở bên cạnh nhìn xoắn tiểu thí thí xoay quanh vũ động lên tiểu quốc vương vẻ mặt khiếp sợ, ngày đại thần sao. Tiểu tiểu đại tiểu thư nghiêm túc mà nhìn tuế tuế tiểu quốc vương động tác, sửa đúng An Kỳ, hẳn là nhảy đại dưa. Ở chỗ này, tiểu quốc vương dừng lại, tay nhỏ chỉ hướng nơi nào đó, tiểu tiểu đại tiểu thư lập tức bước ra chân ngắn nhỏ qua đi hỗ trợ đào đất. Đào một sọt tiểu khoai lang la xuyên khổ hề hề mà lại đây, đứng ở An Kỳ biên, nhìn hai cái chuyên chú đào đất tiểu đoàn tử, lắc đầu, các nàng như vậy là không được. Dựa vận khí tìm được đại địa dưa xác suất quá nhỏ, không có khả năng. Hắn nói chưa nói xong, hai cái tiểu đoàn tử liền có thu hoạch, tiểu tiểu đại tiểu thư thực hưng phấn mà kêu một tiếng, thật sự có khoai lang ai. Bị vận tốc ánh sáng và mặt La Xuyên có chút xấu hổ mà sờ sờ mặt, cùng An Kỳ cùng nhau đi qua đi xem hai cái tiểu đoàn tử chiến lợi phẩm. Hai cái tiểu đoàn tử đào ra khoai lang còn trên mặt đất không hoàn toàn bị đào ra, nhưng lộ ra tới bộ phận tinh tế nho nhỏ, còn không có hai cái tiểu đoàn tử tay nhỏ đại. Này viên khoai lang cũng quá nhỏ bá. Hai cái tiểu đoàn tử đào ra một viên tiểu đoàn tử dưa. La Xuyên cùng An Kỳ cũng cảm thấy dưa tiểu đến có điểm đáng thương, bất quá vẫn là cùng nhau cổ vũ hai cái tiểu đoàn tử. Tiểu khoai lang cũng là khoai lang, đều là có thể đổi tiền. Tuế tuế tiểu quốc vương kỳ thật một chút cũng không cảm thấy nhục trí, nàng cảm thấy này viên khoai lang khả năng tiểu một chút, nhưng nàng khẳng định còn có thể tìm được mặt khác đại địa dưa. Vươn tiểu béo tay, bắt lấy nho nhỏ dưa, đứng lên, chuẩn bị rút ra nho nhỏ dưa. Tiếp tục đến bên cạnh đào dưa. Nho nhỏ dưa bị tiểu quốc vương thoải mái mà rút ra bùn đất, nhưng mà nó phía cuối cũng không phải khoai lang ngông, mà là một đại đoàn như là ôm lấy nó chân mặt khác khoai lang. Này đó khoai lang chân thượng còn treo mặt khác khoai lang, treo mặt khác dưa thượng còn có càng nhiều dưa. Dưa nhiều, bùn đất đều bị mở ra, An Kỳ tay mắt lanh lẹ mà đem thiếu chút nữa rớt đến dưa hố tiểu tiểu đại tiểu thư. Hôm nay không biết lần thứ mấy cầm rơi xuống La Xuyên ngơ ngác mà nhìn tiểu quốc vương. Mà bắt được này viên siêu cấp đại dưa bản nhân, tuế tuế tiểu quốc vương tiểu béo mặt cũng là ngốc ngốc. Hiện trường an tĩnh có thể có đã lâu, mới vang lên tiểu quốc vương tiểu nại âm, hoa. Phong phát sóng trực tiếp người xem ngay từ đầu cũng bị chấn động tới rồi, nghe được tiểu quốc vương kinh hô sau mới cười ầm lên lên. Ha ha ha ha ha, này dưa cũng quá sẽ cho người kinh hỉ đi. Tuế tuế tiểu điện hạ, ta liền tưởng rút một viên tiểu khoai lang, các ngươi là ai? Không thể không lặp lại lần nữa, tiểu điện hạ sức lực thật là tuyệt, lớn như vậy khoai lang người trưởng thành rút đều lao lực đi, nàng một chút liền cấp sách ra tới. Này ba cái năm quá cường, một cái phát hiện lôi điện nướng khoai lang, một cái định vị tới rồi hư hư thực thực đồ cổ bình hoa, một cái đào ra cái siêu cấp đại dưa, đều là người mang tuyệt kỹ nhãi con A. Tiểu quốc vương đào ra này viên siêu cấp đại dưa chiếm sọt đều trang không dưới, đổi cơm trưa nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối không thành vấn đề, nếu có vấn đề, cũng không quan hệ, còn có cố tức cùng lôi lôi đào dưa. Các ngươi như thế nào đào nhiều như vậy dưa A? La Xuyên dại ra mà nhìn đồng ruộng biên khoai lang, cố tức cùng lôi lôi đào ra dưa sọt đều không đủ thả, đôi trên mặt đất dưa điền biên, mà này một lớn một nhỏ còn không có vừa lòng, vẫn cứ một tả một hưu mà đào dưa. Đừng đào, đủ rồi. An Kỳ đều có điểm sợ hãi. La Xuyên cùng An Kỳ ngăn trở đối này một lớn một nhỏ không hề tác dụng, thẳng đến nơi xa tiểu quốc vương tay nhỏ vây vây, tiếp đón bọn họ, tiểu tước, lôi, lại đây xem tiểu điện hạ đào ra đại dưa dưa. Cố tước cùng lôi lôi lúc này mới dừng lại, cố tước đứng dậy, hướng tiểu cha nắm bên kia nhìn lại, nhăn lại mi, cha nắm đào không có hắn nhiều, nhưng cha đoàn so với hắn nhỏ vài lần, nếu như vậy đổi xuống dưới, kia vẫn là hắn thua. Cố tước nhìn mắt lôi lôi tiểu quốc vương, tính ngươi thắng. Lôi lôi tiểu quốc vương cũng đứng lên, nghiêm túc tiểu béo mặt hướng cố tước bên kia nhìn lại, nhìn đến cố tước so với hắn nhiều ra tới thành quả, tiểu mày cũng nhíu lại, hắn cái này đường đường tiểu quốc vương thế nhưng không đào quá một đôi chân, hắn đôi chính mình thực thất vọng. Lôi lôi nhìn về phía cố tước chân, ngươi. Lôi lôi tiểu quốc vương ý tứ là ngươi mới thắng. Cố tước đều chuẩn bị đi xem tiểu quốc vương đào đại dưa, nghe được lôi lôi cái này tự, dừng lại, nhìn lôi lôi, ngữ khí trọng chút, nói ngươi thắng chính là ngươi thắng. Không cần như vậy nói nhiều. Lôi lôi tiểu quốc vương tiểu nại âm cũng nghiêm khắc lên, ngươi. Rõ ràng chính là ngươi đảo càng nhiều, dám đảo liền phải dám nhận thắng. Cố tước lạnh nhạt mà bước ra chân dài ném xuống lôi lôi tiểu quốc vương đi phía trước đi, ta chính là thua, ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng. Lôi lôi tiểu quốc vương bước ra chân ngắn nhỏ đuổi theo, ngươi. Một lớn một nhỏ vì làm đối phương nhận thắng ồn ào đến khí thế ngất trời. Lần đầu tiên xem vì làm đối phương thừa nhận thắng chính mình mà xảo lên giá. Lôi lôi. Ngươi, cố tước, đừng nói nhiều như vậy. Lôi lôi, ngươi, cố tước, nói như vậy nhiều cũng vô dụng. Lôi lôi, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe được ta nói như vậy nhiều. Lao thuế gia thu hoạch pha phòng, chính làm cuối cùng kiểm kê công tác khi, thành phố phái lại đây chuyên gia cùng nhân viên công tác tới rồi, mặt sau còn theo chiếc địa phương đài truyền hình xe. Chuyên gia thực mau liền giám định ra kết quả, là chính phẩm, dấu không được kinh hỉ hỏi tổng đạo diễn, phát hiện này đó đồ cổ trấn dân ở nơi nào. Liên tưởng chụp cái mang hoa tổng nghệ tổng đạo diễn, a này, chỉ hướng đang ở cấp khoai lang trang sọt lão tuế gia. Tuy rằng dưới loại tình huống này đào ra văn vật đều là muốn nộp lên tiến hành chuyên nghiệp chữa trị bảo hộ, nhưng sẽ cho đào ra văn vật chấn dân đưa cờ thưởng cùng tiền thưởng. Hơn nữa chuyên gia cũng tưởng lấy cá nhân lập trường, cảm tạ chấn dân đào ra như vậy có lịch sử giá trị đồ cổ, cho nên chuyên gia đưa ra muốn gặp một chút đào ra văn vật chấn dân. Phóng viên cũng lại đây, nàng muốn phỏng vấn một chút đào ra đồ cổ nhiệt tâm chấn dân. Phóng viên cùng chuyên gia ngay từ đầu cho rằng lớn lên nhất có lịch sử cảm La Xuyên là lão tuế gia lão đại, nhưng mà đạo diễn lại đem một cái bụng bụng tròn tròn, chân chân ngắn ngủn tiểu đoàn tử lánh lại đây. Tiểu đoàn tử còn lánh cái tiểu đoàn tử, theo chân bọn họ giới thiệu, các ngươi hảo, ta là lão tuế gia lão đại, đây là nhà ta lão nhị hài tử, tiểu tiểu, là nàng phát hiện này đó bình bình cùng chén chén. Chuyên gia cùng phóng viên, song song há hốc mồm. Lão tuế gia lão đại, như vậy tuổi trẻ sao? Này không phải ta quê quán đài truyền hình sao? Lao thuế gia thượng TV lạp. Muốn thành thị trấn minh tinh gia đình lạp. Ha ha ha, chuyên gia cùng phóng viên ngốc vòng biểu tình quá khôi hài. So với hai cái ngây ngốc trụ đại nhân, hai cái tiểu đoàn tử liền bình tĩnh nhiều. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn về phía đài truyền hình camera, camera ca ca, ngươi máy móc cử đến quá cao, hướng phía dưới một chút, như vậy hảo cấp tiểu tiểu cùng tuế tuế đặc tả. Cũng ngốc đâu camera đại ca nghe được tiểu tiểu nói mới phản ứng lại đây. Chạy nhanh đem máy móc di xuống dưới, tiểu tiểu vai đầu nhỏ, cảm giác không sai biệt lắm, mới mở miệng, tuế tuế nói không sai, những cái đó bình bình chén chén là tiểu tiểu phát hiện, nhưng là tiểu tiểu cùng tuế tuế cùng nhau đào ra. Nói xong, chờ một lát, ngẩng lên đầu nhỏ xem còn không có phản ứng lại đây phóng viên, tỷ tỷ, nên ngươi hỏi chúng ta vấn đề. Ở thực sẽ cụ lưu trình tiểu đoàn tử nhắc nhở hạ, phóng viên mới như ở trong ngộng mới tỉnh, mang theo kinh ngạc biểu tình, đối hai cái tiểu đoàn tử tiến hành rồi phỏng vấn. Về vì cái gì sẽ đào đến đồ cổ, tiểu tiểu đại tiểu thư thành thật mà trả lời, bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho tiểu tiểu nơi đó có đại địa dưa. Về đào đến đồ cổ tâm tình, tiểu tiểu đại tiểu thư mang theo tiếc nuối trả lời, kỳ thật tiểu tiểu càng muốn đào đến đại địa dưa, tựa như tuế tuế đảo đến như vậy. Về nối tiếp tay đồ cổ chuyên gia thúc thúc có cái gì tưởng nói, tiểu tiểu đại tiểu thư tràn ngập chờ mong mà trả lời, nếu chuyên gia thúc thúc ở dưới đảo đến đại địa dưa, thỉnh nhất định phải nói cho tiểu tiểu. Tiểu tiểu đại tiểu thư mỗi cái trả lời tất đề đại địa dưa, cái này liền chuyên gia cùng phóng viên đều biết tiểu tiểu có bao nhiêu tưởng đào ra đại địa dưa. Tuế tuế tiểu quốc vương cũng phát biểu một chút làm một nhà chi chủ nhìn đến tiểu tiểu đào ra đồ cổ cảm thụ, nàng thực kiêu ngạo, cũng cổ vũ tiểu tiểu một lần không đào đến đại địa dưa không quan hệ, tiếp tục nỗ lực, một ngày nào đó sẽ đào đến. Hai cái tiểu đoàn tử đối đại nhân xem ra giá trị liên thành đồ cổ không chút nào quan tâm, một lòng chỉ có đại địa dưa, thiếu chút nữa đem thực chuyên nghiệp phóng viên tỷ tỷ đều chọc cười, còn tưởng nhiều cùng hai cái tiểu khả ái trò chuyện một lát. Bên kia lại truyền đến thanh âm, tuế tuế, tiểu tiểu, thị trấn cũng muốn phỏng vấn các ngươi, nói các ngươi đào ra khoai lang phá kỷ lục. Nay phỏng vấn một vòng tiếp một vòng, làm sao có thời giờ nói chuyện thiếm. Phóng viên tiểu tỷ tỷ không dám chậm trễ hai vị minh tinh nắm thời gian, hỏa tốc kết thúc, đem các nàng giao cho một cái khác phóng viên. Tiểu điện hạ lúc ấy cũng không tưởng nhiều như vậy, liền như vậy một rút, nó liền ra tới tiểu quốc vương như thế đối hỏi nàng như thế nào đào ra đại dưa phóng viên nói. Làm khoai lang điền chủ nhân Lý Thẩm cũng tới. Nhìn đến lao tuế ra đảo ra này đó khoai lang, đặc biệt là tuế tuế tiểu quốc vương đảo ra kia viên đại dưa, cười đến không khép miệng được, ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm, đối lao tuế ra khen không dứt miệng. Cố tước còn ôm tuế tuế cùng tiểu tiểu cùng Lý Thẩm cùng nhau ôm kia viên siêu đại địa dưa hợp ảnh, bối cảnh là lao tuế ra còn lại người. Nghe nói ngày mai trấn báo chí bịa mặt liền sẽ là này bức ảnh. Xin hỏi ngày mai trấn báo chí đi nơi nào mua? Ta thật sự thực yêu cầu nó. Cố tước đều đã lâu không chụp ảnh buôn bán đi. Không nghĩ tới tái nhậm chức đệ nhất chụp hiến cho trấn báo chí, như vậy có kỷ niệm ý nghĩa báo chí thật sự đáng giá một mua, huống chi mặt trên còn có tiểu điện hạ bọn họ. Liên hướng đây là lao tuế ra cái thứ nhất ảnh gia đình, ta cũng muốn được đến nó. Đạo diễn mau cho ta phòng trấn báo chí mua sắm liên tiếp, ta muốn mua. Bận việc một hồi lâu, người cũng đi trở về, Lý Thẩm lại đây thời điểm đem nguyên liệu nấu ăn cũng lấy lại đây, cười tủm tỉm mà đưa cho tiểu quốc vương, Thẩm cho các ngươi trộm bỏ thêm một khối to thịt. Ngàn vạn đừng cùng các ngươi lãnh đạo nói. Bị Lý Thẩm xưng là lãnh đạo tổng đạo diễn liền đứng ở Lý Thẩm mặt sau. Lý Thẩm nói cho tiểu quốc vương lặng lẽ lời nói, hắn đương nhiên nghe được, bất quá hắn chỉ là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tùy lao tuế ra đi thôi. Là minh tinh gia đình, ăn nhiều một chút thịt cũng là hẳn là. Lao tuế ra mang theo nặng trĩu một đại túi nguyên liệu nấu ăn thắng lợi trở về, ba cái tiểu bằng hưu thể lực kia lan đã sắp biến đỏ, An Kỳ cùng La Xuyên chạy nhanh mang lên tập dề, bọn họ hai cái đều sẽ nấu cơm. Nhưng đối bệ bếp đều không phải rất quen thuộc, chính chân tay luôn cuống thời điểm, cố tước lạnh mặt xách theo một bó nhánh cây vào được, cũng bất hòa bọn họ nói chuyện, liền như vậy không nói một lời mà ngồi xổm bệ bếp trước bắt đầu nhóm lửa. Đỉnh lưu hừng hực hiện tại không cần người ta nói liền sẽ chính mình tìm sống làm, đồng đồng. Càng xem cố tước càng cảm thấy hắn chỉ là mặt ngoài hung, tim lại hiền huệ lại ôn nhu. Kỳ thật trước kia cố tước chính là như vậy, các ngươi đi xem hắn đương luyện tập sinh khi đoàn tổng, hắn ở luyện tập sinh tuổi nhỏ nhất. Nhưng rất biết chiếu cố các ca ca, làm việc gì đó đều đặc biệt chủ động. Ba cái người trưởng thành bận rộn, tiểu đoàn tử nhóm cũng không nhàn rỗi, tuế tuế tiểu quốc vương tìm được rồi cái đại chậu, cùng tiểu tiểu đại tiểu thư còn có lôi lôi tiểu quốc vương, ba cái tiểu đoàn tử đỉnh đại chậu đi tới trong viện bên cạnh cái ao. Tuế tuế chạy tới đem Lý Thẩm đưa cho bọn họ đồ ăn ôm lấy, còn cầm tam đối tợ lặt tiệp bao tay, tiểu tiểu đại tiểu thư cũng chưa gặp qua tợ lặt tiệp bao tay, cảm giác thực mới lạ, thử mang lên. Bởi vì tợ lặt tiệp bao tay là người trưởng thành mang, đối tiểu đoàn tử tới nói quá lớn, mang lên sau, toàn bộ tiểu cánh tay đều bị trang đi vào. Lôi lôi cũng không mang quá loại này bao tay, mang lên sau, nhìn chính mình thật dài ngón tay, quái. Tuế tuế tiểu quốc vương vẫn cứ thực nghiêm túc, dựng một cây thật dài ngón tay, không cần chơi, chúng ta muốn nhanh lên đem đồ ăn tẩy hảo, ăn ngon cơm cơm. Nghe được tuế tuế nói như vậy, tiểu tiểu đại tiểu thư điểm điểm đầu nhỏ, không hề ném trường ngón tay làm bộ chính mình trường cánh. Tuế tuế tiểu quốc vương muốn cho tiểu tiểu phụ trách hái rau, nàng cùng lôi lôi cùng nhau rửa rau. Lôi lôi tiểu quốc vương lắc lắc đầu nhỏ, ta, một, đủ. Hắn một người tẩy đủ rồi. Xem lôi lôi kiên trì, hơn nữa tiểu tiểu đại tiểu thư cũng không quá sẽ hái rau. Tuế tuế tiểu quốc vương liền đồng ý, cùng tiểu tiểu ngồi ở một bên hái rau, làm lôi lôi chính mình rửa rau. Lôi lôi cùng tuế tuế nói chuyện thời điểm còn chậm gì gì mà một chữ mạo, bất quá đương hắn cầm lấy một phen đồ ăn thời điểm. Hắn động tác đột nhiên nhanh lên, tay nhỏ trên dưới tung bay, quả thực hóa thành hư ảnh. Không phải cái gì đồ ăn đều yêu cầu trích, cho nên rửa rau lượng công việc lớn hơn nữa, nhưng lôi lôi tốc độ quá nhanh, thế cho nên tiểu tiểu mới hái được một tiểu đem đồ ăn, hắn bên người cũng đã đôi một đống tẩy đến sạch sẽ đồ ăn. Lan đạn lại một lần bị lôi lôi kinh ngạc đến ngây người. Lôi Lôi như thế nào lại đột nhiên trở nên nhanh như vậy? Vấn đề này đáp án rất đơn giản, Lôi Lôi tiểu quốc vương trải qua cùng Cố Tước đào đất dưa chi chiến, lượng điện nghiêm trọng không đủ, toàn dựa một ngụm tuổi khí trống, hắn muốn chạy nhanh đem đồ ăn tẩy xong, làm Tuế Tuế nghỉ ngơi, hắn hảo cũng yên tâm nghỉ ngơi. Lôi Lôi ôm cái này tín niệm, càng tẩy càng nhanh, càng tẩy càng nhanh, ở cọ sát sinh nhiệt dưới tác dụng, hắn chung quanh không khí phảng phất đều ở dần dần thăng ôn, mắt thấy liền phải thiêu đốt lên. Đem trích tốt đồ ăn phóng tới chậu nước, tiểu tiểu đại tiểu thư cảm giác được một kia không thích hợp, Tuế Tuế, chậu thủy giống như biến nhiệt. Tuế Tuế tiểu quốc vương sờ sờ, thủy sắc thật nhiệt, thậm chí trong buồn một ít lá cải đều trở nên hơi chín. Chương 105-105 cái tiểu quốc vương. Cơm trưa là lao Tuế ra cùng nhau làm, trong quá trình ra Lôi Lôi thiếu chút nữa đem đồ ăn tẩy thành cái lẩu không có gì đặc biệt, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem đều xem đến mùi ngon. Nấu cơm nhà ai đều có thể làm, nhưng lão Tuế ra nấu cơm, ta có thể xem một ngày đều không cảm thấy nị. Lão Tuế ra nhan giá trị ở kia phong đâu, bọn họ chính là không núp nhích chúng ta cũng ái xem a. Đồ ăn được rồi. An Kỳ ở trong phòng bếp thét to một tiếng. Cố Tước từ trong phòng bếp xách ra tới cái hình tròn gấp bàn, chi ở trong sân, tiểu quốc vương cũng chạy đến trong phòng bếp, chui vào tờ lặt tiệp ghế rửa phía dưới, đỉnh lên liền chạy. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng đỉnh lên cái ghế rửa xoắn tiểu thí thí đi theo tiểu quốc vương hậu mặt. Hai cái như là xuyên cỡ lặt tiệp khôi giáp tiểu đoàn tử cứ như vậy đem ghế rửa đều phóng hảo, Lôi Lôi tiểu quốc vương chậm gì gì mà ôm một đống chén đua ra tới, tới rồi cái bàn biên, sát xong cái bàn Cố Tước lạnh lùng mà đem hắn ôm chén đua bắt được trên bàn. An Kỳ cùng La Xuyên cũng bưng thơm ngào ngạt, nóng hầm hập thức ăn ra tới, Cố Tước lại phản hồi đến trong phòng bếp, một lát sau bưng một đại buồn cơm kẻ ra tới. Lao Thuế gia phối hợp có thể nói hoàn mỹ. La Xuyên cùng An Kỳ sẽ nấu cơm, nhưng làm đều không tính đặc biệt hảo, chính là thực bình thường cơm nhà, bất quá đại gia bận việc một buổi sáng đói lả, ăn thật sự hương, đặc biệt là tiểu quốc vương An An tĩnh tĩnh mà nghiêm túc nhấm nuốt, cũng không ăn ngấu nghiến, cũng không bẹp miệng, nhưng chính là ăn đến đặc biệt làm người mắt thèm. Làn đạn đều chịu không nổi. Dẫn điểm cơm hộp. Giảm béo thời điểm vì cái gì muốn xem cái này? Đấm ngực dậm chân mà lấy ra ta hiến mạch bánh mì. Cơm chưa kết thúc, Tuế Tuế tiểu quốc vương lại bắt đầu tổ chức đại gia cùng nhau thu thập chén đũa. Đã đem năm nay điện đều tiêu hao quá mức, Lôi Lôi tiểu quốc vương nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, nhưng hắn nghỉ ngơi tiền đề là Tuế Tuế cũng nghỉ ngơi, cho nên hắn ôm lấy cái bàn chân. À, Lôi Lôi tiểu quốc vương đem cái bàn nâng lên, hợp với mặt trên chén chén đũa đũa, lảo đảo lắc lư mà đi hướng hồ nước. Hắn muốn đem này đó chén đều giặt sạch. La Xuyên nhìn nhà hắn mạnh mẽ ra kỳ tích lười nắm tròng mắt đều phải rớt ra tới, Lôi, Lôi Lôi, ngươi bình tĩnh một chút. Cuối cùng vẫn là Lao Tuế ra cùng nhau đem phòng bếp cùng bàn ăn đều thu thập, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Lôi Lôi tiểu quốc vương như là bị tẩy quá mao nhung món đồ chơi giống nhau, rũ tứ chi, gục xuống đầu nhỏ treo ở hành lang tay vịn thượng phơi nắng. Cự cường cân bằng năng lực đưa tới làn đạn tấm tắc bảo lạ, bất quá thực mau đã bị La Xuyên ôm đến trong phòng ngủ chưa đi. Tiểu tiểu đại tiểu thư cũng mệt nhọc, xách theo góc váy cùng đại gia nhất nhất cáo biệt sau, cùng An Kỳ về phòng. Tiểu đoàn tử chỉ có Tuế Tuế tiểu quốc vương bưng một cái so nàng khuôn mặt nhỏ đều phải đại kiểu cũ tráng men ly, thổi mặt trên nhiệt khí, ngẩng đầu nhỏ trông cửa thượng treo bài bài. Vừa mới bọn họ ăn cơm thời điểm, ba cái tiểu bằng hữu thể lực giá trị liền ở 2 năm mà hướng lên trên nhảy, giờ phút này đã toàn bộ từ màu đỏ nguy hiểm khu tăng tới mãn cách. Làm Lao Tuế ra đương ra, Tuế Tuế tiểu quốc vương vui mừng địa điểm điểm đầu nhỏ, cũng đi kêu nhà nàng nhãi con ngủ chưa đi. Ngủ chưa kết thúc. Trừ bỏ La Xuyên còn ở trong phòng kêu gọi cự tuyệt lên Lôi Lôi tiểu quốc vương, những người khác đều tới rồi trong viện. Một cái nở tờ cờ tiến vào, thông chi Tuế Tuế tiểu quốc vương, bởi vì ba cái tiểu bằng hữu cơm chưa ăn rất khá, lần đầu tiên đồng thời đem thể lực giá trị tất cả đều thêm mãn, kích phát dinh dưỡng nhà vinh dự danh hiệu, khen thưởng ổ gà một cái. Tiết mục tổ nhân viên công tác đem trong viện một cái tấm chắn xóa, lộ ra cái bên ngoài vây quanh lưới sắt xa hoa gà biệt thự. Ổ gà rất là cao cấp, nhưng là An Kỳ đứng ở lưới sắt đi trước nhìn nửa ngày, cũng không thấy được một con gà, chờ mong có thể nhặt trứng gà ăn nàng thực thất vọng, gà đâu? Cửa lại truyền đến thanh âm, không hảo, không hảo, Lý Đại Gia ra gà đều chạy ra, Lý Đại Gia nói, giúp hắn đem gà chảo trở về người có thể đạt được hắn khen thưởng gà mái. An Kỳ lộ ra cái vô ngữ biểu tình, nàng liền biết tiết mục tổ không như vậy hảo tâm, còn có thể cái gì đều không cho bọn họ làm liền tặng không cho bọn hắn gà. Ổ gà không kỳ thật cũng có thể. Vì trứng gà đi bắt gà giống như cũng không phải thực có lời, cho nên An Kỳ cùng Tuế Tuế tiểu quốc vương thương lượng muốn hay không không đi bắt gà. Tiết mục tổ tựa hồ đoán được bọn họ sẽ nhảy qua nhiệm vụ này, lại phái tới một cái nờ tờ cờ, cái này đẩy tiểu xe đẩy nờ tờ cờ chỉ trên cửa treo tiểu bài bài, ba cái tiểu bằng hữu vui sướng lập tức liền phải không đủ, ẻ mò tiểu bằng hưu chính là thực dễ dàng sinh bệnh. Cố Tước lạnh buốt hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta không khoái hoạt sao? Nờ tờ cờ nhìn mắt đầy mặt viết lao tử khó chịu Cố Tước nuốt một ngụm nước miếng, lảng tránh cái này bén nhọn vấn đề, nếu muốn nhanh hơn nhạc điểm hiện tại có hai cái biện pháp, một cái là hắn từ hắn tiểu xe đẩy thượng cầm lấy tới một cái đồ vật, cấp tiểu bằng hưu mua món đồ chơi, bất đồng món đồ chơi thêm vui sướng điểm bất đồng, chúng ta tạm thời chỉ có này một loại món đồ chơi, mỗi cái là 5 nguyên, mỗi cái có thể chướng 20 điểm vui sướng điểm. Tiểu quốc vương bọn họ nhìn về phía nờ tờ cờ lấy đồ vật, đó là một cái tiểu trong tróng, cố định ở một cái tế côn thượng, tế côn cùng phát kẹp liên tiếp ở bên nhau, có thể mang ở trên đầu mặt. Tiểu tiểu đại tiểu thư trước nay chưa thấy qua loại đồ vật này, nhìn đến nờ tờ cờ hoảng tay thời điểm, tiểu trong tróng phần phật mà chuyển, đôi mắt đều thẳng, kéo kéo an kỳ tỷ tỷ, tiểu tiểu muốn cái này. 5 đồng tiền nhưng thật ra không quý, chính là chướng vui sướng điểm quá ít. Ôm lôi lôi ra tới La Xuyên nhìn mắt nở tờ cờ xe con thượng trong chóng kẹp tóc, tổng cộng liền 10 cái, liền tính đều mua tới cũng là có thể chướng 200 cái vui sướng điểm, miên cương chỉ đủ một cái tiểu bằng hưu tràn ngập vui sướng huyết điều. Nở tờ cờ nhìn ra An Kỳ ý tưởng, tiếp tục nói, trừ bỏ mua món đồ chơi còn có thể đi giúp Lý Đại gia chảo gà, đây là thích giúp đỡ mọi người hành vi. Nở tờ cờ cắn trọng nhạc tự, mỗi bắt được một con gà có thể đạt được 100 vui sướng điểm, Lý Đại gia tổng cộng chạy 5 con gà. Nếu toàn bộ bắt được chính là 500 vui sướng điểm. Nờ tờ cờ nói xong, đừng nói An Kỳ, chính là làn đạn đều bắt đầu mắng khởi đạo diễn tới. Này giới đạo diễn thật sự rất xấu à, món đồ chơi tổng cộng mới 200 cái vui sướng điểm, liền tính tất cả đều mua tới cũng không đủ, cho nên cần thiết đi bắt gà, nhưng gà lại chỉ có 5 con, đều bắt được cũng liền 500 điểm, vẫn là không đủ 3 cái tiểu bằng hữu, nếu tưởng tỉnh tiền không mua món đồ chơi cũng là không được. Nhưng là mắng cũng vô dụng, quy tắc liền ở kia phóng đâu. Lão thuế ra ba cái ra trưởng thương lượng một chút, cuối cùng quyết định đem tiểu trong trong kẹp tóc đều mua tới, sau đó cùng đi chảo gà. Tiểu tiểu đại tiểu thư còn không biết gà loại này sinh vật hiểm ác, nhìn đến tiểu trong trong kẹp tóc bị mua tới, thực vui vẻ mà hoảng đầu nhỏ làm An Kỳ lập tức cho nàng mang lên. An Kỳ ở nàng đầu nhỏ bên trái cùng bên phải cắt đeo một cái, còn tưởng ở bên trong cho nàng thêm hai cái, lại bị tiểu tiểu ngăn cản, cấp thuế thuế một cái, lại cấp An Kỳ tỉ tỉ một cái. An Kỳ dừng lại. Chính là đây là cấp tiểu bằng hưu chướng vui sướng điểm món đồ chơi ai, chúng ta là đại nhân, cho chúng ta mang không tính các ngươi vui sướng điểm A. Tiểu tiểu chính mình mang vui vẻ, nhưng thuế thuế cùng An Kỳ tỷ tỷ cũng mang, tiểu tiểu liền càng vui vẻ. Tiểu tiểu đại tiểu thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cho nên như thế nào không tính đâu. An Kỳ cảm thấy tiểu tiểu nói được có đạo lý, nhìn về phía đối diện tổng đạo diễn cũng bị tiểu tiểu đại tiểu thư thuyết phục, gật gật đầu, tỏ vẻ có thể. An Kỳ cho chính mình đeo một cái. Không mang thời điểm cảm giác cái này tiểu món đồ chơi có điểm ấu trĩ, nhưng chính mình mang lên sau, còn cảm thấy có điểm hảo chơi, cùng tiểu tiểu giống nhau cơ cơ đầu, làm tiểu trong chóng xoay lên, phát hiện bị La Xuyên nhìn sau, mới thanh thanh giọng nói, là tiểu tiểu làm ta không mang không tốt. Nói, vẻ mặt nghiêm túc mà cấp tuế tuế tiểu quốc vương cũng mang lên một cái. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư đối với lung lay sẽ đầu, đem chính mình đầu đều hoảng đến có điểm hôn mê. Mới cầm nàng cấp Cố Tước mua ba cái tiểu trong chóng đi tìm hắn. Cố Tước nhíu mày nhìn những cái đó đủ mọi màu sắc trong chóng kẹp tóc, thân mình ghét bỏ mà ngửa ra sau, ta không mang. Tiểu Tước, không mang. Tu bảo bảo, ta tóc như vậy đoản như thế nào mang. Bị niệm khẩn cô chú đỉnh lưu hừng hực trừng mắt nhìn mắt tiểu quốc vương, xem tiểu quốc vương không chịu lui bước, thở phì phì mà đem đầu thấp hèn tới, liền mang một cái. Tiểu quốc vương nghiêm túc mà véo khởi Cố Tước ngắn ngủn đầu tóc, điểm điểm đầu nhỏ. Tóc của hắn xác thật quá ngắn, vậy chỉ mang một cái đi. Đầu dưa ở giữa chi khởi một cái tiểu trong trong Cố Tước hắc mặt ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác tỏa định ý đồ cười trộm đạo diễn. Đạo diễn lập tức che miệng lại, sợ bị đỉnh lưu hừng hực cám sát. Mặt khác hai cái trong trống, tiểu quốc vương cho ở bên cạnh xem An Kỳ đeo trong trống lặng lẽ mắt thèm La Xuyên. La Xuyên còn có chút ngượng ngùng, ở tiểu quốc vương kiên trì hạ mới miễn cưỡng cho chính mình đeo một cái, mang xong rồi cười đến miệng đều không khép được, cầm lấy hắn cấp lôi lôi mua. Thực thuận lợi mà cấp vẫn không nhúc nhích tiểu lười nắm mang lên hai cái, nhưng ở mang cái thứ ba thời điểm, lôi lôi đột nhiên nâng lên đầu nhỏ, tuổi. La Xuyên lập tức ghét, ngươi cũng tưởng cấp tuế tuế một cái. Kia thúc thúc đâu? La Xuyên lộ ra thương tâm biểu tình. Lôi lôi tiểu đoàn tử bang kỷ đem tiểu nao sát lại khấu tới rồi La Xuyên trên vai. Không tiếng động biểu đạt hắn đối thúc thúc không quan tâm. Bị tiểu đoàn tử ghét bỏ La Xuyên tự mình ăn ủi, hành đi, cũng có thể lý giải. Rốt cuộc tuế tuế cùng tiểu lười năm trước kia liền nhận thức. Hắn dựa theo nhà hắn tiểu lười năm ý tứ, cấp tuế tuế mang lên một cái, làm nàng cũng giống mặt khác hai cái tiểu đoàn tử giống nhau, đều là tả hưu đối xứng. mỗi cái người trưởng thành đều đeo một cái, mỗi cái tiểu đoàn tử một người đeo hai cái, liền dư lại Tuế Tuế trong tay một cái. Tuế Tuế nghĩ nghĩ, làm Cố Tước đem nàng bế lên tới, đem cuối cùng một cái tiểu kẹp tóc đừng ở lão Tuế ra đại thẻ bài thượng. Tất cả đều mang tiểu trong chóng lão Tuế ra cùng nhau nhìn thẻ bài bên cạnh ở gió nhẹ quay tròn chuyển lên tiểu trong chóng, không hẹn mà cùng mà đều lộ ra gương mặt tươi cười. Ta cũng muốn gia nhập lão Tuế ra, cảm giác hảo ấm áp a. Trong chóng gia tộc mau đi bắt. Hướng. Tuế Tuế tiểu quốc vương cùng tiểu tiểu đại tiểu thư tay nắm tay đi tuốt đàng trước mặt, nhìn trên mặt đất bóng dáng, đồng bộ hoàng đầu nhỏ, hai viên đầu nhỏ, bốn cái tiểu trong chóng xoay chuyển nhưng hăng say. Các ngươi là tới giúp Lý đại gia chảo gà sao? Có nở tờ cờ thấy được lão Tuế ra tới, hạ giọng tiếp đón bọn họ, những cái đó gà đều ở cái này tường mặt sau ăn cái gì? Nở tờ cờ chỉ một cái không không ai trụ tiểu viện, ý bảo gà ở bên trong. Tiểu quốc vương tức khắc nghiêm túc lên, so cái ok thủ thế, mang theo lão Tuế ra những người khác cùng nhau cẩn thận mà vớt tường, lặng lẽ vươn đầu. Bọn họ cho rằng như vậy sẽ không kinh động bầy gà, không nghĩ tới, này đàn mổ trên mặt đất giải gạo kê gà vừa vặn cũng đi tới góc tường, tiểu quốc vương bọn họ tìm tòi đầu, gà nhóm cũng nâng lên đầu nhìn qua. Gà cùng người đối diện một lát sau. Lão Tuế ra bị gà sợ tới mức la hoàng lên. Gà nhóm bị lão Tuế ra sợ tới mức vỗ cánh tính toán bay đi. Chương 106-106 cái tiểu quốc vương. Cố Tước ở bên nhau thét chói hai lão Tuế trong nhà không hợp nhau, hắn có chút không kiên nhẫn, bước ra chân dài phải đi vào, chạy nhanh chảo gà chạy nhanh xong việc, nhưng hắn mới bán ra một bước đã bị lão Tuế ra còn lại người ôm cánh tay, ôm chân, cấp ngạnh túm trở về. Lão Tuế ra khẩn cấp tránh hiểm, không rơi hạ bất luận cái gì một người. Trốn đến an toàn vị trí sau, tránh ra những người khác Cố Tước vẻ mặt lạnh nhạt, An Kỳ cùng La Xuyên vỗ ngực, khẩn trương mà quay đầu quan sát chung quanh, thập phần lo lắng gà đuổi theo. Ba cái tiểu đoàn tử đứng trên mặt đất lòng còn sợ hãi mà vỗ từng người tiểu bụng bụng. Doa tẩy tiểu tiểu. Tiểu tiểu đại tiểu thư mãi thanh mãi khí mà tỏ vẻ nàng thực sợ hãi. An Kỳ chạy nhanh an ủi nàng, tiểu tiểu không sợ, gà kỳ thật không như vậy dọa người. An Kỳ nói như vậy, trước mắt lại xẹt qua vừa mới những cái đó gà quạt cánh muốn bay lên tới hình ảnh, thanh âm run lên, chính mình đều không tin chính mình. Tiểu tiểu không phải bị gà dọa đến. Tiểu tiểu đại tiểu thư lắc lắc đầu nhỏ. Tiểu tiểu còn không có thấy rõ gà trông như thế nào đâu, tiểu tiểu là bị phía sau truyền đến tiếng thét chói tai dọa đến. Nàng giơ lên tay nhỏ, vì gà làm sáng tỏ, không phải gà gáy, tiểu tiểu có thể thế gà làm trứng. La Xuyên có điểm trột dạ mà chớp chớp mắt, cái kia, tiểu tiểu nghe được hẳn là ta tiếng thét chói tai. Nhìn đến mọi người xem hướng chính mình, La Xuyên ủy khuất ba ba, ta không phải cố ý, ta thật sự rất sợ hãi mỏ nhọn động vật ta. Tuế Tuế tiểu quốc vương vô tự trách La Xuyên, lão tam, không quan hệ. Sợ gà không phải mất mặt sự tình. La Xuyên nhìn còn không có chính mình chân cao tiểu quốc vương, mặc danh có loại cảm giác an toàn, nhỏ giọng hỏi, Tuế Tuế, ngươi cũng sợ gà sao? Tuế Tuế tiểu quốc vương vừa mới kêu thật sự dùng sức, tiểu bụng bụng đều không quý bán, nàng đem tiểu bụng bụng chụp tùng, nâng lên nghiêm túc tiểu béo mặt, tiểu điện hạ không sợ gà, nhưng các ngươi đều sợ hãi, tiểu điện hạ không thể cho các ngươi chính mình sợ hãi, tiểu điện hạ muốn cùng các ngươi cùng nhau sợ hãi, đây là một nhà chi chủ trách nhiệm. Bị gà sợ tới mức đầu có điểm không rõ ràng lắm, La Xuyên bị tiểu quốc vương nói được sửng sốt, lại quay đầu nhìn về phía Lôi Lôi, đôi mắt tròn tròn. Hắn không phải vẫn luôn ôm Lôi Lôi, che chở Lôi Lôi lui lại sao? Lôi Lôi như thế nào sẽ cùng Tuế Tuế cùng nhau đứng ở nơi đó? Kia trong lòng ngực hắn chính là. La Xuyên khó có thể tin mà nhìn về phía chính mình bảo trì ôm hài tử tư thế cánh tay, phát hiện hắn ôm chính là bị xoa thành một đoàn quần áo. La Xuyên ngốc lăng một lát. Ngẩng đầu nhìn về phía thành công Ly Miêu đổi chính mình Lôi Lôi tiểu quốc vương, Lôi Lôi, ngươi như thế nào làm được? Lôi Lôi tiểu quốc vương đĩnh tiểu bụng bụng, này. Như vậy, đốn một hồi, lại phun ra một chữ, kia. Lại như vậy. La Xuyên lộ ra không hiểu ra sao biểu tình, nhưng hiện tại không phải cùng nhà mình lười nắm học ma thuật thời điểm. La Xuyên nhớ mang máng vừa mới cũng nghe tới rồi nhà hắn lười nắm tiếng kêu. Phi thường có lười nắm cá nhân đặc sắc, kêu nhưng là lại không bằng lòng dùng sức lực kêu. Cho nên tiếng kêu so người khác tiếng kêu muốn ngắn ngủi cũng nhỏ giọng rất nhiều, vừa nghe chính là hắn kêu. La Xuyên thực lo lắng, có thể làm như vậy lười đến ra tiếng tiểu đoàn tử kêu ra tới, kia khẳng định là đem tiểu đoàn tử sợ tới mức không nhẹ. Lôi Lôi, ngươi có phải hay không cũng bị gà sợ hãi, không có việc gì à, thúc thúc một hồi bảo hộ ngươi. La Xuyên nỗ lực làm chính mình kiên cường, tưởng cấp nhà mình lười nắm mang đến cảm giác an toàn, nhưng tiểu lười nắm căn bản không cần cảm giác an toàn, không. Lôi Lôi tiểu quốc vương sao có thể sợ gà? Hắn không sợ. La Xuyên nghe ra Lôi Lôi ý tứ, dừng lại, có chút khó hiểu hỏi, kia Lôi Lôi vì cái gì kêu a? Lôi Lôi tiểu quốc vương hậu diêu một hồi, phun ra hai chữ, tuổi tê ơ. Tuế tuế tê ơ, hắn muốn bồi nàng. Ngủ. La Xuyên cái hiểu cái không, là những cái đó gả xảo đến ngươi ngủ sao. Cho nên ngươi không phải bởi vì sợ hãi mà tê ơ, mà là bởi vì phẫn nộ. Lôi lôi tiểu quốc vương nhìn một hồi hoàn toàn không đúng La Xuyên, vặn khai đầu nhỏ, lười đến giải thích, cứ như vậy đi. Lao thuế ra phục bàn một vòng sau, phát hiện chân chính sợ gà chỉ có La Xuyên, An Kỳ cũng chỉ có thể tính nửa cái sợ gà, nàng không sợ gà thả vườn, nàng sợ chính là gà mở ra cánh bay lên tới bộ dáng. Nếu La Xuyên không kêu, tiểu tiểu liền sẽ không bị dọa đến, cũng liền sẽ không kêu, tiểu tiểu cùng La Xuyên không gọi, những cái đó gà khả năng liền sẽ không bị dọa đến, cũng liền sẽ không bay lên tới đem An Kỳ sợ tới mức kêu ra tới. Nếu An Kỳ, tiểu tiểu cùng La Xuyên không kêu, thuế thuế tiểu điện hạ liền sẽ không bồi bọn họ cùng nhau kêu. Lôi lôi tiểu quốc vương cũng liền sẽ không bồi nàng kêu ra tới. Tuy rằng lôi lôi kêu nguyên nhân vẫn là chưa giải chi mê, nhưng La Xuyên cũng có thể xác định chính mình chính là lao tuế ra bị dọa vũ trụ ngọn nguồn. Hiện thực lớn tuổi nhất La Xuyên lão sư vẻ mặt đưa đám, ô ô ô, là hắn liên lụy đại gia. Lan đạn cười không có, ha ha ha ha ha ha, ta phải bị lao tuế ra đậu đã chết, làm nửa ngày, bị dọa đến binh hoang mã loạn, không phải bởi vì gà, mà là bởi vì La Xuyên. Gà. Thiếu chút nữa liền thế La Xuyên bối nổi. Sửa sang lại hảo tâm tình lao tuế ra lần thứ hai xuất phát chảo gà. Gà nhóm trải qua vừa mới kinh hách cũng không dám ở nguyên lai vị trí mổ gạo kê. Tuế tuế tiểu quốc vương đi đầu, mang theo lao tuế ra còn lại người cẩn thận mà không lưng sở vào trong viện. Cố tước nhìn này đàn tuế tuế túy túy người, vô ngữ mà còn con ngôi, tay cắm ở trong túi, tư thái lãnh đạm mà đi ở mặt sau cùng. Chúng nó ở nơi đó. An Kỳ hô nhỏ một tiếng, chỉ sân tận cùng bên trong. Mấy chỉ bụi bấm gà tê ở bên nhau, thoạt nhìn còn không có từ bọn họ lao tuế ra mang đến bóng ma chung đi ra, vẫn là thực sợ hãi bộ dáng. Chúng nó thật lớn nha. Tiểu tiểu đại tiểu thư lúc này thấy rõ gà nhóm bộ dáng, tiểu tâm mà nuốt một ngụm nước miếng, hơn nữa lớn lên so tranh vẽ trong sách hung thật nhiều. La Xuyên đã khẩn trương đến sắp ngất đi rồi, ngắm mắt bên cạnh trên mặt đất có cái loại này trang phân hóa học túi, chúng ta đem chúng nó vây quanh, sau đó làm chúng nó chạy đến trong túi, như thế nào dạng. Nói hắn liền phải run run rẩy rẩy mà qua đi nhặt túi. Chờ một chút. Tuế tuế tiểu quốc vương nhăn lại tiểu mày, ngăn lại La Xuyên, nàng dùng tay nhỏ điểm điểm kia mấy chỉ gà, 1, 2, 3, 4, thiếu một con. An Kỳ cũng đi theo đến một lần, kỳ quái mà ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn nhìn, đúng vậy, không phải nói ly đại gia chạy 5 con gà sao. Còn có một con đi đâu vậy? Có điểm không thích hợp. Tuế tuế tiểu quốc vương khuỷu tay chi ở tiểu bụng bụng thượng, tay nhỏ vướt cằm, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Vừa lúc một trận gió xuyên qua, tiểu viện vang lên sàn sạt lá cây thanh, làm người bỗng nhiên ý thức được cái này sân lại là như vậy an tĩnh, thậm chí an tĩnh đến có chút quỷ dị. A a a, chảo cái gà như thế nào còn chảo ra phim kinh dị không khí. Ta đều có điểm không dám nhìn đi xuống. Thiếu một con liền ít đi một con đi, chúng ta trước đêm này 4 con bắt lại. La Xuyên không nghĩ chậm trễ nữa đi xuống, hắn chỉ nghĩ chạy nhanh làm xong nhiệm vụ chạy nhanh ly này đó gà xa một chút, cho nên hắn lại bước ra chân. Hướng bao tải nơi đó đi đến, tuế tuế tiểu quốc vương muốn cản hắn, nhưng là đã không còn kịp rồi, một đạo hắc ảnh từ bao tải mặt sau đầu tường rơi xuống. A, La Xuyên bị dọa đến đầy đất khiêu vũ, kêu thảm thiết liên tục, có gà, có đại phi gà. Từ đầu tường đột nhiên xuất hiện gà mái cùng dư lại kia 4 con sợ tới mức run bần bật gà không giống nhau, nàng mắt nhỏ bóng minh ngói lượng, bộ ngực đỉnh, sức chiến đấu bạo biểu, bị La Xuyên múa may tay phiến một chút, nhưng chính mình cũng không có hại. Chuẩn xác mà ở hắn trên mông lẩm bẩm một ngụm. La Xuyên che lại mông thoán thiên nhảy dựng. Lan đạn cũng bị hoảng sợ, nao động mở rộng ra, ta đi, này gà không phải là cố ý dùng bao tải làm mồi dụ, mai phục tiểu điện hạ bọn họ đi. Mau cứu cứu La Xuyên, hắn hảo thảm a, ha ha ha. An Kỳ thấy rõ kia đạo bóng đen là chỉ biết phi gà sau, mặt sợ tới mức có chút bạch, nhưng nàng vẫn là muốn đi cứu La Xuyên, bất quá nàng mới tới gần. Kia chỉ ý chí chiến đấu sục sôi gà mái liền mở ra cánh giống như muốn hướng nàng bay qua tới, An Kỳ tức khắc đã bị sợ tới mức sẽ không động, vẫn là tiểu quốc vương cùng cố tức lại đây, đem An Kỳ cùng La Xuyên cứu trở về. Gà mái cũng không truy lại đây, bước cô không dễ chọc nện bước, đi hướng dư lại 4 con gà, đứng ở chúng nó trước mặt, một bộ dám động cô gà, tự gánh lấy hậu quả bộ dáng nhìn đối diện lao tuế ra. La Xuyên mông nhưng thật ra không có việc gì, nhưng tinh thần đã bị này chỉ chiến đấu gà đánh tan. Nhìn đến gà bay lên tới cũng không dám động, An Kỳ cũng vô pháp xuống phong. Hiện tại, lao thuế ra so chân cao sức chiến đấu liền dư lại cố tước một người, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều cảm thấy tình thế không dung lạc quan, mà ở hiện trường gánh vác chảo gà gánh nặng cố tước cũng không có gì phản ứng, mặt vô biểu tình mà mang lên bao tay, liền chuẩn bị tiến lên chảo gà. Tiểu tước, từ từ. Tuế tuế tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, làm tiểu điện hạ trước cùng nó nói chuyện. Cố tước túi đầu nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc tiểu đoàn tử, nhướng mày, ngươi như thế nào cùng gà nói? Ngươi có thể nghe hiểu nó nói, vẫn là nó có thể nghe hiểu ngươi nói. Tuế tuế tiểu quốc vương sẽ ngôn ngữ, nhưng sẽ không gà ngữ, bất quá nàng cũng không lo lắng, ý bảo cố tước không cần lo lắng, kêu một tiếng, lôi. Lôi lôi tiểu quốc vương hiểu ý mà đĩnh tiểu bụng bụng cùng nàng cùng nhau bước ra chân ngắn nhỏ đi hướng gà mái. Gà mái nhìn đến này hai cái tiểu đoàn tử càng đi càng gần phát ra cảnh cáo thanh âm, cu cu cu. Hai cái tiểu đoàn tử đứng lại, lôi lôi tiểu quốc vương mở miệng, phun ra ba chữ, tiến hành phiên dịch, đừng, lại, lẩm bẩm. Cố tước ở phía sau như mày, cái này tiểu cha nắm đang nói cái gì lung tung rối loạn. Tuế tuế tiểu quốc vương nghe hiểu, bắt trước gà mái hung ác ngữ khí, giúp lôi lôi tiểu quốc vương phiên dịch, đừng tới đây, lại qua đây, lẩm bẩm các ngươi ngẩn. Hướng bạo nộ gà mái lắc lắc đầu nhỏ, đừng sợ, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi. Cố tước nhìn một chút cũng không nghe hiểu. Hơn nữa nghe được tiểu đoàn tử thanh âm càng tức giận gà mái, mày căng khẩn, chuẩn bị tiến lên đem hai cái tiểu đoàn tử kéo trở về. Nhưng mà đúng lúc này, lôi lôi tiểu quốc vương thiện bụng bụng, nghiêm túc mà nhìn chăm chú gà mái, phun ra một chữ, cô. Cố tước nhìn ra tới này hai cái tiểu đoàn tử đang làm gì, tuế tuế tiểu quốc vương phụ trách đàm phán, lôi lôi tiểu quốc vương phụ trách phiên dịch. Nhưng là, cái này phiên dịch cũng quá không đáng tin cậy đi. Tuế tuế nói như vậy nhiều tự, cái này tiểu cha nắm liền nói một cái cô. Hơn nữa vẫn là không có phập phồng một cái cô. Gà mái nếu có thể nghe hiểu cái này cha nắm gà ngữ, kia hắn liền hồi nhà trẻ niệm thư. Cố tước mới vừa như vậy khinh miệt mà tưởng xong, liền thấy gà mái đối lôi lôi nói cái này cô tự có phản ứng, đầy nhịp điệu mà hộp ra mấy cái cô tự. Lôi lôi tiểu quốc vương lúc này không phiên dịch, trực tiếp cùng gà đối thoại, cô. Cái này cô vẫn là không có phập phồng, nhưng âm điệu trầm thấp rất nhiều, gà mái sau khi nghe xong càng thêm kích động, quạt cánh đi tới đi lui, thầm thì một chỗ dài. Lôi lôi tiểu quốc vương một chút cũng không hoảng hốt, vẫn là một chữ, cô. Gà mái trinh lăng một lát, tiếp theo càng thêm phẫn nộ, nhưng không biết vì cái gì nó không co sông tới công kích lôi lôi, chỉ là lớn hơn nữa thanh mà thầm thì liệt liệt. So sánh với dưới lôi lôi tiểu quốc vương liền bình tĩnh đến nhiều, mặc kệ gà mái thầm thì cái gì, hắn liền một cái cô tự, ngạnh sinh sinh mà đem đối diện gà mái cấp cô nóng nảy. Cố tước trầm mặc mà nhìn cùng gà mái có tới có lui tiểu cha nắm, bắt đầu sầu lo. Hắn sẽ không thật sự phải về nhà trẻ niệm thư đi. Chương 107-107 cái tiểu quốc vương. Làm như cảm giác được bảo hộ chúng nó gà mái rơi xuống hạ phong, gà mái mặt sau bốn con gà cũng thầm thì ác gác mà gia nhập tiến vào, vì gà mái trợ uy. Tuế tuế tiểu quốc vương nhìn đến lôi lôi tiểu quốc vương 1v5, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng cũng không muốn làm hắn một mình gánh vác, cho nên cũng mãi thanh mãi khí mà đi theo cô lên. Thấy rõ gà trông như thế nào sau. Liền có điểm hơi sợ tiểu tiểu đại tiểu thư xem tuế tuế cùng lôi lôi khẩu chiến đàn gà, phi thường lo lắng bọn họ, do dự một hồi về sau, nàng chiến thắng chính mình sợ hãi, bước chân ngắn nhỏ chạy tới, tránh ở tuế tuế cùng lôi lôi mặt sau dò ra cái đầu nhỏ bắt chước đối diện duy nhất một con gà chống ác các đều. La Xuyên cùng An Kỳ há hốc mồm mà nhìn cùng gà nhóm xảo lên tiểu đoàn tử nhóm, muốn căng ngăn, tuế tuế tiểu quốc vương giơ lên tay nhỏ, nghiêm túc mà ý bảo bọn họ không cần lo lắng. Này đó gà, không phải bọn họ đối thủ. Tự tin tuế tuế tiểu quốc vương trấn an song An Kỳ cùng La Xuyên, quay lại đầu, một con tay nhỏ nắm lên phóng tới bên miệng, một khác chỉ tay nhỏ so 6 thêm 1, túm túm mà lúc gần lúc hiện, tiết tấu cảm cực cường thầm thì thanh từ nhỏ trong miệng truyền ra tới. Đây là La Xuyên trừng lớn đôi mắt, dập. Tuế tuế tiểu quốc vương dừng lại, sửa đúng La Xuyên, không, là cô kê. Hơn nữa là phở dẹ si tài bản cô kê. Nàng cung ái tử xem TV thời điểm, xem qua một cái tiết mục. Trong tiết mục nói địch người biện pháp tốt nhất chính là dùng giáp, huyên thuyên nói một đống, đối phương nếu là phản ứng không kịp, liền thua. Địch người dùng giáp, địch gà đương nhiên liền phải dùng cô kê. Tuế tuế tiểu quốc vương cùng La Xuyên đơn giản giải thích xong, liền tiếp tục địch gà, tuy rằng nàng cô chính là cái gì nàng chính mình cũng không biết, nhưng nàng cô đến đầy nhịp điệu, cô đến sống động 10 phần, động tác cũng phi thường có phạm nhi, đối diện gà nhóm chưa thấy qua cái này, trong lúc nhất thời thật đúng là bị tuế tuế tiểu quốc vương cấp chấn trụ. Một đám cảnh giác mà nhìn tuế tuế tiểu quốc vương, quan sát nàng đang làm gì. Tiểu tiểu đại tiểu thư nhìn đến tuế tuế tiểu điện hạ làm như vậy hữu dụng, đã chịu ủng hộ cùng dẫn dắt, cũng đi theo tuế tuế tiểu quốc vương đi phía trước một ít, phối hợp tuế tuế tiểu quốc vương cu cu cu, một bên khóc khóc mà khoa tay múa chân, một bên ác gác lên.